Cho nên hàn khí bắt đầu thẩm thấu toàn thân, mới để cho Thác Bạt Quân Phong hai người sinh ra cảm giác sợ hãi. Đương nhiên, đây đồng thời cũng nói Cửu Thiên Thánh Thủy đúng là khủng bố. Trình Phong, ngươi truyền thụ cho ta môn võ học kia tựa hồ rất tác dụng. Nhìn thấy Trình Phong đến, Vương Khinh Nhu từng bước chậm lại tu luyện, mặt đầy vui mừng nói, trong cơ thể ta hàn khí, giống như có lẽ đã bị ta thu phục, có thể tùy tiện làm việc cho ta. Ha ha, đây là một chuyện tốt, chúc mừng Vương cô nương ngươi. Trình Phong trên mặt cũng là mang theo nồng đậm tươi vui. Trình Phong, đến bây giờ còn gọi ta Vương cô nương. Nhưng mà, nghe xong Trình Phong lời nói, Vương Khinh Nhu lại chu mỏ nói, sau này gọi ta Khinh Nhu, hoặc là Vương Khinh Nhu. Têu nữa ta Vương cô nương, ta cũng không thuận. Vương Khinh Nhu mặt đối với người khác thời điểm, phi thường bảo thủ cùng nội liễm, nhưng đối mặt Trình Phong thời điểm, quả thật nóng bỏng mà trào ra. Trình Phong lúc trước kỳ thực đã có nơi lành giáo, lúc này nghe xong cười gật đầu. Khinh Nhu, kỳ thực ngươi bây giờ mới vừa nhập môn. Trình Phong nói, bên trong cơ thể ngươi tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy, vừa bị ngươi dùng môn võ học kia ban đầu tuần hóa, khoảng cách triệt để vì ngươi sử dụng còn kém không ít, cần phải tiếp tục luyện hóa. Sơ ý một chút, khả năng cũng sẽ bị kia Cửu Thiên Thánh Thủy phản phệ. Lúc trước toàn bộ nỗ lực, hết thể trôi theo dòng nước. Hửm, ta biết. Vương Khinh Nhu gật đầu, ta chuẩn bị một hơi xông lên, đem chân thủy hóa nguyên công luyện đến cảnh giới đại thành. Khinh Nhu, ta chuẩn bị đi Thiên Lý Đại Lục một chuyến. Trình Phong nói, ngươi theo ta cùng đi chứ, ở trên đường cũng có thể tiến hành tu luyện. Tránh cho kia cực xuyên băng nguyên trong Cửu Thiên Thánh Thủy trong bóng tối ẩn nút, đối với ngươi đột nhiên tập kích. Trình Phong, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Vương Khinh Nhu không có chú ý Cửu Thiên Thánh Thủy uy hiếp, ngược lại hỏi Trình Phong một cái so sánh xấu hổ vấn đề. Để cho Trình Phong ngẩn người một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng ho khan mấy tiếng, lựa gạt vượt qua kiểm tra nói, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh chóng hơi hơi thu thập một chút, chúng ta đây liền lên đường thôi. Hừ, chán. Nhìn thấy Trình Phong tránh không nói, Vương Khinh Nhu quyến rũ trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, đứng dậy đi tới mình nơi ở. Ước chừng nửa giờ sau, trở lại cùng Trình Phong tụ họp. Theo sau Trình Phong cùng Viên Thành Công, Lý Tử Hùng bọn họ làm sơ dặn dò. Liên lặng yên không một tiếng động ly khai Viên gia, đi tới Thiên Lý Đại Lục. Thiên Lý Đại Lục cũng là Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực 99 tòa trong đại lục một tòa. Khối đại lục này chiếm diện tích không lớn, thực lực lại không yếu, ghi tên 99 tòa trong đại lục top 10. Hơn nữa cái đại lục này chính là hoàng triều chế. Tất cả cao thủ đều bị Thiên Lý Hoàng thất cầm giữ, Thiên Lý Hoàng thất nhất ngôn cửu đỉnh, ai cũng không dám phản bác. Cũng vì vậy mà, Thiên Lý Thái tử mới có thể tính trung toàn cục, mời khắp thiên hạ cao thủ đến trước Thiên Lý Hoàng đô, tham gia tòa kia hội đấu giá cỡ lớn. Công tử, ta nghe nói tại Thiên Lý trên đấu giá hội sẽ có Ngụy Lục phẩm thần đan tham dự đấu giá. Đang đuổi dọc đường, Thác Bạt Quân Phong có chút hưng phấn nói, lời đồn viên kia Ngụy Lục phẩm thần đan là từ trung vực chuyển tới, xuất từ một vị lục phẩm thần đan sư tay. Cũng là toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục, một vị duy nhất lục phẩm thần đan sư. Công tử cảm thấy, viên kia Ngụy Lục phẩm thần đan có thể làm cho một tên chân thánh sản sinh ra mấy cái thánh văn. Cái này muốn xem người. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, Ngụy Lục phẩm thần đan chỉ là xen vào ngũ phẩm cùng lục phẩm trong lúc đó đan dược mà thôi, xem như một loại thất bại lục phẩm thần đan. Cùng thật chính lục phẩm thần đan, kém 108.000 dặm. Đương nhiên, cùng ngũ phẩm thần đan so sánh cũng xem là tốt. Nếu như là hai người các ngươi trong đó một người trong đó dùng, phòng trưng ít nhất cũng có thể đem tu vi tiến tới đến trung cấp bán thánh, ngay cả cao cấp bán thánh tầng thứ. Cao cấp bán thánh. Ngay vậy, Thác Bạt Quân Phong hai người tất cả đều vẻ mặt kích động, nếu thật có thể đạt đến cảnh giới này, cuộc đời này đủ rồi. Hừm, ta cũng giống như vậy. Ha ha ba. Trình Phong cười nói, hai vị, mục đích các ngươi ngọn cũng quá yếu. Chỉ cần ta luyện ra lục phẩm thần đan Ngư Long Bách Biến Đan, nhẹ nhàng thoải mái là có thể đạt đến cảnh giới này. Lục phẩm thần đan. Nghe vậy, Thác Bạt Quân Phong ánh mắt hai người trợn thật lớn, Trình Phong công tử, ngài chẳng lẽ là một vị lục phẩm thần đan sư? Lục phẩm thần đan chỉ có lục phẩm thần đan sư mới có thể luyện chế được, Trình Phong đã có sức mạnh luyện ra lục phẩm thần đan, vậy nói rõ Trình Phong ít nhất cũng là một vị lục phẩm thần đan sư. Cái này ở toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục đều là số 1. Chỉ có tại trung vực mới có như vậy một hai vị lục phẩm thần đan sư. Cái này khiến Thác Bạt Quân Phong hai người mặt đầy mừng như điên, đối với Trình Phong trung tâm chợt tăng một mảng lớn. Hai vị, chỉ cần các ngươi chuyên tâm làm việc, tương lai ít nhất cũng có thể đăng lâm tiểu tạo hóa cảnh. Trình Phong nói, đương nhiên, tại lúc này trước, ta cần phải lấy được mấy cái cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô. Để bảo đảm, sau này luyện chế lục phẩm thần đan có thể rất hoàn mỹ tiến hành. Công tử, ngài cứ việc yên tâm. Thác Bạt Quân Phong úng thanh nói, ngài cần cao hơn bậc thánh khí cấp bậc đan lô quấn ở theo ta Lễ Vô Ưu trên người, lại đi vào Thiên Lý Thần Triều, nhất định đấu giá 4-5 cái trở về. Nếu như không có vô tới, vậy ta liền cướp đoạt lại. Thác Bạt Quân Phong cho người ta một loại thổ phỉ cường đạo cảm giác, không mua được liền cướp. Tóm lại, muốn đồ vật nhất định phải thu vào tay, vì thế không tiếc giết người phóng hỏa. Trên thực tế đây mới là thiên thương thiệt căn âm chân chính trạng thái, vô số hung đồ tội phạm tụ tập trung một chỗ, cho dù có người đặc biệt tính chung quản lý. Cướp đốt giết hiếp sự tình, cũng là thường thường phát sinh. Chỉ có điều, rất nhiều chuyện Trình Phong không nhìn thấy mà thôi. Được rồi, lúc này chúng ta đi tới lại nói. Trình Phong đối với cướp đoạt sự tình tương đối loại trừ, khoát tay một cái nói, chúng ta có thể sử dụng đạo lý cùng tiền giải quyết sự tình, vẫn là tận lực dùng tiền để giải quyết đi. Đang nói, đồng nhiên có một cái thanh âm chen vào. Ha ha, chúng ta cư nhiên đụng phải mấy người có tiền. Thật tốt chúng ta ca lượng trên đầu có chút chặt, bốn vị muốn không tiếp tế hai ta. Cầm trên tay tất cả mọi thứ, tất cả đều gọi ra đến cho chúng ta đi. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2341, Binh Thánh. Hướng theo âm thanh, hai cái vóc dáng cao tráng, mặt mũi cao kinh tởm người trung niên xuất hiện ở Trình Phong trước người hai người. Hai người kia toàn thân tản ra khí tức tà ác, phi thường nồng nặc, ít nhất cũng là ngụy thánh cấp bậc. Tản mát ra nhàn nhạt thánh uy, để cho người giống như cong lấy một tòa núi lớn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối với Trình Phong bọn người tới nói, không có nửa điểm ảnh hưởng. Các ngươi là người phương nào? Trình Phong quay đầu đi, nhìn về cái kia kinh tởm người trung niên. Chúng ta là thiên cổ đại lục Khô Mộc Song Thánh, chúng ta mới vừa nghe được ngươi tựa hồ phi thường có tiền. Khô Mộc Song Thánh một người trong đó ha ha cười nói, vừa vặn hai chúng ta trên đầu có chút chặt, cho nên, các ngươi hết thể đều đem vật trên tay của chính mình giao ra. Nếu không, chúng ta không ngại trước tiên đem các ngươi chân đánh gãy, sau đó sẽ từ trên người bọn họ cầm. Các ngươi muốn đánh gãy chúng ta chân. Nghe lời này, Trình Phong sắc mặt hơi hơi âm trầm. Rác rưởi đồ chơi, các ngươi là tại tìm chết. Về phần Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu, càng là tại chỗ nổi gióa. Chỉ thấy Thác Bạt Quân Phong phát ra chân thánh uy lực, ông nóng ba. Tựa như điên cuồng sóng sóng lớn, đánh vào ầm ĩ Khô Mộc Song Thánh trên thân. Khô Mộc Song Thánh tu vi đạt tới ngụy thánh cảnh, nhưng mà chân thánh áp lực sau khi đến, lại một lần đầu gối cong, không tự chủ được quỵ ở Trình Phong trước mặt. Khô Mộc Song Thánh, rất châu sao? Thác Bạt Quân Phong sải bước đi tới. Các ngươi hiện tại lại trâu một cái cho lão tử nhìn một chút. Tiếng cửa trách trong, bát ba. Thác Bạt Quân Phong một cái đại nhĩ hạt dưa quất tới, đem Khô Mộc Song Thánh một vị trong đó, tại chỗ rút đánh tung tóe. Người đang phi hành trên đường, máu tươi lẫn vào răng liền từ trong miệng tuôn tung tóe mà ra. Để cho kia Khô Mộc Song Thánh một cái khác hoảng sợ tới cực điểm, trái tim đều suýt chút nữa rơi ra đến. Cái gì? Ngươi cư nhiên một cái tát tát bay lão vương. Khô Mộc Song Thánh một người khác ngón tay Thác Bạt Quân Phong. Âm thanh run run nói, lẽ nào ngươi là Trần Thánh? Thoáng cái, người kia biết rõ mình lần này đã đá trên miếng sắt. Sắc mặt trắng bệnh đồng thời, vội vàng liền gọi, tiền bối, hiểu lầm, ban nay tất cả toàn bộ đều là hiểu lầm. Hiểu lầm con mẹ nó. Nhưng mà, Thác Bạt Quân Phong lại lười để ý. Trực tiếp một cái tát quất tới, đem cũng là đánh bay ra ngoài. Nhưng không chờ đối phương rơi xuống đất, Lễ Vô Ưu xuất thủ, tay hơi hơi vừa nhấc, hẳn là đem đối phương thu nạp đến phụ cận. Theo sau đang cười híp cả mắt dưới ánh mắt, răng giáp ba. Đem đối phương hai chân đạp gãy, tạo thành bị vỡ nát gãy xương. Ban nãy ta nghe nói ngươi muốn đem ta nhóm hai chân đánh gãy. Con người của ta phi thường công bằng, vừa báo còn mười báo. Ngươi nếu muốn đánh gãy chúng ta hai chân, vậy ta liền đánh gãy ngươi toàn thân đồ vật, bao gồm thánh văn cùng thần niệm. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Lễ Vô Ưu thoạt nhìn nho nhã lịch sự, trên thực tế lại phi thường tàn nhẫn. Đang khi nói chuyện sau khi, cũng đã bắt đầu động thủ. Đem kia Khô Mộc Song Thánh một trong bàn chân, mắt cá chân, cẳng chân. Hết thể dăm đến vỡ nát. Tiền bối, đừng. Người kia đau mặt mũi trắng bệnh, nhưng cũng không dám kêu lên thảm thiết, liền vội vàng kêu, hiểu lầm, hết thể các thứ này đều là hiểu lầm a. Chúng ta ban nãy chỉ là miệng thối mà thôi, sao dám đối với các vị tiền bối bất kính. Hừ, hiểu lầm. Lễ Vô Ưu khịt mũi coi thường, nếu như các ngươi đụng phải không phải ta, mà là người khác mà nói, chỉ sợ sớm đã cướp đốt giết hiếp rồi. Lễ Vô Ưu lời này ngược lại không giả. Đây cái gọi là Khô Mộc Song Thánh, chính là trời trên đại lục cổ hai vị ngụy thánh cấp bậc hung đồ. Hai người thường thường cướp đoạt đã qua khách thương, võ giả vân vân, có thể nói không chuyện ác nào không làm. Lần này cũng là vừa vặn đụng phải Trình Phong bọn họ, bởi vì Trình Phong bọn họ tất cả đều thu liễm thánh uy, cho nên bị coi là võ giả bình thường, liền tao ngộ cướp đoạt. Kết quả, đã đá trên miếng sắt. A, tiền bối tha mạng, tha mạng a. Nhưng mà, Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu, tất cả đều là tại Thiên Khải Đại Lục bên trên sông sáo nhiều năm lão thủ, căn bản không thêm để ý tới. Tại hai người kia trong tiếng kêu gào thê thảm, đem áp chế gắt gao, sau đó đạp vỡ hai chân cùng hai chân. Theo sau đang chuẩn bị đem hai người triệt để giết chết, Trình Phong khoát khoát tay. Đừng giết tất cả, có thể lưu một cái hỏi một chút đường. Được, vậy liền lưu cái này đi. Nghe vậy, Thác Bạt Quân Phong thánh lực thúc giục, một quyền đánh vào trước người hắn cái kia ngụy thánh trên ngực. Đem cái kia ngụy thánh, tại chỗ đánh cho lồng ngực sụp đổ, thánh văn giải tán, đi tới nửa cái mạng. Theo sau lại bổ thêm một đao, đem đánh chết tại chỗ. Tiền bối, tha mạng a. Một khắc ngụy thánh thấy, bị dọa sợ đến trái tim đều suýt chút nữa đột ngột đình trệ. Bởi vì bọn hắn thật vất vả tấn cấp đến ngụy thánh cảnh giới, có thể nói đứng ở Thiên Thương Thánh Ngục đỉnh phong. Tuy rằng tiềm lực tiêu hao hết, đã không còn tiếp tục thăng cấp hy vọng, nhưng lại có thể làm tác uy tác phúc. Loại người này, trên thực tế sợ chết nhất. Khi Khô Mộc Song Thánh một trong, nhìn thấy một người khác bị Thác Bạt Quân Phong đánh chết tươi, cái loại này mãnh liệt lực trùng kích, so với người bình thường còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hừ, muốn sống có thể. Thác Bạt Quân Phong hoạt động một chút cổ tay mình, hung ác nói, bất quá, đây lại cần công tử nhà ta vừa lòng. Chờ một hồi công tử nhà ta hỏi ngươi cái gì, con mẹ ngươi liền trả lời cái gì. Nếu như dám có một chút hư giả, ban nãy người kia chính là vết xe đổ. Vâng vâng vâng. Người kia gật đầu liên tục, ta khẳng định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vừa nói, tràn đầy khẩn cầu ánh mắt nhìn về Trình Phong. Ngươi với tư cách thiên cổ đại lục nổi danh hung đồ, chắc hẳn nghe nói qua Thiên Lý Đại Lục Thiên Lý Hoàng Triều cử hành hội đấu giá đi. Trình Phong nhàn nhạt hỏi, nói cho ta một chút, lần này tham dự hội đấu giá đều là những người đó. Công tử, ta nghe nói qua Thiên Lý Thần Triều cử hành hội đấu giá. Người kia vội vàng trả lời, tục truyền cuộc bán đấu giá này, sẽ có hàng loạt chân bảo tham dự đấu giá. Hơn nữa tam kiện trọng bảo, càng là từ trong vực lưu chuyển tới, phi thường hiếm thấy. Cơ hồ hấp dẫn Tây Bắc vực một nhiều hơn phân nửa cao thủ võ đạo tham gia, tỉ như Thiên Khải Đại Lục Long Gia, Thiên Vũ Đại Lục Vân Lĩnh Cửa, vân vân. Cùng lúc đó, cũng không thiếu người trong bóng tối tìm cách, chuẩn bị đối với lần này hội đấu giá triển khai tập kích. Đem kia tam kiện trọng bảo, thứ Thiên Lý Thần Triều cướp đoạt đi ra. Ồ, lại có thể có người muốn cướp đoạt Thiên Lý Thần Triều trên đấu giá hội then chốt trọng bảo. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, Thiên Lý Thần Triều nếu có thể cử hành cuộc bán đấu giá này, thực lực khẳng định không tầm thường, chân thánh cấp bậc thủ vệ e sợ sợ cũng có mấy vị. Cường đại như thế hộ vệ đoàn đội, các ngươi làm sao cướp đoạt? Chẳng lẽ muốn cướp đoạt? Thiên Lý Thần Triều ghi tên Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực, 99 khối trong đại lục top 10, cả khối đại lục đều do Thiên Lý Hoàng thất định đoạt. Có đến ước chừng mười mấy vị chân thánh, còn có cao cấp bán thánh tọa trấn. Muốn từ những nhân thủ này giảm cướp đoạt chân bảo, quả thực cùng tìm chết không có gì khác nhau. Nhưng mà, kia còn sống Khô Mộc Song Thánh lại hắc cười một tiếng. Công tử, ngài có chỗ không biết, Thiên Lý Thần Triều đấu giá sẽ viên kia ngụy lục phẩm thần đan, đã bị binh thánh coi trọng. Binh thánh là toàn bộ Tây Bắc vực cường đại nhất hung nhân, chỉ cần hắn coi trọng đồ vật, cuối cùng tất cả đều lấy vào tay giảm. Đã từng càng tại Thiên Khải Đại Lục đệ nhất gia tộc, Long Gia cấm địa bên trong, trộm đi một khối Long Thánh Nguyên Tinh. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2342, Thiên Lý Hoàng Đô. Binh thánh. Trình Phong trở nên động dung. Bởi vì Thiên Khải Đại Lục Long Gia thực lực, Trình Phong chính là sớm có nhận thức. Lời đồn có cao cấp bán thánh cấp bậc Long Kỵ chân thánh chân thủ, là Thiên Khải Đại Lục chân chính bá chủ. Nhưng mà, kia cái gọi là binh thánh, cư nhiên từ Long Gia cấm địa trong đó cướp đến một khối Long Thánh Nguyên Tinh. Đủ để chứng minh thực lực đối phương, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Công tử, đây binh thánh ta nghe nói qua. Thác Bạt Quân Phong thần sắc nghiêm túc nói. Người này hẳn đúng là toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực mạnh nhất một trong mấy người, nhưng lại trời sinh tính tàn nhẫn, xảo trá tà ác. Trăm năm trước hắn vì trùng kích cao cấp bán thánh chi cảnh, cần một cái Long Thánh Nguyên Tinh phối hợp, nhìn chằm chằm Long Gia. Lúc ấy Long Gia tập kết mười mấy vị Long Kỵ chân thánh, trong đó còn có ba vị cao cấp Long Kỵ chân thánh, cũng để cho nó lặng yên không một tiếng động lẫn vào Long Gia. Cầm đi Long Gia chỉ có một khối Long Thánh Nguyên Tinh, đem tu vi hướng đánh tới cao cấp bán thánh cảnh. Chuyện này để cho Long Gia tức giận. Ba vị cao cấp bán thánh đồng thời xuất động tiến hành truy sát, lại ngược lại bị đối phương tránh thoát, sát hại mấy trăm Long Gia tinh anh. Vì để tránh cho càng tổn thất lớn tổn thương, cuối cùng Long Gia cùng dừng tay giảng hòa. Cho nên để cho kia binh thánh danh tiếng vang xa, hiếm có người dám trêu chọc. Lần này theo dõi Thiên Lý Thần Triều hội đấu giá, nói không chừng sẽ hỏng rồi công tử kế hoạch. Tốt một cái binh thánh, cư nhiên ở chính giữa giới bán thánh thời điểm, liền có thể tại ba vị cao cấp bán thánh liên thủ dưới sự đuổi giết nghịch tập phản sát. Trình Phong nhíu chặt lông mày, đối với binh thánh sinh ra nồng nặc hứng thú. Công tử, binh thánh người này là một vị võ hồn cao thủ, đến từ võ hồn đại thế giới. Lễ Vô Ưu bỗng nhiên chen lời vào, người này có đến nhiều loại binh khí võ hồn, mỗi người đều đã tu luyện đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Cộng thêm xuất thần nhập hóa thân ảnh thân thủ đoạn, mới trở nên đáng sợ như vậy. Hơn nữa, người này có đến rất mạnh lực hiệu triệu. Nếu đối phương đã phát ra cấp sạch Thiên Lý Vương triều viên kia lục phẩm bán thần đan tin tức, nhất định sẽ có không ít hung đồ tiến hành phối hợp. Nguyên lai võ hồn tu luyện tới cực hạn, cũng có thể nắm giữ cường đại như thế uy năng sao? Nghe vậy, Trình Phong như có điều suy nghĩ, có lẽ ta cũng là thời điểm tu luyện một ít võ hồn của mình rồi. Trình Phong có một cái siêu cấp võ hồn, bao hàm mấy loại võ hồn. Nhưng lại bởi vì tu luyện tiết tấu quá nhanh, võ hồn thăng cấp theo không kịp hắn tiết tấu, chậm rãi đem hoang phế. Dẫn đến hiện tại đã trở thành một cái gân gà, thậm chí đều rất lâu không có sử dụng qua. Thẳng đến binh thánh tin tức, mới để cho Trình Phong đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình đánh trả nắm như vậy một tòa bảo tàng lớn. Nếu như tiến hành đại lực khai phá, sẽ tiềm lực vô cùng. Công tử, xin hỏi ngài còn có cần gì biết rõ tin tức? Kể xong binh thánh tin tức sau đó, kia Khô Mục Song Thánh một trong cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Nói cho ta một chút Thiên Lý Thần Triều tình huống đi. Trình Phong nổi lên thu phục suy nghĩ bình phục, nhàn nhạt nói. Công tử, ngài muốn biết Thiên Lý Thần Triều tin tức có thể hỏi ta à? Lúc này, Thác Bạt Quân Phong chen lời vào nói, ta đã từng đi qua Thiên Lý Thần Triều chấp hành qua nhiệm vụ, tập sát qua một vị Thiên Lý Thần Triều đại tướng quân. Bàn về đối với Thiên Lý Thần Triều hiểu rõ, ta so sánh người này càng nhiều. Ồ, nếu như là lời như vậy, kia người này liền không có có tồn tại ý nghĩa. Trình Phong liếc Khô Mục Song Thánh một cái, đối phán xử tử hình. Hắc hắc, cái này đơn giản. Thác Bạt Quân Phong lạnh cười một cái, ta động động ngón tay, tặng hắn cùng bạn hắn đi địa ngục làm bạn đi. Tiếng nói rơi xuống song, Thác Bạt Quân Phong quả quyết xuất thủ. Giang giáp ba. Một quyền nổ nát Khô Mục Song Thánh thánh văn, làm cho cả người đều từng tấc bể nát. Mạng phu, làm máu tanh như thế, sẽ để cho công tử không thoải mái. Nhìn thấy màn này, Lễ Vô Ưu nhíu chặt lông mày, quát lớn Thác Bạt Quân Phong. Không sao. Trình Phong khoát khoát tay, lấy ra hư không hổ. Hơi hơi thúc giục một hồi, dầm dầm ba. Một cổ lực hút đột nhiên xuất hiện, đem kia Khô Mục Song Thánh thi thể hai người, tất cả đều hút vào rồi trong bầu, nuôi trong bầu đám long sát. Trong lúc ở chỗ này, Trình Phong hơi hơi nhìn lướt qua hư không hổ nội tình huống. Phát hiện bước vào ẩn nút thời kỳ đế cấp cực hạn long sát, đã đạt đến mười mấy con hơn. Hơn nữa thiên long sát tiểu kim, hình thể càng là lớn mạnh tầm vài vòng. Tựa như một cái ma vật, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tiểu kim trường thế rất không tồi. Trình Phong vừa lòng cười một tiếng, có lẽ chờ nó tỉnh lại, sẽ trở thành ta một cái không thể thiếu vương bài. Sau đó, một đường không lời. Trình Phong một nhóm bốn người mượn siêu cấp truyền tống trận, thông qua mấy mươi lần truyền tống, rốt cuộc đã tới Thiên Lý Vương Triều. Công tử, chúng ta là trực tiếp đi Thiên Lý Thần Triều Hoàng Đô. Hay là hơi hơi nghỉ ngơi một ít rồi lại đi. Thiên Lý Thần Triều, một cái bên trong tòa thành nhỏ. Thác Bạt Quân Phong từ một cái truyền tống trận trong đi ra, do hỏi. Trực tiếp đi Thiên Lý Thần Đô đi. Trình Phong nói, nếu như có thể sớm liên lạc với Thiên Lý Thái Tử, lấy được cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô, chúng ta là có thể trước thời gian đường về rồi. Trình Phong lần này đi ra, tổng cộng có hai cái mục đích. Thứ nhất là dẫn dụ Cửu Thiên Thánh Thủy hiện thân, đem triệt để thu phục. Thứ hai là đi mấy tòa cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô, tăng nhanh tiềm long đan luyện chế. Chỉ tiếc, kia cực xuyên băng nguyên trong Cửu Thiên Thánh Thủy không biết tình huống gì, dọc theo đường đi cư nhiên không biết thân. Để cho Trình Phong một phen chuẩn bị trôi theo dòng nước. Công tử, Thiên Lý Thần Triều Hoàng Đô, thiết trí đặc biệt cấm chế. Thác Bạt Quân Phong nói, chúng ta đi mà nói, cần trước tiên phải tại Thiên Lý Hoàng Đô lối vào tiến hành đăng ký, lúc này bại lộ chúng ta thân phận. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể thông qua đường dây đặc thù. Không cần, trực tiếp đăng ký vào thành phố. Trình Phong khoát tay nói, nếu như có cái gì yêu quái, vừa vặn đưa bọn họ thanh trừ hết. Thác Bạt Quân Phong lo lắng, Trình Phong tại Thiên Lý Thần Triều Hoàng Đô tin tức tiết ra ngoài, sẽ để cho Trình Phong kẻ thù chen chúc mà đến, sản sinh nguy hiểm. Nhưng Trình Phong lại không để ý, ngược lại chuẩn bị mượn cơ hội này, giết chết một phần địch nhân. Có sau khi quyết định, một nhóm bốn người bay đi Thiên Lý Thần Triều Hoàng Đô. Trải qua gần nửa ngày phi hành, một tòa rộng lớn cự thành đập vào mi mắt. Thành phố này phi thường lớn, hình dáng có chút đặc biệt, hơn nữa trôi nổi ở trên trời, là một tòa thiên không chi thành. Tại thành trì bốn phía, lơ lưng to to nhỏ nhỏ vệ thành, mạnh mẽ võ đạo tinh khí, cách thật xa liền có thể cảm ứng được. Đây cũng là Thiên Lý Thần Triều Hoàng Đô sao? Thật là hảo đặc biệt ta. Nhìn thấy cự thành, Vương Khinh Nhu có chút hưng phấn. Nàng từ nhỏ sống ở Thiên Phong Đại Lục Vương gia, căn bản không có gặp qua loại này thành trì. Đương nhiên, Trình Phong cũng là lần đầu nhìn thấy khổng lồ như vậy phù không thành. Bất quá so với Vương Khinh Nhu đạm nhiên hơn nhiều, hơi hơi quan sát mấy lần, liền hướng về phía cự thành bay đi. Người kia dừng bước. Đến Thiên Lý Hoàng Đô mấy trăm dặm, ở tại Hoàng Đô xung quanh ba tòa vệ thành bay ra mười mấy vị cao thủ võ đạo. Mỗi người đều đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng, đem Trình Phong bốn người ngăn ở Thiên Lý Hoàng Đô ra. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2343, Thiên Lý Tự. Chúng ta là trước tới tham gia hội đấu giá. Thác Bạt Quân Phong tiến lên trước một bước, hơi hơi tản mát ra một cổ nhàn nhạt thanh uy. Để cho kia mười mấy cái xúm lại đăng thiên cảnh võ giả, sắc mặt hơi đổi một chút, biết là cao thủ. Bốn vị, tham gia ta Thiên Lý Thần Triều hội đấu giá, cần muốn đi vào Thiên Lý Thần Đô. Kia mười mấy vị cao thủ võ đạo trong, một vị vóc dáng to lớn người trung niên mở miệng, mà tiến vào Thiên Lý Thần Đô, tất cần phải tiến hành đăng ký. Hừm, các ngươi đăng ký đi. Thác Bạt Quân Phong gật đầu nói, ta đến từ Thiên Khải Đại Lục, là Vô Diện Liên Minh một vị thập tinh thợ săn, tên là Thác Bạt Quân Phong. Ta gọi là Lễ Vô Ưu, cũng là đến từ Thiên Khải Đại Lục Vô Diện Liên Minh. Ta gọi là Trình Phong. Trình Phong bọn họ biết rõ Thiên Lý Thần Triều quy củ, cho nên cũng không có cùng kia mười mấy cái đăng thiên cảnh võ giả làm khó. Thác Bạt Quân Phong làm một mở đầu, Trình Phong mấy cái liền mỗi người tiến hành một hồi giới thiệu. Trình Phong, ngươi chẳng lẽ chính là cái kia có thể luyện ra ngũ phẩm thần đan thiên tài thần đan sư Trình Phong? Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu giới thiệu, cũng không có dẫn tới phản ứng gì. Đến lúc Trình Phong tự giới thiệu thì, lại một lần đưa tới kia mười mấy người chú ý. Hơn nữa dẫn đầu cái kia cường tráng người trung niên, càng là con mắt to sáng lên, tựa như thấy được tuyệt thế đại mỹ nữ. Ồ, các ngươi quen biết ta? Trình Phong chân mày cau lại, khá là ngoài ý muốn. Hắn vừa mới đến Thiên Khải Đại Lục không bao lâu, thậm chí ngay cả cách nhau 108.000 dặm Thiên Lý Đại Lục người, cũng đã biết hắn đại danh. Quen biết một chút. Cường tráng người trung niên liền nói, đương nhiên, đều là từ chỗ khác trong thai người nghe được. Lời đồn ngài luyện chế ngũ phẩm thần đan, tựa như uống nước một dạng thoải mái. Vì thế, kia đan đạo liên minh minh chủ Vàng Độ Nguyên Tàng tiên sinh, còn chuẩn bị tự mình so tài với ngươi đi. Vàng Độ Nguyên Tàng. Đối với Vàng Độ Nguyên Tàng, Trình Phong đã sớm từ Thác Bạt Quân Phong nơi đó có nghe thấy. Biết rõ đối phương là Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc Vực, đan đạo liên minh minh chủ, cũng là toàn bộ Tây Bắc Vực một vị duy nhất ngũ phẩm thần đan sư. Trình Phong công tử, Vàng Độ Nguyên Tàng tiên sinh đã đến thần đô rồi. Cường tráng người trung niên hưng phấn nói, nếu như ngài cùng hắn đến một hồi luận bàn, kia toàn bộ Tây Bắc Vực đều muốn sôi trào. Luận bàn? Không có hứng thú. Trình Phong đối với đan đạo có thể nói là không biết gì cả. Cùng Vàng Độ Nguyên Tàng luận bàn đan đạo, đây không phải là tìm thài vạ sao? Trình Phong công tử, ngài đừng vội từ chối. Cường tráng trung niên nhân nói, lấy ngài cùng Vàng Bộ tiên sinh danh vọng, nếu như tiến hành một hồi đan đạo so đấu. Ngươi cái tên này làm sao như thế dài dòng? Cường tráng người trung niên lại nhảy không ngừng, Thác Bạt Quân Phong tiến đến đánh gãy, nhanh chóng làm chính sự, cho ta bốn người tiến hành đăng ký. Nhìn thấy Trình Phong không có ý định cùng Vàng Độ Nguyên Tàng so đấu, cường tráng người trung niên tiếc nuối lắc đầu một cái. Xem ra Trình Phong cái này cái gọi là thiên tài thần đan sư, cũng chỉ là người khác thổi phồng đi ra danh tiếng. Vừa nghe muốn cùng Vàng Bộ tiên sinh luận bàn, lập tức im lặng, hẳn đúng là sợ Vàng Bộ tiên sinh, sợ hãi bị Vàng Bộ tiên sinh đánh bại. Hả? Nói cái gì vậy? Nghe được cường tráng người trung niên tiếng lẩm bẩm, Thác Bạt Quân Phong trừng mắt, tại chỗ liền muốn nổi đóa. Được rồi, nhiều chuyện ở khác trên mặt người, không cần nhiều để ý tới. Trình Phong khoát khoát tay, cũng không để ở trong lòng. Hừ, coi như số người gặp may. Thác Bạt Quân Phong đem thánh uy thúc giục, đem tên kia cường tráng người trung niên một hồi áp tới tê liệt ngồi trên mặt đất. Về phần Trình Phong, cũng lười để ý. Mang theo Vương Khinh Nhu, hướng về phía Thiên Lý Thần Đô bay đi. Thiên Lý Thần Đô rất lớn, có mấy trăm cửa thành. Mỗi cái cửa thành, đều có trọng binh chấn giữ, tu vi mạnh vô cùng. Ngoại trừ thủ vệ, còn có một tòa loại cực lớn phòng ngự trận. Nay phòng ngự trận bởi vì mấy trăm cỡ nhỏ phòng ngự trận tạo thành một cái cự đại mạng lưới phòng ngự, đem toàn bộ cự thành bao phủ tại bên trong. Cho dù là chân thánh cấp bậc tồn tại, cũng không cách nào mạnh mẽ phá vỡ. Trình Phong công tử, xin mời. Trình Phong đến Thiên Lý Thần Đô tin tức, đã bị cái kia cường tráng người trung niên báo lên. Trình Phong bốn người đến cửa thành, những thủ vệ kia liền đồng loạt không mình hành lễ. Đây là đối với một vị thần đan sư tôn kính, hơn nữa Trình Phong còn là một vị ngũ phẩm thần đan sư. Có thể nói là toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc Vực, nhất được người tôn kính tồn tại một trong. Xem ra ta đến Thiên Lý Thần Đô tin tức, đã là chuyển ra. Trình Phong bước vào Thiên Lý Thần Đô, nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần che che giấu giấu, trực tiếp đi Thiên Lý Tự vào ở đi. thuận tiện bột bài viết cho Thiên Lý Thái tử, ta muốn nói với hắn đàm. Thiên Lý tự là Thiên Lý Thần Đô phi thường nổi danh một chỗ, đã từng ra khỏi đúc nên tứ phẩm Phật thân tồn tại. Có thể vào ở Thiên Lý tự người, tất cả đều là hùng bá một phương, hoặc là danh tiếng lan xa hạng người. Trình Phong nếu như vào ở Thiên Lý tự, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ để cho người khắp thiên hạ biết rõ, Trình Phong đến rồi Thiên Lý Thần Triều. Mau nhìn, vị kia thân mặc thanh niên áo đen, chính là trong tin đồn thiên tài thần đan sư Trình Phong. Lai lịch người này rất thần bí, bước vào thiên thương thánh ngục thời gian phi thường ngắn. Lại khiến cho kia thiên khải đại lục viên gia, từ một cái bừa bãi vô danh tiểu gia tộc, đã trở thành một cái đại cự đầu. Bên trong tộc cao thủ tụ tập, ngụy thánh cảnh tồn tại vượt quá mười mấy vị, có thể nói là một cái kỳ tích. Bất quá người này xuất sắc đan đạo tài nghệ, lại khiến cho đan đạo liên minh minh chủ vàng độ nguyên tàng rất khó chịu. Hôm nay tại thần đô gặp nhau, giữa hai người nhất định có một hồi long tranh hổ đấu. Chỉ là suy nghĩ một chút tình cảnh kia, cũng làm người ta mong đợi a. Hướng theo Trình Phong vào thành phố, vô số võ giả từ các đại khách sạn, trà lâu, tiểu quán trong đó đi ra, quan sát Trình Phong bốn người. Hơn nữa một ít tu vi kẹt ở bình chướng bên trên, thật lâu không cách nào thăng cấp võ giả, càng là ánh mắt quyết liệt. Bởi vì nếu có thể tại Trình Phong trong tay, lấy được một hai khỏa thần đan. Như vậy bọn họ tu vi, liền có thể thuận thế đột phá, đạt đến một loại độ cao mới. Trình Phong, nơi này có thật là nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta a. Tại muôn người chú ý phía dưới, Vương Khinh Nhu có chút khẩn trương, nàng còn chưa bao giờ bị người như thế chú ý qua đi. Về phần Trình Phong, tất có vẻ nhẹ như mây gió. Không việc gì, những người này không có có nguy hiểm. Thậm chí có người muốn gây bất lợi cho ta, bọn họ còn có thể ùa lên vì ta giải vây. Có thể vì một vị thần đan sư ra sức, ghi nợ ân tình, chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Lời như vậy, liền có thể danh chính ngôn thuận cầu đến đột phá tu vi thần đan rồi. Chỉ tiếc, không có người nào nhảy ra làm khó Trình Phong. Cuối cùng đang lúc mọi người tràn đầy tiếc nuôi ánh mắt nhìn soi mói, Trình Phong một nhóm bốn người đã tới Thiên Lý Thần Đô trung tâm, một tòa cổ kính cổ vị tự miếu trước. Đây ngôi chùa miếu không bình thường, cư nhiên cùng Thiên Lý Hoàng Cung cũng liệt vào đấy. Bất ngờ chính là Thiên Lý Thần Triều danh tiếng lan xa Thiên Lý Tự. Lời đồn Thiên Lý Thần Triều Hoàng đế lên ngôi thì, đều muốn trước tiên tiến vào Thiên Lý Tự xuống tóc tu hành trăm ngày. Trải qua Tăng Vương gia chỉ sau đó, mới xem như chân chính Thiên Lý Thần Đế. Trình Phong hiện tại liền chuẩn bị vào ở Thiên Lý Tự thiết kế phòng khách. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2344, Phật Liên Khách Vực. Ít. Thiên Lý Tự phòng khách chia làm tam đẳng. Một bậc là Phật Liên Điện, nhị đẳng là Bồ Tát Điện, tam đẳng chính là Kim Thân Điện. Kim Thân Điện đối với người trong thiên hạ mở ra, chỉ cần mang lòng thiện niệm, hơn nữa có một khỏa thành kính hướng về phía Phật chi tâm, liền có thể vào ở. Bồ Tát Điện thì cần muốn tu vi đạt đến đăng thiên đệ cửu trọng trở lên. Về phần Phật Liên Điện, chính là cấp thánh nhân tồn tại mà thiết lập phòng khách. Chỉ có ngưng ra thánh văn mới có tư cách vào ở Phật Liên Điện. Hiện nay, Phật Liên Điện bên trong 36 sen phòng khách đã bị đến từ thiên nam địa bắc khách nhân chiếm hết. Có vài người thậm chí chỉ có thể cùng bằng hữu hoặc là người quen chen chúc tại cùng một cái bên trong phòng. Bất quá, khi Trình Phong đến Thiên Lý Tự trong, lại có thánh nhân chủ động thối lui ra một bộ Phật Liên Điện phòng khách mời Trình Phong vào ở. Rõ ràng là tại hướng về phía Trình Phong lấy lòng, đoán chừng là tâm có sở cầu. Trình Phong khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị vui vẻ tiếp nhận. Đồng nhiên, một cái chói thai âm thanh vang dội. Hung danh hiển hách yêu vương Lý cho phép, cư nhiên hướng về phía một thằng nhãi loài người A-dua thấp thắt lưng. Hắc hắc, thật là có chút tức cười A. Hướng theo âm thanh, một vị vóc dáng khô gầy, tứ chi ngắn tiểu lão đầu nhi dặm chân mà tới. Lão đầu này không bình thường, thoạt nhìn tựa hồ mong manh, trên thực tế nhưng thực lực khủng bố. Trong cơ thể thật giống như tích chứa một vùng biển mênh mông, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Nguyên lai là Thiên Khải Đại Lục Vương Hùng Tiên Sinh. Nhìn thấy lão đầu thấp bé, kia ban nay hướng về phía Trình Phong lấy lòng yêu vương Lý cho phép sầm mặt lại, có chút kiêng kỵ nói, lời đồn Vương Hùng Tiên Sinh đang bế quan ngưng tụ đạo thứ tư thánh văn, xem ra đã thành công a. Thiên Khải Đại Lục Vương Hùng. Trình Phong nhìn về phía lão đầu thấp bé Vương Hùng, chân mày cũng nhíu chặt. Bởi vì hắn nghe nói qua người này, chính là Thiên Khải Đại Lục Vương gia đệ nhị cao thủ. Tục truyền có lẽ là lúc trước, liền ngưng ra ba đạo thánh văn, tiến vào trung cấp bán thánh chi cảnh. Trình Phong tại gặp phải Vương gia viên thánh tập kích sau đó, sở dĩ không có nổi dóa giết tới Vương gia, chính là kiêng kỵ người này cùng Vương gia lão tổ Vương Minh Đài. Không nghĩ đến, lại đang ở nơi đây gặp phải đối phương. Ngươi chính là cái kia hủy diệt nhà ta tiểu viên hai đạo thánh văn Trình Phong. Vương Hùng không để ý đến yêu vương Lý cho phép hỏi thăm, quay đầu nhìn về Trình Phong, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống hướng về phía bản tọa phát ra thánh đạo thệ ngôn, cả đời vì bản tọa phục vụ, bản tọa còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, nhất định để ngươi chết không toàn thây. Rất rõ ràng, Vương Hùng đã biết Vương Viên bị phế tin tức. Nói không chừng lần này tới Thiên Lý Đại Lục, chính là vì tìm Trình Phong trả thù. Hướng về phía ngươi quỳ xuống. Xem ra các ngươi Vương gia thật là muốn chết ta. Nghe xong Vương Hùng lời nói, Trình Phong lại lạnh lẽo cười một tiếng, ta nguyên bản còn dự định cùng Vương gia ngươi sống chung hòa bình, các ngươi đã không phải là muốn tìm chết. Vậy thì tốt, ta nhất định tác thành các ngươi. Tiểu xuất sinh, làm cản. Vương Hùng vốn cho là, mình chỉ cần tìm được Trình Phong, nhất định có thể để cho thần phục. Không ngờ, Trình Phong căn bản là mặc sát hắn. Tiếng mắng chửi trong, Vương Hùng liền thúc giục Thánh Văn, chuẩn bị đối với Trình Phong ném đá giấu tay. Vương gia lão già kia, đừng hòng thương tổn đến Trình Phong công tử. Nhìn thấy Vương Hùng ý đồ công kích Trình Phong, kia đứng tại Trình Phong bên hông Thác Bạt Quân Phong nổi giận một tiếng. Bước chắn tại Trình Phong trước người. Đồng thời còn có Lễ Vô Ưu, trên thân thánh uy quần quận, làm cho cả Thiên Lý Tự gợn sóng nổi lên bốn phía. Mau nhìn, có người ở Thiên Lý Tự nháo sự. Đây nhất định là cấp thánh nhân tồn tại, hơn nữa còn là chân thánh cảnh cường giả. Bất quá, Thiên Lý Tự tự xây thành đến nay, liền cấm vào ở khách nhân đánh nhau nháo sự. Trừ phi, tu vi cường đại đến ngự trị Thiên Lý Tự Tăng Vương trình độ. Tăng Vương, chính là Thiên Lý Thần Triều chân chính đệ nhất cường giả. Thiên Lý Thần Triều sở dĩ dám xuất ra tam kiện trọng bảo đấu giá, Tăng Vương tồn tại không thể bỏ qua công lao. Tu vi đạt đến trình độ nào, đến bây giờ không ai biết rõ. Nhưng mỗi một đời Thiên Lý Thần Triều Hoàng đế lên ngôi, đều phải quỳ lệ Tăng Vương. Như vậy có thể suy ra, Tăng Vương tuyệt đối là một cái mạnh mẽ đến người cực mạnh. Ầm ầm ba. Vốn là bị Trình Phong khiển trách, theo sau lại bị Thác Bạt Quân Phong chửi mắng. Vương Hùng triệt để nổi giận, phát ra một đạo thánh văn, hóa thành một phương khổng lồ, liền hướng về phía Trình Phong mấy người trấn ép tới. Tòa này khổng lồ cũng không phải rất lớn, nhưng lại phi thường khủng bố. Thánh lực đè ép hư không, để cho người giống như lâm vào đầm lầy bên trong, liên động đàn một hồi đều khó khăn. Trình Phong thực lực tuy mạnh, một khi bị chân chính trúng mục tiêu, cũng muốn thân bị thương nặng. Vương lão tiên sinh, ngươi có hơi quá. Bất quá, đúng lúc này, một cái thanh âm ôn hòa bỗng nhiên truyền đến. Thanh âm này tựa hồ có một loại ma lực, hướng theo truyền vào Vương Hùng trong thai, hẳn là để cho hắn động tác công kích hơi hơi dừng lại. Theo sau đột nhiên thức tỉnh, biết rõ nơi này chính là Thiên Lý Thần Triều thánh địa, không có thể động võ. Ngay sau đó hung ác nhìn chằm chằm Trình Phong một cái, đem tỏa kia hóa thành khổng lồ thánh văn thu hồi. Để cho không khí khôi phục nguyên dạng, không còn sền sệt cùng áp lực. Dù không thiền sư, lão phu ban nãy lô mãng, thật không tiện. Xung quanh khôi phục bình thường sau đó, một vị xích hai chân lão hòa thượng từ Phật Liên Điện bên trong đi ra. Vương Hùng nhìn thấy đối phương, hai tay ôm quyền hành lễ. Vương lão tiên sinh, lần sau không được phá lệ. Xích cước lão hòa thượng lông mày buông xuống, nếu như có lần sau, lão sư liền sẽ đích thân rời núi cùng ngài tán gẫu. Khúc khúc ba. Đối với dục không thiền sư lão sư, Vương Hùng tựa hồ phi thường kiên kỵ, vội vàng nói, thiền sư yên tâm, tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Nói xong lời này, Vương Hùng vội vàng lui qua một bên, sợ bị dục không thiền sư lão sư để mắt tới. Bởi vì dục không thiền sư lão sư, chính là Thiên Lý Tự Tăng Vương. Trình Phong thí chủ, lão nạp chiêu đại không chú đáo, để cho ngài bị sợ hãi. Dọa chạy Vương Hùng sau đó, dục không thiền sư chắp hai tay nói, vì biểu đạt lão nạp áy náy, ta sắp mở ra một tòa Phật Liên khách vực. Trừ phi ta tự bị hủy, nếu không, hết sẽ không còn có người có thể quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Cái gì? Dục không thiền sư muốn mở ra Phật Liên khách vực. Hơn nữa, còn đặc biệt là Trình Phong mở ra. Xem ra Trình Phong đan đạo tài nghệ hẳn đúng là chân tài thực học, không thì lao thiền sư tuyệt đối sẽ không như thế chảy máu. Hướng theo dục không thiền sư lời nói, hiện trường trực tiếp vỡ tổ rồi. Vô số tiếng nghị luận vang dội, chấn người lỗ tai đau nhức. Bởi vì Phật Liên khách vực chính là Phật gia một kiện trọng bảo, là do một vị đã đúc thành tứ phẩm Phật thân cao tăng tứ chi đúc thành. Tổng cộng có 4 tòa. Mỗi tòa đều tự thành một vùng không gian. Tiến vào bên trong nghỉ ngơi, không chỉ có thể minh tâm kiến tính, còn có thể chắt lọc tâm thần, tăng tiến tu vi. So sánh rất nhiều thần đan diệu dược, đều là tốt rồi một mảng lớn. Gần trăm năm nay, Thiên Lý Tự Phật Liên khách vực chỉ vì 3 người mở ra. Một vị trong đó là cao cấp chân thánh, vì trùng kích cảnh giới cao hơn. Vị thứ 2 là đến từ trung vực tứ phẩm thần cấp hòa sư, tại số 2 Phật Liên khách vực trong ở 10 năm, đi ra thì vẽ ra một bộ tứ phẩm thần cấp hòa tác. Đến bây giờ còn bày ra tại Thiên Lý Tự trong đại điện, xem như một kiện trấn tự chi bảo. Vị thứ 3 chính là đương nhiệm Thiên Lý Thái tử. Mà Trình Phong chính là vị thứ 4 đã bị như vinh hạnh đặc biệt này chi nhân. Khó trách tin tức vừa ra, tất cả mọi người khiếp sợ. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 93, cầu kim đậu 3, cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2345, lại độ đan kiếp. Ít. Phật Liên khách vực. Dù không thiền sư là Trình Phong mở ra tòa thứ tư Phật Liên khách vực tin tức, đối với Vương Hùng trùng kích lớn nhất. Hắn nguyên bản vốn đã lui qua một bên, chuẩn bị ẩn nút một đoạn thời gian. Nhưng nghe đến tin tức này sau đó, lại không nhịn được hô to, dù không thiền sư, ngài có phải hay không lầm. Trình Phong người này hôi sữa cũng không làm, có tài đức gì vào ở Phật Liên khách vực. Không chỉ là Vương Hùng, ở đây rất nhiều người, cũng là cảm thấy Trình Phong không có vào ở Phật Liên khách vực tư cách. Bởi vì Trình Phong kỹ thuật luyện đan, đều là tin vỉa hè mà tới. Phải chăng như trong tin đồn như vậy thần, có thể tùy ý luyện chế ra ngũ phẩm thần đan, dù ai cũng không cách nào xác định. Không giống kia đan đạo liên minh vàng bộ nguyên tàng, đã từng ngay trước mấy trăm ngàn người mặt, luyện chế ra khỏi một lò chuẩn ngũ phẩm thần đan. Dù vậy, vàng bộ nguyên tàng thuộc về mấy lần trước đến trước thiên lý đại lục, cũng chỉ là vào ở Phật Liên Điện, mà không phải tứ đại Phật Liên khách vực. Vương Hùng tiên sinh, ngươi quản có phải hay không có chút quá rộng? Nhưng mà, nghe xong Vương Hùng lời nói, dù không thiền sư lại sầm mặt lại, quát lớn, để cho Trình Phong công tử vào ở Phật Liên khách vực, chính là lao sư ý tứ. Lẽ nào ngươi Vương Hùng cảm thấy, lao sư quyết định hội hữu thác? Thăng Vương tại thiên lý đại lục, chính là trí cao vô thượng tồn tại. Nhất ngôn ký xuất, không ngất lý thần đế đều phải phục tòng. Vương Hùng lại trước mặt phản bác, quả thực là không cho Tăng Vương mặt mũi. Không không không. Vương Hùng tại lời nói bật thốt lên sau đó, cũng là ý thức được mình có thể nói sai, liền vội vàng bổ túc, Tăng Vương quyết định tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy, để cho Trình Phong vào ở Phật Liên khách vực, tư cách hơi thiếu sót một ít mà thôi. Trình Phong công tử có không có tư cách vào ở Phật Liên khách vực, ngươi không có lắm mồm quyền lợi. Dù không thiền sư lạnh giọng quát lớn, hy vọng ngươi về sau tự trọng, nếu không, đừng trách lão nạp trở mặt. Dù không thiền sư cũng là một cái manh nhân, đã luyện ra nhị phẩm Phật thân nhiều năm, là thiên lý tự đời trước trụ trì. Đi theo Tăng Vương khổ tu, vừa mới xuất quan không bao lâu. Nếu như xuất thủ đối phó Vương Hùng sợ rằng sẽ bị đánh bạo. Cho nên bị dục không thiền sư ngay trước mọi người quát lớn, Vương Hùng mặt đỏ tới mang tai, cũng không dám lại tiến hành phản bác. Chỉ đem đoán hận ánh mắt nhìn về Trình Phong. Thiên lý tự bởi vì ta mở ra Phật Liên khách vực. Lúc này Trình Phong cũng là có chút sừng sờ. Hắn cũng không nhớ rõ tử, cùng thiên lý tự có liên hệ gì, đối phương lại lấy lễ trọng đối đãi. Cái này khiến tâm hắn dưới suy nghĩ nhấp nô, ngược lại nó rồi lòng đề phòng. Phật Liên khách vực mở ra liền khai mở, như là đã lựa chọn kiêu căng, vậy liền kiêu căng cuối cùng. Hơi trầm ngâm, Trình Phong sẩn cười một tiếng, vậy vương gia Vương Hùng nhảy rất vui mừng, liền cầm người này đến lập uy. Nghĩ đến đây, Trình Phong tiến lên trước một bước, hướng về phía dục không thiền sư ôm quyền thi lễ. Cảm tạ dục không đại sư thương yêu, đặc biệt vì ta mở ra Phật Liên khách vực. Vừa vặn ta luyện chế một lò ngũ phẩm thần đan sắp thành hình, ngay tại Phật Liên khách vực mở ra trước độ kiếp. Xem như vi quý tự tòa thứ tư Phật Liên khách vực mở ra chúc mừng. Tại trong vạn kiếm đồ, Cốc Dược Vương luyện chế lò thứ nhì Tiềm Long đan đang ở thành hình. Trình Phong chỉ cần đem luyện thành đan dược xuất ra vạn kiếm đồ, liền sẽ dẫn phát đan kiếp. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều biết rõ, mình hoàn toàn có năng lực luyện ra ngũ phẩm thần đan. Cho nên, chặn lại toàn bộ hoài nghi người miệng. Nói làm liền làm, Trình Phong thần niệm thúc dục, bước vào vạn kiếm đồ bên trong. Đang may vào lúc này, lò thứ nhì Tiềm Long đan bị Cốc Dược Vương luyện thành. Cốc Dược Vương, lò đan dược này ta trước tiên cầm đi. Nhìn thấy màn này, Trình Phong gọi một tiếng. Theo sau thần niệm hóa thành một cái lưới lớn, rào ba. Đem mấy khỏa từ thiên địa hồng lô bên trong bay ra đan lô, tất cả đều lưới tại lưới lớn bên trong, bị hắn một hồi lộ ra vạn kiếm đồ. Tiềm Long đan mùi thuốc xông vào mũi, tựa như chân chính long tại Trình Phong trong tay chấn động. Trình Phong phát ra một cổ cựu tinh thần lực, hình thành một cái thần lực hộ cháo, mới đem khống chế được. Bành bành bành. Kia màu vàng đan hoàn va chạm thần lực hộ cháo, đung đưa từng tầng một gợn sóng. Mọi người ở đây nhìn thấy sau đó, mỗi người trợn mắt hốt mồm. Ôi trời, Trình Phong trong tay cầm kia mấy khỏa màu vàng đan hoàn, chính là trong tin đồn ngũ phẩm thần đan Tiềm Long đan sao? Cư nhiên, khoảng chừng 5 khỏa. Đây cũng quá con mẹ nó nhanh chóng đi. Thời gian nháy con mắt liền luyện ra 5 khỏa ngũ phẩm thần đan. Nhìn đến tại thần lực hộ cháo trong vùng vây đan dược, rất nhiều người biểu thị hoài nghi. Cảm thấy kia mấy viên đan dược, cũng không phải thật sự là đan dược. Chỉ là Trình Phong tiện tay làm ra, lừa bịp bọn họ. Hơn nữa vương gia Vương Hùng, càng là một vạn cái không tin, song móng tay đều đâm vào trong thịt. Nhưng mà, bọn họ ý nghĩ vừa sản sinh. Ầm ầm ba. Trên bầu trời ô vân sôi trào, thoáng qua che đậy nhật nguyệt. Đợi đến mãnh liệt va chạm, khủng bố lôi đỉnh chính là sinh ra, để cho người tê cả da đầu. Không cần hỏi cũng biết, chính là thần đan dẫn phát đan kiếp. ổ dựa vào, dĩ nhiên là đáng kiếp. Xem ra Trình Phong thật luyện ra ngũ phẩm thần đan a, quả thực quá thần. Ta nghe người ta nói, đan đạo liên minh vàng bộ tiên sinh, vì luyện chế một lò chuẩn ngũ phẩm thần đan, ước chừng chuẩn bị nửa tháng. Theo sau ngồi chơi 9981 ngày, lúc nãy luyện thành một khỏa chuẩn ngũ phẩm thần đan. Trình Phong ngược lại tốt, một bên đi dạo một bên luyện đan, cũng có thể duy nhất một lần luyện ra 5 khỏa đi ra. Đây kỹ thuật luyện đan so với kia vàng bộ tiên sinh, quả thực cao không chỉ một bậc a. Nhìn đến quần quận thiên kiếp, toàn bộ thiên lý tự, thậm chí toàn bộ thiên lý thần đô, đều là hơi khiếp sợ. Trong lòng rốt cuộc minh bạch, thiên lý tự tăng vương vì sao phải cho Trình Phong mở ra Phật Liên khách vực rồi. Đối phương, hoàn toàn có cái này bản lĩnh cùng tư cách. Dù không đại sư, kính xin mở ra một hồi thiên lý thần đô phòng ngự đại trận. Tay cầm 5 khỏa tiềm long đan, Trình Phong bước đi hướng lên bầu trời, ta chuẩn bị tắm lôi kiếp, vi quý tự Phật Liên khách vực viết cái tiền thưởng. Trình Phong công tử, thật là đan đạo quỷ tài a. Về phần dục không tiền sư, lúc này cũng có chút phát ngộng. Trên thực tế, tại Tăng Vương để cho hắn là Trình Phong mở ra một tòa Phật Liên khách vực thời điểm, trong lòng của hắn là cự tuyệt. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được, Tăng Vương quyết định là có bao nhiêu sáng suốt. Trình Phong công tử chờ một chút, ta đây liền đem thần đô đại trận mở ra một góc. Dục không tiền sư gọi một tiếng, trận thúc dục gửi một cái Phật lực đại thủ. Tại thiên lý thần đô 8 địa phương, từng cái một điểm một cái. Giang giáp 3. Kêu bao phủ toàn bộ thiên lý thần đô phòng ngự đại trận, tựa có một phần nhỏ xuất hiện lỗ hổng. Hàng loạt lôi đỉnh cùng thiểm điện thuận theo lỗ hổng đánh vào đến, chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Ha ha, 5 khỏa tiềm long đan dẫn phát đăng kiếp, quả nhiên so sánh 3 khỏa tiềm long đan mạnh mẽ rất nhiều a. Trình Phong lại ngang nhiên không sợ, cười nhạt nói, bất quá loại này càng tốt hơn, tiện ta đem trong cơ thể còn sót lại tạp chất luyện ra. Đem võ đạo cơ sở, nện càng thêm vững chắc. Lúc nói chuyện, Trình Phong đã tới đan kiếp oanh kích trong phạm vi. Dầm dầm dầm 3. Cuồng bạo đan kiếp rơi xuống, đem Trình Phong trong nháy mắt bao phủ. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2346, chấn kinh một chỗ ánh mắt. Ít. Ôi trời, Trình Phong đây là đang làm sao? Lại muốn tắm thiên kiếp, hắn lẽ nào điên rồi sao? Nhìn thấy màn này, mọi người tại đây giật nảy cả mình. Bởi vì ngũ phẩm thần đan đan kiếp có thể phi thường khủng bố, so sánh ngụy thánh kiếp đều mạnh hơn rời khỏi một mảng lớn. Trình Phong tu vi mới đăng thiên đệ cửu trọng, bị thiên kiếp của ngoanh loạn tạc, sao lại có lệnh tại? Thoáng cái, vô số người cảm thấy Trình Phong điên rồi, là tại tìm chết. Hơn nữa kia vương gia vương hùng, càng là hận không được Trình Phong nhanh chóng chết tại đan kiếp trong đó. Nhưng mà, Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu lại không chút nào lo lắng. Hai tay ôm vai đứng tại thiên lý tự, quan sát Trình Phong độ kiếp. Vương Khinh Nu nguyên bản còn có chút bận tâm, nhưng nghe Lễ Vô Ưu mấy câu nói sau đó, cũng là buông lòng xuống. Dầm dầm dầm 3. Tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói, Trình Phong tại lôi kiếp trong đó chìm nổi. Mới đầu mọi người còn cảm thấy, Trình Phong lập tức liền muốn bị quần quận lôi đỉnh đánh thành phấn vụn. Nhưng 1 phút, 10 phút, một nửa giờ trôi qua, Trình Phong lại không phát hiện chút tổn hao nào, vẫn ở chỗ cũ lôi đỉnh trong đó chìm nổi. Thỉnh thoảng lộ ra hình dáng, cư nhiên mặt mũi hường hào. Tựa như ăn cái gì thuốc đại bổ, trạng thái tinh thần cực kỳ tốt. Ta đi, Trình Phong cái tên này là tên biến thái a. Vậy mà không sợ ngũ phẩm đan kiếp oanh kích. Thậm chí hắn tại mượn đan kiếp lực lượng, nện mình võ đạo cơ sở. Tuy rằng tu vi là đăng thiên đệ cửu trọng, so với ngụy thánh cảnh cường giả đều khủng bố nhiều. Trải qua nửa giờ quan sát, mọi người tất cả đều nhìn ra Trình Phong đáng sợ. Cảm giác Trình Phong chính là một đầu nhân tính bạo long. Không phải thánh nhân, còn hơn thánh nhân. Đăng nhập, choe nụ ạ toại. Không chỉ như thế, Trình Phong còn ở đây thì, đồng nhiên mở ra nhốt 5 khỏa tiềm long đan thần lực hộ cháo. Từ trong hộ cháo lấy ra một khỏa tiềm long đan, một hồi ném vào rồi trong miệng nghiền ngẫm. Hẳn là tại dùng tiềm long đan, chuẩn bị để cho tu vi tiến hơn một bước. Con mẹ nó, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này tại đăng thiên đệ cửu trọng, liền đánh cho Vương Viên suýt chút nữa vẫn lạc. Nhìn thấy màn này, Vương Hùng sắc mặt âm trầm như nước, hôm nay dùng ngũ phẩm thần đan, nếu như đem tu vi tiến tới đến ngụy thánh, ngay cả chân thánh chi cảnh thì còn đến đâu. Không thể, nhất định phải nghĩ cách hắn tấn cấp thất bại. Đánh tà ác bản tính. Vương Hùng lặng lẽ rút lui. Về phần những người khác, thời là một cái bị Trình Phong độ kiếp động tính hấp dẫn, không có phát hiện chút nào. Mau nhìn, Trình Phong tu vi tại tăng vọt. Trong cơ thể tản mát ra võ đạo tinh khí, so sánh núi lửa phun trào còn muốn kinh khủng hơn. Cảm giác coi như là một văn chân thánh, đều muốn chùn bước. Hướng theo nuốt một cái tiềm long đan, Trình Phong tu vi điên cuồng tăng trưởng lên. Tựa như mấy chục ngàn đạo ba lan, trên toàn bộ thiên lý thần đô đều có một vài lắc lư. Trình công tử lần này nhất định có thể đủ xông vào chân thánh cảnh. Thậm chí vừa vào chân thánh cảnh, là có thể ngưng ra ba đạo trở lên thánh văn. Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu vô cùng hưng phấn, chắc chắn Trình Phong tấn nhập thánh nhân cảnh, liền có thể xông vào trung cấp bán thánh chi cảnh. Bởi vì bọn hắn hai người mỗi người phục dụng nửa viên Tiềm Long đan, liền đồng loạt ngưng ra một đạo thánh văn. Trình Phong võ đạo tích lũy so sánh hai người bọn họ cộng lại đều muốn hùng hồn, hơn nữa một khỏa Tiềm Long đan thêm dầu vào lửa, trùng kích cảnh giới tự nhiên càng cao. Không chỉ là hai người bọn họ, những người khác cũng cho rằng như thế. Cảm thấy tại Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực, sắp xuất hiện một vị tân đại nhân vật. Nhưng mà, đang tại thời khắc mấu chốt này. Ầm ầm ba. Một nguồn sức mạnh hồ người đánh vào Thiên Lý Thần Đô phòng ngự đại trận trên, đem phòng ngự đại trận lỗ hổng trực tiếp làm lớn ra tầm vài vòng, để cho trên trời kiếp vân điên cuồng hội tụ, đều tạo thành một cái cự đại cái phêu ư muốn thuận theo lỗ hổng rót vào Thiên Lý Thần Đô bên trong. Đồng thời, từng đạo màu vàng cùng màu vàng lôi đỉnh cùng sóng lớn một dạng, từ lỗ hổng trong tràn vào Thiên Lý Thần Đô bên trong, cho người ta một loại phải đem Trình Phong đánh thành phấn vụn mùi vị. Không tốt, có người cố ý công kích Thần Đô phòng ngự đại trận, tăng lên thiên kiếp uy năng. Đây nhất định là Trình Phong kẻ thù, muốn mượn thiên kiếp lực lượng hại chết Trình Phong. Quả thực quá ghê tởm, vô sỉ hết sức. Nhìn thấy đột biến thiên kiếp, mọi người liếc mắt liền nhìn ra có người ở cố ý dở trò quỷ. Mục đích rất đơn giản, chính là hại chết Trình Phong. Loại này vô sỉ hành vi, trực tiếp chọc giận mọi người. Đây nhất định là Vương Hùng cái lao hôn đằng kia. Hắn ban nãy mưu hại công tử hay sao? Liền len lén chạy ra khỏi Thiên Lý Thần Đô, tại thiên kiếp trên gian lận. Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu, một hồi liền đoán được giờ trò quỷ chi nhân chính là Vương Hùng. Dặn dò Vương Khinh Nhu một câu, liền chuẩn bị bay ra Thiên Lý Thần Đô chặn lại Vương Hùng. Thác Bạt, bình tĩnh chớ nóng. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái đạm nhiên âm thanh truyền đến, chỉ là vài đạo thiên lôi, còn không đả thương được ta. Là công tử. Rất rõ ràng, đây là Trình Phong âm thanh. Tại uy lực chợt tăng thiên kiếp đánh xuống, Trình Phong không sợ hãi chút nào. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có thay đổi, hiện ra sâu không lường được thực lực. Để cho nổi giận Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu bình tĩnh lại, trở lại nóng nảy Vương Khinh Nhu bên cạnh, dương mắt quan sát thiên kiếp hoành kích. Rầm rầm rầm rầm ba. Quần quận lôi kiếp đánh xuống, cư nhiên có bốn loại lôi đỉnh. Cảm giác cho dù đánh vào một văn chân thánh trên thân, đều có thể đem đánh thành trọng thương. Nhưng Trình Phong lại không có bị thương, ngược lại nên đón lôi đỉnh mà trên. Tại bốn loại sen lẫn lôi đỉnh đánh xuống, cuồn cuộn thần lực như bị cháy, phát ra suy suy thanh âm, dung nhập vào trong cơ thể Trình Phong. Để cho Trình Phong thần lực biển càng ngày càng rộng rãi, thân thể càng ngày càng mạnh mẽ, thần niệm càng ngày càng cường đại. Cảm giác mấy chục đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ tính gộp lại, cũng không có Trình Phong mạnh mẽ. Người bình thường ở loại tình huống này, đã sớm giải khai trong cơ thể xiềng xích, tiến vào thánh nhân chi cảnh. Nhưng mà, Trình Phong lại không có nửa điểm phản ứng. Tiềm Long đan hóa thành dược lực tiếp tục phát huy, đem tu vi của hắn tiếp tục hướng đỉnh phong đẩy tiễn. Vãi, Trình Phong cái tên này cũng quá mạnh đi. Vương Hùng len lén gây sự, ý đồ mượn đan kiếp lực lượng hại chết hắn. Hắn ngược lại tốt, không chỉ đánh giám không có, ngược lại tu vi càng hơn một bậc, quả thực không giống người. Nói vậy vào giờ phút này, kia Thiên Khải Đại Lục Vương Hùng đều tức xỉu đi. Nhìn thấy hung mãnh Trình Phong, tất cả mọi người tại chỗ đều là bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Đồng thời bật cười, trêu chọc Vương Hùng. Trên thực tế, lúc này Vương Hùng quả thật có chút đau gan. Hắn cho là mình mới rộng Thiên Lý Thần Đô phòng ngự đại trận lỗ hổng, để cho càng nhiều ngày hơn kiếp chi lực oanh kích Trình Phong, đem có thể đến mức Trình Phong vào chỗ chết. Nhưng không ngờ, làm giá y thường. Con mẹ nó, lao tử còn không tin rồi. Vương Hùng lồng ngực khó chịu, lửa giận công tâm, ta nếu như đem chọn cái Thiên Lý Thần Đô phòng ngự đại trận mở ra, xem ngươi tiểu tử thúi này còn có chết hay không. Vừa nói chuyện, Vương Hùng lại là len lén xuất thủ, công kích Thiên Lý Thần Đô phòng ngự đại trận. Vương Hùng, ngươi đem lão nạp mà nói như gió thoảng bên tai rồi hả? Nhưng mà, Vương Hùng vừa động thủ, liền bị Dục Không Thiền Sư phát hiện. Chỉ thấy Dục Không Thiền Sư tiến lên trước một bước, trong cơ thể lao ra hùng hồn Phật lực, hóa thành một cái Phật lực đại thủ, liền muốn chặn lại Vương Hùng công kích. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2347, Thắm Lôi Đỉnh. Ít. Dục Không Đại Sư, không cần để ý tới Vương Hùng cái kia thẳng hề nhảy nhót. Nhưng mà, Trình Phong âm thanh chợt vang dội, nếu hắn muốn thấy được ta bị thiên kiếp vanh kích hình ảnh, vậy ta sẽ giúp đỡ hắn. Trình Phong cư nhiên ngăn cản Dục Không Thiền Sư tương trợ. Tại thiên lôi vanh kích bên trong, thuận theo Thiên Lý Thần Đồ phòng ngự đại trận lỗ hổng, đi tới đại trận ra. Dầm dầm dầm ba. Một khắc này, thiên khung trên lôi đỉnh sôi trào. Lượng lớn lôi đỉnh lại cũng không có ngăn che chi vật, từ trên trời nổ tung mà xuống. Tựa như cuồng đảo cự lãng, đem Trình Phong bao phủ hoàn toàn rồi. Ồ dựa vào, Trình Phong đây là làm sao? Bị thiên kiếp oanh kích, người bình thường trốn cũng không kịp, hắn ngược lại tốt, trực tiếp xông về phía thiên kiếp. Biến thái, Trình Phong người này thật sự là một tên biến thái a. Trông thấy trên trời phát sinh hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút ngông bị rồi. Ánh mắt trợn thật lớn, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Ngay cả kia gây sự tình Vương Hùng, đều là sửng sờ tại chỗ. Con mẹ nó, tên tiểu xuất sinh này vẫn là người sao? Tự tin như vậy xông vào ngũ phẩm thần đan đan kiếp trong, tốt nhất bị đan kiếp vanh sắt thành cặn bã. Loại này, lão Phu cũng tránh cho lại khó khăn đánh chết người này rồi. Sau khi hết khiếp sợ, Vương Hùng mang tà ác tâm tư, lặng lẽ đợi Trình Phong tử vong. Nhưng mà, kết quả cuối cùng lại khiến cho sắc mặt hắn thảm biến. Bởi vì tại sau mười mấy phút, cuồng phong bạo vũ một bản lôi đình anh kích yếu bất thì, Trình Phong cũng chưa chết. Thật giống như một tòa vạn năm đáng ẩm, sừng sững ở trên trời. Tuy ý gió thổi mưa rơi, hắn tử thản nhiên bất động. Đệ, cái tên này thật là biến thái a. Cuồn cuộn lôi đình anh kích, thậm chí ngay cả da cũng không có chảy. Thậm chí tu vi kia, còn hơn hồi nãy nữa muốn hùng hồn một mảng lớn. Nhìn xa bầu trời, vô số người đầu phát ngộng. Cho dù là thiên lý tự bên trong hơn 10 vị cấp thánh nhân khách quý, đều là trợn mắt hốt mồm. Tiếp theo thiên lý hoàng cung, rất nhiều thiên lý thần triều tướng quân, đại thần, hoàng tử, hoàng đế, cũng ngay lúc này ngược lại hút cảm lạnh khí. Đối với Trình Phong biến thái, có một cái sâu sắc nhận thức. Trình Phong. Trình Phong. Về phần Vương Hùng, cũng sắc mặt một hồi trắng bệnh như tờ giấy. Song tay nắm chặt chung một chỗ, cũng sắp đem khớp xương đều bóp nát, người này không thể lưu, tuyệt không thể lưu. Lần này coi như là đắc tội thiên lý tự tăng vương, cũng muốn giết chết. Nếu không, vô cùng hậu hoạn. Lúc nói chuyện, ầm ầm ba. Vương Hùng trong cơ thể thánh lực thúc dục, một đạo như nhạc quyền kình xuyên qua không trung, chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Đây là một đạo quyền chữ thánh văn biến hóa ra lực lượng, so sánh bình thường quyền kình cường đại mười mấy lần còn chưa hết. Hơn nữa còn xen lẫn nhàn nhạt vô thượng quyền pháp ý chí, một quyền đủ để đánh nát một vị một văn chân thánh. Mẹ kiếp, lại là Vương Hùng. Thần đô gia, kia thiên khải đại lục Vương Hùng lại muốn oanh sát Trình Phong. Vương Hùng người này chính là một vị tứ văn chân thánh, so sánh Trình Phong cường đại không chỉ nhất tinh nửa điểm. Lần này, Trình Phong sợ là nguy hiểm. Vương Hùng mới ra tay, liền bị mọi người phát hiện. Từng cái mặt lộ vẻ khẩn trương, cảm thấy Trình Phong gặp phải đại phiền toái. Bởi vì tứ văn chân thánh, có thể xa hoàn toàn không phải đăng thiên cảnh võ giả có thể chống lại. Cho dù Trình Phong là một cái biến thái cấp bậc đăng thiên cảnh võ giả, cũng không cách nào nghịch thiên. Con mẹ nó, Vương Hùng cái này lão cẩu, lão tử đi làm thịt hắn. Thiên lý tự bên trong, Thác Bạt Quân Phong gầm lên. Chợt liên bắn tung tóe lên trời, muốn đi tương trợ Trình Phong. Lễ Vô Ưu không nhúc nhích, một bên trông nom Vương Kinh Nhu, vừa ngắm hướng về phía Dục Không Thiền Sư. Hy vọng Dục Không Thiền Sư có thể xuất thủ, là Trình Phong chủ trì công đạo. Dục Không Thiền Sư chính là một vị đã đúc thành nhị phẩm Phật thân nhiều năm tồn tại, chỉ cần Dục Không Thiền Sư xuất thủ, khẳng định có thể để cho Vương Hùng chỉ qua. Lễ Vô Ưu thí chủ yên tâm, lão nạp với tư cách địa chủ, tuyệt đối sẽ không để cho Trình Phong công tử bị Vương Hùng như hại. Dục Không Thiền Sư rất coi trọng Trình Phong, nói chuyện công phu, liền chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm ba. Đang suy yếu lôi đình bên trong, một đạo sen lẫn quần quận lôi quang quyền kình đột nhiên lao ra. Cùng Vương Hùng quyền chữ thánh văn hóa thành quyền kình đụng nhau, cư nhiên dám đem chắn tại trên bầu trời. Sau đó, rầm rầm rầm ba. Lại là liên tục hơn 10 cái lôi quang quyền kình chợt hiện, đánh vào quyền chữ thánh văn trên. Hẳn là đem quyền chữ thánh văn, đánh cho rút lui quay về. Vãi, ta nhìn thấy cái gì? Trình Phong cư nhiên bằng vào sức một mình, đem Vương Hùng quyền chữ thánh văn đánh lùi. To lớn thiên lý thần đô. Mọi người nguyên bản đều ở đây là Trình Phong lo lắng. Nhưng không ngờ, Trình Phong ra tay một cái liền kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Đơn thuần quyền kinh đấu, vậy mà không rơi xuống hạ phong. Ha ha ha ba. Công tử vi vũ. Đem Vương Hùng lão cẩu này đánh tàn phế, để cho hắn cũng không còn cách nào nhảy nhót. Thác Bạt Quân Phong bay vùn vụt bước chân ngừng, uống thanh cười to. Trong lòng lo lắng quét một cái sạch, đối với Trình Phong càng thêm tôn kính. Về phần Vương Kinh Nhu, Lễ Vô Ưu, và Dục Không Thiền Sư mấy người. Chính là liếc mắt nhìn nhau. Kinh ngạc đồng thời, vương lòng cười. Trình Phong. Lao sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Dù không thiền sư trong bụng thì thầm, có lẽ ta khô Phật nhất mạch, đem có thể ở trên thân thể ngươi một lần nữa quật khởi. Liền đang lúc mọi người khiếp sợ thời điểm, Vương Hùng cũng vừa giận vừa sợ. Cái gì? Trình Phong cái này tiểu tạp thoái, vậy mà chặn lại Lao phu quyền chữ thánh văn. Vương Hùng không thể tin được con mắt bản thân, không có khả năng, cái này nhất định không phải thật sự. Trong tiếng giống giận dữ, Vương Hùng trong cơ thể quần quận thánh lực điên cuồng bắn ra. Đợi đến dung vào đạo này quyền chữ thánh văn bên trong, ông nóng ba. Đạo này quyền chữ thánh văn phát quang tỏa sáng, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ khủng bố. Theo sau xuyên qua thiên khung, lại lần nữa hướng về phía Trình Phong đẩy tới đi qua. Dưới bầu trời, Trình Phong vẫn còn ở bị lôi đỉnh nhánh kích. Bất quá lúc này lôi đỉnh đã so sánh lúc mới bắt đầu trở nên yếu đi rất nhiều, đang tiến hành kết thúc. Như quả không ngoài dự liệu, mấy phút sau đó liền sẽ biến mất. Rất sảng khoái, rất hăng hái. Bên trong lôi đỉnh, Trình Phong ngạo nghễ mà đứng. Trừ quần áo ra có chút vỡ vụn, tóc có chút khô vàng ra, không có bất kỳ thương thế. Thậm chí trạng thái tinh thần chưa bao giờ tốt, đạt tới một loại đỉnh phong. Trải qua lần này đan kiếp tẩy lễ, trong cơ thể ta tạp chất bị gần như ép khô. Võ đạo cơ sở, chưa bao giờ vững chắc. Ba đại lực lượng trụ cột, cũng đều có giếng phun thức tăng trưởng. Trình Phong mặt lộ nụ cười rực rỡ, cảm giác cho dù dựa hết vào ba đại lực lượng trụ cột, ta cũng có thể đối chiến Tam Vân Chân Thánh. Thứ Văn Chân Thánh, cũng đừng hòng thương tổn đến ta chút nào. Có lẽ, là thời điểm cầm Vương Hùng cái này lão cẩu lập uy. Trình Phong lúc này đúng là cường đại, đơn thuần thần lực, cũng đủ để cùng ba vị chân thánh sánh vai cùng. Nhưng mà, hắn vẫn không có đạt đến đăng thiên cảnh viên mãn. Trình Phong thực lực còn có thể được đề thăng, khoảng cách đăng thiên cảnh viên mãn còn có một đoạn đường. Loại tình huống này đối với người khác mà nói, có lẽ là một cái phiền não. Nhưng đối với Trình Phong lại nói, lại là một chuyện tốt. Bởi vì võ đạo cơ sở càng mạnh, xông vào thánh nhân cảnh sau đó liền càng mạnh. Có lẽ Trình Phong vượt qua ải thời điểm, đem có thể một hơi lướt qua toàn bộ bán thánh cảnh, đặt đến tiểu tạo hóa, ngay cả đại tạo hóa cảnh. Có thể nói là một bước lên trời. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2348, trọng thương Tam Vân Chân Thánh. Ít. Lôi đỉnh, hội tụ. Cuộn cuộn bên trong lôi đỉnh, Trình Phong hai tay bỗng nhiên nâng lên. Dầm dầm ba. Tại quanh người hắn cuộn cuộn lôi đỉnh, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hướng về phía hai tay của hắn hội tụ. Trong nháy mắt công phu, lượng lớn lôi đỉnh hóa thành hai khỏa độ cao cô đọng lôi cầu, tại trên tay hắn quay cuồng. Cái loại này dọa người tình cảnh, quả thực có chút khủng bố. Đi. Khi hút khô toàn bộ còn sót lại lôi đỉnh, Trình Phong tay phải hất lên. Viên kia tại trên tay phải hắn cuộn cuộn lôi cầu, liền hướng về phía Vương Hùng đánh tới quyền kình đánh tới. Ầm ầm. Khi hai người đụng nhau, sinh ra một đạo chói mắt ánh sáng mạnh. Khủng bố lực đạo khuấy động mà ra, hẳn là đem thiên khung đều cắt ra một đầu cự đại vết nước. Khi lực trùng kích hình vành khuyên tản ra, toàn bộ thiên lý thần đô, và thần đô xung quanh hàng loạt vệ thành, tất cả đều như ở tại điên cuồng sóng sóng lớn trong đó thuyền buồm, lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền nát. May mắn may vào lúc này, ông nóng ba. Một đạo ôn hòa mà hùng vĩ lực lượng từ thiên lý tự bên trong lao ra, hóa thành một cái ôn nhu hào quang, đem toàn bộ sóng xung kích đều bao bọc ở hào quang bên trong. Kia từng đạo sóng xung kích đánh vào hào quang bên trên, tất cả đều bị hào quang tan biến mất. Không có thể đối với thiên lý thần đô cùng tất cả vệ thành, tạo thành một chút tổn hại. Rõ ràng là thiên lý tự bên trong một vị trí cường giả, nói không chừng chính là tin đồn kia trong đó tăng vương. Thật đáng sợ, thật là thật đáng sợ. Trình Phong kia chỉ là đăng thiên cảnh tu vi, lại có thể cưỡi thiên kiếp lực lượng cho mình dùng. Như thế phía dưới, ngược lại có thể cùng kia Vương Hùng đối chiến một phen. Thiên kiếp, chính là trời đạo lực lượng một loại thể hiện. Là thiên chi lực, người phàm không thể cưỡi. Cho dù là đoạt được đại tạo hóa tồn tại, cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Trình Phong lại lấy mưu lợi thủ đoạn, mượn được chút đan kiếp chi lực. Loại thủ đoạn này, chưa bao giờ nghe. Hưu. Quyền kinh cùng lôi cầu va chạm hình thành kinh lực vẫn còn ở tàn mát. Lại có một bóng người, từ tàn bạo kinh lực trong bắn mạnh mà ra, hình ảnh thập phần chật vật. Mọi người tinh tế nhìn một cái, ánh mắt đều trợn thật lớn. Ta đi, đó lại là Vương Hùng. Tình huống gì? Vương Hùng không phải tứ văn chân thánh sao? Làm sao liền một khỏa lôi cầu lực lượng cũng không đỡ nổi? Con mẹ nó, thu vi này không khỏi cũng quá nước đi. Nhìn thấy Vương Hùng chật vật lui nhanh, hiện trường xụy tiếng nổ lớn. Bởi vì chân thánh cảnh cường giả mỗi nhiều một đạo thánh văn, tu vi đều sẽ có một cái khá lớn để thăng. Tứ văn chân thánh, đủ để ở một tòa không nhỏ đại lục xương bá rồi. Không ngờ, cũng không phải Trình Phong đối thủ. Đáng ghét tiểu xuất sinh, cư nhiên làm hại Lao Phu ở trước mặt mọi người mất thể diện. Trên thực tế, lúc này Vương Hùng càng thêm phiền muộn. Bởi vì hắn tu vi, cũng không có đạt đến tứ văn, mà là tam văn. Hừ, tuy rằng Lao Phu trùng kích thứ tư văn thất bại, nhưng Trình Phong lại cũng đừng hỏng tổn thương đến Lao Phu. Vương Hùng cắn răng nói, nếu như tìm đến một cái cơ hội, đem lão tổ ban thưởng trang kế tiếp thánh chỉ dùng đến, nhất định có thể đem Trình Phong đánh chết. Vương gia lão tổ Vương Minh Đài, chính là một vị thất văn chân thánh. Dõi mắt thiên thương thánh ngục Tây Bắc Vực, cũng là thanh danh hiển hách tồn tại. Người này chế tạo thánh chỉ, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bất quá, đang ở Vương Hùng đánh tà ác chủ ý thời điểm. Ầm ầm ba. Lại một viên lôi cầu tới nhanh như điện chớp. Oanh ở trên người hắn, để cho toàn thân hắn lôi điện bắn xong, tóc một cây dựng thẳng. Thậm chí có không ít màu vàng lôi điện, đều thuận theo hắn toàn thân lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể hắn. Phá hư hắn kinh mạch huyệt thiếu, ngay cả thánh văn. Cũng may Vương Hùng là một vị ba vị chân thánh, dựa vào hùng hồn thực lực, dám đem cùng bạo lôi cầu chi lực chặn lại. Chỉ là, không đợi hắn thở một ngụm. Rầm rầm rầm rầm. Liên tục mấy chục cái quyền kinh đánh tới, mỗi một cái đều phi thường khủng bố. Đánh nát một vị một văn chân thánh, hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này Vương Hùng toàn thân đều ở mất cảm giác trạng thái, phản ứng có chút chậm lụt, lập tức bị mấy chục cái quyền kinh trúng mục tiêu. Phốc. Phun một ngụm máu tươi tràn ra đến, tại chỗ bay ngang ra ngoài. Hẳn là bị Trình Phong liên hoàn công kích thương tổn được. Ôi trời, Vương Hùng hộc máu. Bị Trình Phong mượn dùng đan kiếp lực lượng đánh thành trọng thương, quả thực là một cái kỳ tích. Nhìn thấy trên trời xảy ra hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Đăng thiên cảnh võ giả đánh bại tứ văn chân thánh, bọn họ nghe đều chưa có nghe nói qua. Trình Phong hôm nay cho bọn hắn bên trên sinh động bài học, để bọn hắn đối với Trình Phong cũng không dám coi thường. Vâng. Vương Hùng bay ngang vài trăm dặm, đụng vào thiên lý tự trí cường giả ngưng ra hào quang trên. Ánh sáng kia vòng thập phần rắn chắc, Vương Hùng như vậy cường hoành va chạm, cư nhiên không có thể đem nó đụng nát. Chỉ phát ra một đạo tiếng vang trầm muộn, chân toàn bộ hào quang ba quang dập dờn. Tiểu xuất sinh này, quả thực khinh người quá đáng. Một khắc này, Vương Hùng trực tiếp nổi giận, phát ra âm u gầm thét, chờ một hồi nếu như hắn đánh tới, ta liền vận dụng lao tổ ban thưởng thánh chỉ, đem hắn giải quyết xong. Trong cơn giận dữ, Vương Hùng không chuẩn bị tại chờ cơ hội. Dự định tại Trình Phong đánh tới thời điểm, liền vận dụng Vương Minh Đài ban thưởng thánh chỉ. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có đánh tới. Hắn tại đánh bay Vương Hùng sau đó, đánh hơi được một cẩu nguy cơ. Nhướng mày một cái, dừng ngay tại chỗ. Vương gia lão cẩu, Trình Phong ta liên tục nhẫn để các ngươi lại không biết hối cải, năm lần bảy lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết. Các ngươi đã không phải là muốn tìm chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Trình Phong sừng sững ở trên vòng trời, tiếng như chuông lớn, hiện tại ta phát ra một phần treo giải thưởng. Bất luận người nào chỉ cần có thể giết chết Vương Hùng, đem hắn thi thể đưa tới trước mặt của ta, ta liền đưa cho hắn một khỏa Tiềm Long đan. Ngoài ra, chờ ta mở lò luyện chế lục phẩm thần đan thời điểm, sẽ ưu tiên lo lắng bán đánh chết Vương Hùng chi nhân một khỏa. Giáo ba. Trình Phong lời này vừa nói ra, to lớn thiên lý thần đồ sôi trào. Vô số võ giả ánh mắt xích hồng, tràn đầy khát vọng. Hơn nữa những cái kia ở tại thiên lý tự Phật liên điện bên trong cấp thánh nhân cao thủ, cái hô hấp dồn dập. Bởi vì chỉ có bọn họ những người này mới có thể sâu sắc cảm nhận được tấn cấp chật vật. Tu vi đạt đến chân thánh cảnh, mỗi một bước cũng khó như lên trời. Có đôi khi khổ tu mấy trăm năm, đều dậm chân tại chỗ. Chỉ có ngũ phẩm cùng lục phẩm thần đan mới có thể làm cho bọn họ nhanh chóng tấn cấp, thành là chúa tể một phương. Mà Trình Phong bất ngờ cho bọn hắn cơ hội này. Trình Phong tiên sinh, ngài xác định mình có thể luyện chế ra lục phẩm thần đan? Đúng vậy à, toàn bộ Tây Bắc vực thần đan sư, cũng không có một vị có thể luyện ra lục phẩm thần đan a. Thậm chí ngay cả Thiên Thương Thánh Ngục trung vực, lục phẩm thần đan sư cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trình Phong đại sư, thật có thể không? Trên thực tế, mọi người khát vọng nhất vẫn là lục phẩm thần đan. Hơn nữa những cái kia tu vi thẻ rất nhiều năm lão quái vật, càng là cực độ khát vọng. Tuy nói Trình Phong chỉ là bảo đảm, đánh chết Vương Hùng sau đó đem có thể được một cái mua sắm lục phẩm thần đan quyền ưu tiên, nhưng cũng đủ để cho bọn họ tranh đoạt. Bởi vì tại Trình Phong chưa từng xuất hiện lúc trước, bọn họ liền thu được cái này quyền ưu tiên cơ hội cũng không có. Chư vị, Trình Phong ta nếu dám nói luyện chế lục phẩm thần đan, liền nhất định có thể đủ luyện ra. Ánh mắt Trình Phong đảo qua mọi người, nhàn nhạt nói, có muốn thu được lục phẩm thần đan bằng hữu, bây giờ có thể động thủ. Nhớ kỹ, ta muốn nhìn thấy Vương Hùng thi thể. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2349, Lục Văn Thánh Chỉ. Ít. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong chuyển thân bay đi Thiên Lý Thần Đô. Về phần kia Vương Hùng, cũng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trình Phong cái này tiểu tạp thoái, vậy mà ý đồ dẫn động thiên hạ cao thủ tới giết ta. Vương Hùng toàn thân run sợ, túi đầu quét về phía Thiên Lý Thần Đô, không tốt, cư nhiên có không ít người bị tiểu xuất sinh lừa đến. Vương Hùng cho rằng, chỉ bằng Trình Phong một phen nói bừa, tuyệt đối không có ai tin tưởng. Nhưng không ngờ, đã có ước chừng 7-8 vị chân thánh cảnh cao thủ bắn tung tóe lên trời, hướng về phía hắn đánh tới. Tu vi mỗi người không thấp, ít nhất cũng là 2-3 văn, thậm chí còn có tứ văn chân thánh bóng dáng. Hơn nữa lúc trước là Trình Phong chủ động để cho phòng khách yêu Vương Lý cho phép, càng là làm gương cho binh sĩ. Hắn là một cái thiên cấp nhất phẩm cự yêu, tu vi so với không lên Vương Hùng. Lúc trước bị Vương Hùng quát lớn, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Hiện đang lúc mọi người cùng giết Vương Hùng, hắn tự nhiên vui vẻ ra sức đánh chó rơi xuống nước, đồng thời còn có thể giao hảo Trình Phong, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chư vị, các ngươi tuyệt đối không nên bị Trình Phong lừa. Nhìn đến đánh tới chân thành nhóm, Vương Hùng toàn thân lạnh cả người, Trình Phong mới bao nhiêu tuổi. Làm sao có thể luyện chế ra lục phẩm thần đan? Hắn nhất định là lừa các ngươi, ý đồ mượn giúp đỡ bọn ngươi lực lượng giết chết ta. H3. Yêu Vương Lý cho phép cười thầm, Trình Phong đại sư tuổi không lớn lắm, đang nói rõ hắn khủng bố tuyệt luân thiên phú luyện đan. Cho dù hiện đang luyện chế không ra lục phẩm thần đan, về sau nhất định có thể luyện ra. Ta đợi xử lý ngươi, tương lai Trình Phong đại sư liền sẽ ưu tiên đem lục phẩm thần đan bán cho chúng ta. Huống chi, cho dù bị Trình Phong đại sư lừa lại ngại gì? Nghiền chết ngươi cái này miệng thúi ra hỏa, nói vậy không có ai sẽ phản đối. Yêu Vương Lý cho phép nói đến mọi người trong tâm khảm rồi. Vương Hùng hiện tại là chuột chạy qua đường, đạp lên một cước cũng không sao. Chỉ cần có thể soạt đến Trình Phong độ hảo cảm, hết thảy đều đáng giá. Các ngươi, nghe xong Yêu Vương Lý cho phép lời nói, Vương Hùng tâm lạnh một nửa. Không còn dám có một chút tâm lý may mắn, thi triển mình mạnh nhất thân pháp võ kỹ, liền bắt đầu chạy trốn chết. Nhưng mà, Thiên Lý Tự Tăng Vương ngưng ra tia sáng kia khâu, bây giờ còn chưa có rút lui hết. Vương Hùng vì chạy thoát, chỉ có thể thi triển võ kỹ công kích hào quang. Thế nhưng hào quang quá mạnh mẽ, Vương Hùng thúc giục ba đạo thánh văn công kích, cũng không thể lay động chút nào. Ngược lại đem mình chấn động phải lui về phía sau lui nhanh, bị rất nhiều chân thánh cảnh cường giả đuổi theo. Tăng Vương đại nhân, kính xin thả ta đi ra. Nguy cơ gần ngay trước mắt, Vương Hùng cao giọng hô to, ý đồ đạt được Tăng Vương đáp ứng. Nhưng mà, Thiên Lý Tự bên trong lại không có nửa điểm động tĩnh truyền ra. Tia sáng kia vòng tựa như thiên lao, vẫn nằm ngang ở phía chân trời, để cho kia Vương Hùng lòng như cho nguội. Con mẹ nó, ai cũng đừng hòng giết chết lão phu. Thấy màn này, Vương Hùng nảy sinh ác độc, từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu vàng mảnh giấy. Tờ giấy này mảnh không lớn, nhưng khi mọi người nhìn sang, lại có thể nhìn thấy thiên sơn vạn thủy, thật giống như tự thành một phiến thế giới. Hơn nữa trên trang giấy, treo cao 6 chữ to, càng phi thường dễ thấy. Mỗi chữ to, đều là Vương gia lão tổ Vương Minh Đài lấy thánh lực văn khắc lên. 6 chữ to, tất nói rõ có 6 loại thánh lực bị văn khắc ở bên trên. Đây là một cái lục văn thánh chỉ, có thể nói khủng bố tuyệt luân. Để cho kia truy kích mà đến 7, 8 vị chân thánh, không nhịn được chậm bước chân lại. Bất quá trong này, lại có 2 người bước chân không ngừng. Đó là một vị kim bảo lão giả, và một vị đầu đội nón lá trắng hán. 2 người tu vi phi thường khủng bố, trong cơ thể thánh văn thật giống như từng vòng mặt trời, khiến người không dám nhìn thẳng. Ít nhất cũng đạt tới tứ văn cảnh giới, là bá chủ một phương. Đối mặt lục văn thánh chỉ, bọn họ cũng không sợ hãi gì. Chuẩn bị cường sát Vương Hùng, đạt được lục phẩm thần đan ưu tiên quyền mua. Là Kim Bảo Phí Điên và Độc Hành Khách tòa đầu núi. Nhìn thấy đánh tới Kim Bảo lão giả bổ nhào lạp trắng hán, Vương Hùng mặt đều tái xanh. Bởi vì 2 người này thật không đơn giản, đều là Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực nổi danh chân thánh. Đều có đơn độc đánh chết tứ văn chân thánh kỷ lục, hắn cái này tam văn chân thánh đối đầu 2 người, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Lao tổ phù hộ, giúp ta thoát vây. Trong lúc nguy cấp, Vương Hùng quả quyết cầm trong tay lục văn bán thánh chỉ ném về phía hào quang, chuẩn bị mượn thánh chỉ lực lượng phá vỡ hào quang phong tỏa từ mà chạy thoát. Không hổ là lục văn thánh chỉ, trong khi đánh vào hào quang bên trên, hẳn là đem ánh sáng kia vòng oanh kích dữ dội biến dạng ra bên ngoài lồi đi ra ngoài. Chỉ là hào quang tính bền dẻo quá mạnh mẽ, ra lồi đạt tới một loại dọa người trình độ, nhưng cố bất phá. Con mẹ nó, cấp chữ thánh văn bạo cho ta. Nhìn thấy lục văn thánh chỉ cũng không cách nào phá vỡ hào quang, Vương Hùng trợn quát một tiếng. Ầm ầm ba. Lục văn thánh chỉ bên trên, một cái trong đó thánh văn đột nhiên tỏa sáng, tiếp theo nổ tung lên. Uy lực đống nhiên tăng vọt gấp mấy lần, đem hào quang rốt cuộc nổ ra một lỗ hổng. Vương Hùng nắm lấy cơ hội, vội vàng thuận theo lỗ hổng xông ra ngoài. Theo sau đang muốn lấy lại phá một góc lục văn thánh chỉ chạy trốn, lại phát hiện lục văn thánh chỉ bị kia nổ nát vụn hào quang quân lấy rồi. Tựa như lâm vào trên mạng nhện con tiêu thân, căn bản không tránh thoát. Đáng ghét. Đây nhất định là Tăng Vương đang làm quỷ. Vương Hùng giận không kèm được, hắn không chỉ thiên vị Trình Phong, ngăn trở ta chạy trốn, còn muốn đoạt lao tổ bàn cho ta lục văn thánh chỉ. Lao phu nhớ kỹ, chờ lao tổ phá cửa ra, nhất định khiến các ngươi trả giá thật lớn. Nguy cơ đánh tới, Vương Hùng chưa từng có phân xoắn suýt. Hoán hận nhìn lướt qua Thiên Lý Tự, liền bỏ qua lục văn thánh chỉ chạy thủ mạng. Chỉ tiếc, tại phía sau hắn lại có 2 người đuổi theo. Một người trong đó kim bảo mạnh mạnh. Tốc độ cao lúc phi hành tựa như một thanh kim sắc đại kiếm tại hung mãnh đâm, hư không đều bị đâm rách rồi từng cái lỗ hổng. Một người khác chính là nón lá trắng hán, trên thân hiện hiện ra một đầu màu xanh cự lang, nhảy một cái chính là hơn ngàn dặm. Không cần bao lâu thời gian, liền đuổi tới Vương Hùng sau lưng. Ngay sau đó, gió táp mưa rào một bản công kích liền rơi vào Vương Hùng trên thân. Ta đi, Trình Phong lực hiệu triệu quả thực quá mạnh mẽ. Tùy tiện kêu một giọng, cư nhiên để cho 7, 8 vị chân thánh cuồng sát Vương Hùng. Hơn nữa kia kim bảo phí điên, và độc hành khách tòa đầu núi, càng phi thường bá đạo tồn tại. Lúc này lại không nói hai lời, cam nguyện mặc cho Trình Phong thúc dục. Xem ra Trình Phong đã quật khởi, tu vi có lẽ vẫn không có đạt đến siêu cấp khủng bố tầng thứ. Nhưng dám đối với Trình Phong xuất thủ, nhất định sẽ bị vô số cao thủ hợp nhau tấn công. Nhìn thấy trên trời chiến đấu, mọi người rốt cuộc biết thần đan sư đáng sợ. Đặc biệt là đỉnh phong thần đan sư, quả thực là thế gian không thể. Nhất trêu chọc một quân thể. Bởi vì đối phương tùy tiện một câu nói, tiếp theo gọi đến lượng lớn cường giả. Công tử Vi Vũ, Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu, tất cả đều thở phào một hơi. Trong lòng thập phần may mắn mình lúc trước lựa chọn, chỉ muốn ôm chặt Trình Phong đầy cái bắp đùi. Lấy sau tấn cấp tầng thứ cao hơn, đó là trong tầm tay. Trình Phong, ngươi thật là quá giỏi. Về phần Vương Khinh Nu, chính là mắt mạo tinh tinh, đối với Trình Phong sùng bái tới cực điểm. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2350, một món lễ lớn. Ít. Thần đan sư đây tấm da hổ, ngược lại là rất tốt dùng A. Nhìn thấy kim bảo phí điên cùng tòa đầu núi cuồng sắt Vương Hùng hình ảnh, Trình Phong chân mày cau lại. Bởi vì hắn ban nãy, chỉ là thuận miệng một gọi. Không nghĩ đến hiệu quả tốt như vậy, vô số người cam nguyện vì hắn hiệu mệnh. Chỉ nhằm chiếm được một cái lục phẩm thần đan ưu tiên quyền mua. Như vậy có thể suy ra, vậy chân chính lục phẩm thần đan sư, là khủng bố cỡ nào? Cho dù tay trói gà không chặt, cũng có thể cách nhau ước vạn dặm giết người. Có lẽ, ta đây cái thần đan sư thân phận, có thể thời gian dài bảo tồn được. Trình Phong như có điều suy nghĩ, vừa vặn mượn mọi người lực lượng, hóa giải trên người ta nguy cơ. Đối với vực ngoại tạo hóa cảnh đại năng thâm nhập, Trình Phong đã cảm ứng được. Sợ rằng phải không được quá lâu, liền sẽ có một hồi đặc biệt nhằm vào hắn cuồng phong bạo vũ đến. Trước đó, hắn nhất định phải tích góp đến đầy đủ thực lực. Nhưng đây trong vòng thời gian ngắn, sợ là phi thường khó khăn. Hiện tại có thần đan sư đây tấm da hổ kéo cờ lớn, vừa vặn có thể tụ tập đến rất nhiều chân thánh cảnh tồn tại. Đến lúc đó ai giết ai, ai cũng chưa biết. Trầm ngâm trong, Trình Phong dương mắt quan sát tình hình chiến đấu. Chỉ thấy kia kim bảo phí điên cùng tòa đầu núi, thực lực thật là kinh người, tựa như hai đầu hình người bạo thú, đánh cho thiên băng địa liệt. Bởi vì hai người đều muốn giết chết Vương Hùng, cho nên hai người cũng không phải liên thủ vây giết Vương Hùng. Mà là vừa hướng phó Vương Hùng, còn vừa muốn đề phòng đối phương, hiệu suất giảm bất nhiều. Thấy màn này, Trình Phong khẽ nhíu mày. Hai vị tiền bối, các ngươi có thể liên thủ giết chết Vương Hùng. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tui nét chỉ phải đem Vương Hùng thi thể mang đến chỗ của ta, chờ ta luyện ra lục phẩm thần đan, liền ưu tiên bán cho hai vị. Nghe xong Trình Phong lời nói, kia kim bảo phí điên cùng tòa đầu núi tất cả đều con mắt to sáng lên. Không còn phòng bị lẫn nhau, mà là liên thủ đánh giết Vương Hùng. Cái này khiến Vương Hùng sắc mặt biến thành màu đen, cảm thấy nồng nặc khí tức tử vong. Biết rõ mình lần này sợ là không sống nổi, lấy oán độc đến mức tận cùng ánh mắt nhìn về phía Trình Phong. Đáng chết tiểu tạp thoái, hôm nay ngươi bàn cho lão phu tất cả, ngày khác ta Vương gia lão tổ cũng sẽ gấp 10 lần phụng mệnh trả lại cho ngươi. Chờ đi, ngày nào đó sẽ không quá lâu. Uy hiếp xong Trình Phong, Vương Hùng ánh mắt đống nhiên biến đến vô cùng điên cuồng, còn ngươi nữa kim bảo phí điên cùng tòa đầu núi, các ngươi cũng biết chết không được tử tế. Tiếng nói rơi xuống xong, oành oành ba. Vương Hùng cư nhiên nổ trong cơ thể mình ba đạo thánh văn. Thánh văn chính là thánh giả bản nguyên chỗ này, là lực lượng cội nguồn. Lúc này bị Vương Hùng nổ, lực lượng kia so sánh ban nãy Trình Phong thúc dục lôi cầu hoành kích, đều mạnh hơn rồi gấp mấy lần. Kim Bảo Phi điên cùng tòa đầu núi, đều là kinh nghiệm cay nghiệt hạng người. Tại Vương Hùng nổ thánh văn lúc trước, liền mơ hồ có phát hiện, chuyển thân lui về phía sau lui nhanh. Nhưng dù vậy, cũng là bị xung kích xong trúng mục tiêu, hướng về phương xa bay ngang ra ngoài. Ước chừng bay mấy ngàn dặm, mới dừng lại thế lui. Mà tâm trầm hướng về phía Thiên Lý Thần Đô vị trí này bay tới. Vãi, kia Vương Hùng ngược lại một cái nhân vật hung ác ca, vậy mà nổ mình thánh văn. Chỉ tiếc, Kim Bảo Phi điên cùng tòa đầu núi thực lực quá mạnh mẽ, hẳn không cách nào thương tổn đến đối phương. Bất quá, Vương Hùng thi thể nổ thành phấn vụn, lại để cho Phi điên hai người phi thường phiền muộn. Mọi người nói không sai. Trình Phong lúc trước có thể nói qua, nhất định phải cầm lấy Vương Hùng thi thể tới gặp, mới có thể thu được lục phẩm thần đan ưu tiên quyền mua. Hiện tại ngược lại tốt. Thi thể nổ thành cho bụi, còn làm sao đạt được ưu tiên quyền mua? Hai vị tiền bối, các ngươi giúp ta giết chết Vương Hùng một màn, ta nhìn ở trong mắt. Trình Phong nhìn ra Phí Điên hai người phiền muộn, cười tiến lên nghênh đón, phần nhân tình này, Trình Phong ta nhớ kỹ trong lòng. Hiện tại ta khoảng cách luyện chế lục phẩm thần đan, còn kém một ít gì đó. Chờ ta luyện được lục phẩm thần đan, nhất định sẽ ngay lập tức bán cho hai vị các một khỏa. Ha ha ha ba. Nghe vậy, kia Kim Bảo Phí Điên trên mặt phiền muộn diệt hết, cười lớn, Trình Phong đại sư, đây sao được đâu. Hừ, ngươi nếu thật không tiện, có thể đem ngươi phần kia nhường cho ta. Về phần tòa đầu núi, cũng tương đối thành thật, ta tòa đầu núi, tuyệt đối không chê nhiều. Cút đi. Phí Điên trừng mắt, Trình Phong đại sư lời ra tất thực hiện, ta làm sao có thể để cho hắn nuốt lời. Nghe Phí Điên cùng tòa đầu núi đối thoại, Trình Phong đối với hai người có chút hiểu rõ. Hai vị tiền bối, chúng ta trước tiên tiến vào Thiên Lý Thần Đô đi. Nói chuyện phía mấy câu, Trình Phong nói, ban nãy động tĩnh quá lớn, cần cùng Thiên Lý Hoàng Thất chào hỏi. Hừm, xác thực như thế. Phí Điên gật đầu, theo sau không người nói, Trình đại sư mời. Tòa kia đầu núi không nói nhiều, cũng là mời Trình Phong đi trước. Rõ ràng đem Trình Phong coi thành khách quý, không dám có một chút chậm trễ. Đối với lần này, Trình Phong cũng không có cự tuyệt. Hướng về phía Phí Điên hai người hơi liền ôm quyền, thuận theo Thiên Lý Thần Đô phòng ngự đại trận, bay vào Thiên Lý Tự. Trình Phong đại sư tốt. Gặp qua Trình Phong đại sư. Trình Phong vừa đến Thiên Lý Tự, liền có vô số người dâng lên, hướng về phía Trình Phong hành lễ chào hỏi. Trình Phong mặt mỉm cười, hướng về phía mọi người chụp gật đầu một cái. Bởi vì những người này, đều là hắn tài nguyên. Vạn nhất có cần, chỉ cần một cái bắt chuyện, liền biết hưởng ứng đánh tới. Đương nhiên, những người này cũng sẽ không uổng phí giúp đỡ. Lấy thần đan với tư cách thù lao, đó là ắt không thể thiếu. Đang lúc mọi người vây quanh, Trình Phong đi tới Dục Không Thiền Sư phụ cận. Dục Không đại sư, vãn bối thật sự là xin lỗi. Trình Phong ôm quyền nói, vừa tới quý tự, liền cho ngài mang đến lớn như vậy phiền toái. Trình Phong đại sư nghiêm trọng. Dục Không Thiền Sư chắp hai tay nói, không ai từng nghĩ tới, kia Vương Hùng lại dám trắng trợn công kích ngươi. Ngươi giết chết, chính là tự vệ. Ngược lại chúng ta làm việc không có làm xong, để ngươi bị sợ hãi. Đánh chết Vương Hùng động tĩnh quá lớn, đã quấy rầy thần đô vô số dân chúng. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, lấy ra một khỏa tiềm long đan, đây là một cái ngũ phẩm thần đan tiềm long đan, còn mong đại sư có thể chuyển giao cho Thiên Lý đại đế, xem như trò chuyện tỏ tâm ý đi. Trình Phong đại sư tâm ý, bệ hạ nhất định sẽ nhận được. Dù không thiền sư chút nào không làm bộ, nhận lấy Trình Phong đưa tới tiềm long đan, sau đó nói, vừa vặn, lao sư ta bàn này nhặt được một vật. Lao nạp liền mượn hoa hiến vật, đưa cho Trình đại sư rồi. Lúc nói chuyện, dù không đại sư tay khẽ vẫy. Giáo ba. Trên bầu trời, đạo này nằm ngang ở Thiên Lý Thần Đô xung quanh hào quang rút lại. Cuốn một cái màu vàng giấy, hướng về phía Trình Phong rơi xuống đi. Rốt cuộc là phải đem tấm kia màu vàng giấy đưa cho Trình Phong. Ồ dựa vào, dù không thiền sư ra tay thật là lớn a, cư nhiên trực tiếp biếu tặng Trình Phong một cái lục văn thánh chỉ. Không đúng, hiện tại nên tính là ngũ văn thánh chỉ rồi. Rất hiển nhiên, tấm kia màu vàng giấy, chính là lúc trước Vương Hùng dùng để hoành kích hào quang lục văn thánh chỉ. Kết quả tại phá vỡ hào quang sau đó, lại bị hào quang lực lượng vây khốn. Bị dù không thiền sư đoạt được sau đó, ngược lại tặng đưa cho Trình Phong. Chuyện này nếu để cho Vương Hùng biết rõ, phỏng chừng phải bị giống như tức chết. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2351, không tang Phật mẫu thụ. Ít. Dù không đại sư, nặng như vậy lễ tại hạ nhận lấy thì ngại a. Trình Phong cảm thấy Thiên Lý Tự có lòng tốt. Hơn nữa, trong lòng của hắn cũng rất muốn đoạt được tấm kia ngũ văn thánh chỉ. Nhưng có câu chuyện cũ nói, cầm càng nhiều, bỏ ra cũng càng nhiều. Trình Phong cầm nhiều như vậy chỗ tốt. Tương lai Dục Không Thiền Sư để cho hắn giúp đỡ, liền có một vài không tốt từ chối. Trình Phong đại sư, chỉ là một cái vỡ vụn lục văn thánh chỉ, căn bản không tính là cái gì lễ trọng. Dục Không Thiền Sư nhàn nhạt nói, Trình Phong đại sư nếu như muốn, ta muốn vô số người sẽ chen chúc vỡ đầu cho người biểu tạo. Dục Không Thiền Sư lời này, hơi có chút phóng đại. Bất quá, Trình Phong nếu có thể luyện ra lục phẩm thần đan, kia đừng nói là lục văn thánh chỉ rồi. Coi như là thất văn, bát văn, thập văn thánh chỉ. Phỏng chừng đều có thể lấy được tay. Cho nên, tiền đề vẫn là phải có chân tài thực học. Ha ha ba. Trình Phong tuy rằng bản thân không có kỹ thuật luyện đan, lại có hùng hậu luyện đan vô liếng. Cho nên lãnh đạm cười một tiếng, vui vẻ tiếp nhận, như thế, vậy thì cảm ơn thiền sư rồi. Sau này thiền sư cần giúp đỡ, ta nếu có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung tử. Tán gẫu chốc lát, Dục Không thiền sư giơ tay lên chỉ hướng Thiên Lý Tự Tây Phương. Ở nơi nào, có một đầu màu vàng con đường. Thẳng tới một phiến phồn hoa như gấm thế giới. Trình Phong đại sư, đây cũng là ta Thiên Lý Tự bốn tòa Phật Liên Khách Vực, trong đó một tòa. Dục Không Thiền Sư giới thiệu, tòa này Phật Liên Khách Vực, đã mấy trăm năm không có mở ra rồi, ẩn chứa nồng nặc Phật tước. Đại sư tiến vào bên trong nghỉ ngơi, sẽ có tất cả chỗ tốt. Nói không chừng còn có thể mượn Phật tước, đem ngài trên thân một môn Phật gia võ học, tiến tới đến một cái độ cao mới. Dục Không Thiền Sư ánh mắt cay nghiệt, đã nhìn ra Trình Phong tu luyện qua Như Lai Kim Thân Quyết. Đối phương mở ra Phật Liên Khách Vực, chỉ sợ cũng có giúp đỡ Trình Phong, luyện thành Như Lai Kim Thân Quyết ý tứ. Để cho Trình Phong ghi nợ ân tình, tương lai liền sẽ có hồi báo. Đây cũng là nhân quả, mà người trong Phật môn coi trọng nhất nhân quả. Dục Không Đại Sư, đa tạ. Trình Phong không kiểu cách, trực tiếp thản nhiên tiếp nhận. Hướng về phía Dục Không Thiền Sư ôm quyền thi lễ, liền mang theo Vương Kinh Nhu, Thác Bạt Quân Phong, Lễ Vô Ưu hướng đi màu vàng con đường. Kia màu vàng con đường, trôi nổi ở trên trời. Trình Phong chân dẫm lên trên, đồng nhiên xông ra từng đóa sen vàng. Phật gia có câu ngạn ngữ, gọi là mặt đất nở sen vàng. Tình cảnh này, chính là những lời này miêu tả. Nhiều đóa sen vàng nở rộ, đem Trình Phong bốn người ánh chiếu kim lóa mắt, tựa như bốn vị thần nhân. Để cho Thiên Lý Tự xung quanh chi nhân, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh dị. Mặt đất nở sen vàng, giới tử Phật quốc. Xem ra đây Thiên Lý Tự thật là phi thường coi trọng Trình Phong A, phải đem Trình Phong cột vào mình trên chiến xa. Bất quá lấy Trình Phong kỹ thuật luyện đan, chỉ cần không phải là lòng lang dạ sói hạng người, tương lai tuyệt đối sẽ có gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngay cả 1000 lần hồi báo. Có lẽ, ta cũng có thể cùng Trình Phong trò chuyện một chút rồi, leo lên một ít giao tình lại nói. Nhìn đến Trình Phong chân đạp sen vàng, mọi người suy nghĩ nhấp nô. Đều sinh ra một loại kết giao Trình Phong, vì về sau lót đường tâm tư. Về phần kia yêu vương Lý Duẫn cùng Kim Bảo Phí Điên ba người, chính là mặt lộ nụ cười rực rỡ. Bởi vì bọn hắn đã có nơi biểu hiện, tại Trình Phong trong lòng để lại ấn tượng tốt. Tương lai kết giao tình thời điểm, liền sẽ phi thường thoải mái. Hả? Những này sen vàng không bình thường. Tại muôn người chú ý phía dưới, Trình Phong bước đi về phía trước. Bàn chân dẫm ở sen vàng bên trên, sẽ có một cổ nhiệt lực thuận theo bàn chân tràn vào trong cơ thể. Khai thông hắn toàn thân gân mạch, bồi dưỡng hắn huyết nhục cơ bắp, tôi luyện hắn lục phủ ngũ tạng. Để cho hắn tố chất thân thể, một điểm phân tăng trưởng. Hơn nữa Trình Phong Như Lai Kim Thân Quyết, cư nhiên tự phát bắt đầu vận chuyển. Nguyên bản Như Lai Kim Thân Quyết, đã bị Trình Phong luyện đến tầng thứ 2, Bồ Tát Pháp Thân trình độ. Nhưng mà ngay lúc này, hắn tầng thứ nhất La Hán Pháp Thân, rốt cuộc lại bắt đầu trở nên mạnh mẽ lên. Thời gian ngắn ngủi, kia La Hán Pháp Thân cường đại hơn 2 lần. Lúc này Trình Phong lại thi triển La Hán Pháp Tướng, tay không cũng có thể chống đỡ một vị một văn chân thánh công kích. Không chỉ là những này, Trình Phong trên lưng vỏ đao Phật Mục, cư nhiên cũng sản sinh biến hóa. Thật giống như một đầu ngủ say cự kình hồi phục, bắt đầu hút sạch sen vàng. Chỉ thấy từng đóa từ dưới đất tuôn trào sen vàng, tựa như vạn lưu quy tông, hẳn là có trên 90% xông vào bên trong vỏ đao Phật Mục. Để cho vỏ đao Phật Mục phát quang tỏa sáng, bên trên hiện ra từng cái cổ lao Phật văn. Tình huống gì? Trình Phong làm sao tại điên cuồng nuốt vàng liên? Trong tin đồn, sen vàng chính là Phật gia cao nhân tọa hóa sau đó, Phật lực hóa thân. Mỗi một đóa sen vàng đều là một cổ tinh thuần Phật lực, chỉ có Phật môn tử đệ mới có thể hấp thu. Trình Phong rõ ràng là một võ giả, làm sao cũng có thể hấp thu Phật lực. Nhìn thấy màn này mọi người, toàn bộ đều có chút bối rối. Không phải là Phật môn tử đệ, lại có thể hấp thu tinh thuần Phật lực hóa thành sen vàng, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Chỉ có kia Thiên Lý Tự một ít cao tăng, và Dục Không Thiền Sư nhìn ra đầu mối. Một đoạn không tăng Phật mẫu thụ cành khô. Dục Không Đại Sư nhìn đến vỏ đao Phật mục, tâm tình kích động vô cùng. Ta biết ngay lão sư sẽ không vô duyên vô cớ, đi chợ giúp một ngoại nhân. Đúng như dự đoán, tại Trình Phong trên người ta Phật môn trọng bảo, là một cái người hữu duyên. Hy vọng lần này ta mở ra Phật Liên Khách Vực, có thể làm cho Trình Phong trên thân Phật ra trọng bảo thấy mặt trời lần nữa. Để cho ta khô Phật nhất mạch, toát ra ngày trước vinh quang. Hào hào hào ba. Đi thông Phật Liên Khách Vực con đường bên trên, từng đóa sen vàng tuôn trào, nhưng lại bị vỏ đao Phật mục nhanh chóng hấp thu. Xa xa nhìn qua, Trình Phong thật giống như đã trở thành một cái siêu cấp đại đồ đựng. Đặc biệt hấp thu sen vàng, để cho hắn đi qua mỗi một tấc con đường đều mất đi màu sắc, trở nên ảm đạm vô quang. Cái này khiến Dục Không Thiền Sư vừa kích động, lại phi thường nhức nhối. Bởi vì cái kia sen vàng đại đạo, chính là Thiên Lý Tự tích lũy vài vạn năm mới đúc thành, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên. Hôm nay toàn bộ đều tiện nghi Trình Phong, bị vỏ đao Phật mục hấp thu. Sau này muốn khôi phục, không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết. Không chỉ là mọi người, Trình Phong bản thân cũng cảm giác có chút không đúng lắm. Cái này vỏ đao Phật mục, như thế nào thu nạp nhiều như vậy sen vàng? Lẽ nào vật này, vẫn là một kiện bị long đong trọng bảo hay sao? Tại địa khung đại lục thời điểm, vỏ đao Phật Mục dùng để chở chiến thần khải khôi đầu. Hiện tại chiến thần khải đối với Trinh Phong đã mất đi lực phòng ngự. Chỉ là một cái giả bộ chiến thần khải cái hộp, vừa có thể cường đại đi nơi nào. Trinh Phong, cái này vỏ đao Phật Mục rèn đúc vật liệu, rất giống Phật gia thánh thụ không tang Phật mẫu thụ. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, đúng rồi, vật này nhất định là không tang Phật mẫu thụ cảnh khô làm thành. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích nó có thể thu nạp nhiều như vậy sen vàng nguyên nhân. Trong tin đồn, Phật gia có một gốc thánh thụ, chống lên 1.8 vạn cái Phật quốc. Nhưng lại tại rất nhiều năm trước, bị một vị tồn tại vô thượng chém gãy, rơi vào không trung thần mục một cái kết quả. Hiện rất nhiều Phật môn thánh địa, đều là nhặt được một ít không tang Phật mâu thụ tàn phế chi xây dựng lên đến. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2352, tinh thần pháp thể. Ít. Tỷ như nổi danh Phật Đà Đại Thế Giới, chính là một vị Phật môn đại năng từ một chỗ cổ lao di chỉ, nhặt được một khối 3.000m bầu trời mênh mông tang Phật mẫu thụ cảnh khô. Tụ họp chư Phật lực lượng, mạnh mẽ mở ra đến, là nổi danh nhất Phật môn thánh địa. Ngoài ra còn có không ít Phật gia thánh địa, nhưng đều không ngoại lệ, đều danh tang Phật mẫu thụ cảnh khô. Không có ở không tang Phật mẫu thụ Phật gia thánh địa, cho dù Phật môn cao tăng nhiều hơn nữa, cũng sẽ không được thừa nhận, được gọi là ngụy thánh địa. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cư nhiên cơ duyên xảo hợp, lấy được một khối không tang Phật mẫu thụ cảnh khô. Không tang Phật mẫu thụ. Trình Phong chân mày cau lại, cây này nếu được gọi là Phật mẹ. Nói vậy rất không bình thường đi. Trình Phong, không tang Phật mẫu thụ nào chỉ là không bình thường. Nạp Lan Trường Sinh nói, cây này chính là cùng không trung thần một cùng nổi danh, đã từng cũng là chống đỡ chư thiên trụ một trong. Nhưng đều bị nhân vật khủng bố đập vỡ, lưu lạc đến chư thiên vạn giới. Người thu được một khối nhỏ, có thể nói là một thứ báu vật. Người trong Phật môn, nhất định sẽ tranh nhau cướp đoạt. Ta phỏng chừng, đây Thiên Lý Tự Tăng Vương sở dĩ như thế coi trọng ngươi, cùng khối này không tang Phật mẫu thụ không thoát được quan hệ. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, không nhịn được đưa tay nắm chặt vỏ đao Phật Mục. Vỏ đao Phật Mục, trên thực tế cũng không phải vỏ đao bộ dáng, nó là bởi vì từng khỏa hình vuông mảnh gỗ nhỏ đôi thế thành, có thể biến thành bất kỳ trạng thái. Lúc trước Trình Phong tiếp xúc Phật môn sự vật quá ít, hoặc là Tây Mạc Phật chủ tu vi quá yếu, không có thể kích thích vỏ đao Phật Mục hoạt tính. Thẳng đến Thiên Lý Tự, bước lên Phật Liên khách vực, mới để cho đã từng không tang Phật mẫu thụ đổi thành sinh cơ. Dầm dầm ba. Vỏ đao Phật Mục bị Trình Phong bắt ở trên tay, lập tức biến đổi hình thái. Tựa như một cái bao tay, đeo vào Trình Phong trên cánh tay. Hướng theo Trình Phong giang hai tay, bàn tay kia tựa như một cái cự thú miệng. Đem lượng lớn sen vàng nuốt vào trong miệng, để cho bao tay trên mỗi một khắc hình vuông mảnh gỗ nhỏ, đều phát ra nhàn nhạt Phật quang. Một khắc này, Trình Phong thật giống như đã trở thành một cái đái phát tu hành cao tăng. Rõ ràng không thông Phật Pháp, lại cho người ta một loại đắc đạo cao tăng cảm giác. Chuyện của tui.vn. Rất nhiều người nhìn thấy sau đó, trong lòng lệ khí theo thuộc về cắt giảm, trở nên hương thịnh bình khí hỏa, từ bi ôn hòa. Trình Phong trên thân cây đao kia vỏ, tuyệt đối là không tang Phật mẫu thụ làm thành. Lúc này, dù không thiền sư kích động toàn thân run rẩy, hơn nữa, vẫn là thân cây lực lượng chủ yếu trên vật liệu, Phật tính vượt quá tưởng tượng. Nếu như lão sư có thể có được, kia đúc thành tứ phẩm Phật thân, đều là trong tầm tay. Thiên Lý Tự Tăng Vương, đã không chỉ một thay. Mạnh nhất Tăng Vương, đã từng đúc thành qua tứ phẩm Phật thân. Hiện tại cái này đời Tăng Vương, chỉ đạt tới tam phẩm Phật thân cực hạn, sau đó một thẻ chính là trên vạn năm. Dù không thiền sư tại Trình Phong trên thân, thấy được cái này đời Tăng Vương đúc thành tứ phẩm Phật thân hy vọng. Không tang Phật mẫu thụ tàn phế chi. Trình Phong trên thân, cư nhiên có Phật môn trọng bảo. Vượt quá dù không thiền sư, Thiên Lý Tự trong rất nhiều cấp thánh nhân tồn tại, cũng là nhìn ra vỏ đao Phật một bản chất. Từng cái ánh mắt trừng lên, lộ ra thần sắc tham lam. Bất quá, nghĩ đến chỗ này mà chính là Thiên Lý Tự, Phật môn cao tăng rất nhiều, còn có Thiên Lý Thần Triều trấn thủ. Mọi người trong lòng tiểu tâm tư, lập tức tan thành mây khói. Trình Phong, ngươi đây là có chuyện gì? Cùng lúc đó, đi thông Phật Liên khách vượt con đường bên trên, Vương Khinh Nhu cũng phát giác một màn này. Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu, càng bị Phật quang bức lui mở ra, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Không việc gì, chúng ta cùng Phật môn hữu duyên mà thôi. Lúc này Trình Phong, đã từ khiếp sợ trong đó bình tĩnh lại. Chúng ta tiếp tục tiến lên, tiến nhập trong tin đồn Phật Liên khách vực nhìn một chút. Vỏ đao Phật Mục, chỉ là trên tay Trình Phong một kiện không đáng chú ý đồ vật. Nó đông nhiên đã trở thành trọng bảo, Trình Phong tuy rằng mừng rỡ, cũng không có lạc lối. Dù sao, nó chỉ là một kiện Phật môn trọng bảo. Mà Trình Phong, chính là chuyên tu võ đạo võ giả. Phật môn trọng bảo ra thân, ngược lại sẽ cùng Phật môn kết xuống nhân quả, vì tương lai con đường tăng thêm tất cả chướng ngại. Đương nhiên, Trình Phong cũng sẽ không đem vỏ đao Phật Mục vứt bỏ. Chỉ là duy trì một cái tâm bình tĩnh là được, không thôi vật hỷ, không thôi kỳ bi. Đi thông Phật Liên khách vực con đường, ước chừng 99 dặm. Trình Phong đi rất nhanh, trong nháy mắt đến Phật Liên khách vực phụ cận. Nguyên bản lối đi kia sen vàng phun trào, thập phần thần thánh lộng lẫy, hiện tại lại trở thành một con đường đất. Bên trên sen vàng đã đều bị vỏ đao Phật Mục hút khô. Nhưng mà, mặc dù là như thế, vỏ đao Phật Mục vẫn không coi ăn no, chuyển cho Trình Phong một loại đói khát suy nghĩ. Nó muốn thôn phệ càng đổ vỡ hơn lực, để cho mình sinh ra sinh cơ. Phật Liên khách vực bên trong, vừa vặn có hàng loạt Phật lực. Nhưng mà, Trình Phong đứng tại Phật Liên khách vực bên trên, lại có chút chần chờ. Bởi vì một bước này của hắn bước ra, có lẽ sẽ đem Thiên Lý Tự chỉ có 4 tòa Phật Liên khách vực một trong hủy diệt. Lấy vỏ đao Phật Mục khát vọng trình độ, tuyệt đối có thể đem Phật Liên khách vực trong Phật lực hút khô, để cho biến thành một tòa khô kiệt phế tích. Trình Phong đại sư, xin mời. Trình Phong nhìn lại Dục Không Thiền Sư, chỉ cần Dục Không Thiền Sư có một chút do dự, Trình Phong liền sẽ rút lui. Nhưng mà, Dục Không Thiền Sư lại chút nào không nghi ngờ, tiếp tục mời Trình Phong tiến nhập Phật Liên khách vực. Thấy vậy, Trình Phong thở dài một hơi, bước tiến vào Phật Liên khách vực. Phật Liên khách vực rất lớn, trung điệp không biết bao nhiêu vạn dặm. Bên trong không khí trong lành, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, thật giống như một tòa tiên cảnh. Trình Phong 4 người sau khi tiến vào, mỗi người trở nên tâm tình vui thích, tinh thần buông lỏng. Không chỉ như thế, Phật Liên khách vực trong thiên địa, lưu động từng luồng tinh thuần Phật lực. Bọn họ bồi bổ Trình Phong thân thể, huyết nhục, ngũ tạng, thậm chí là thần niệm. Tại vào lúc im hơi lặng tiếng, Trình Phong như lai kim thân quyết La Hán pháp tướng, chính là đạt tới 10.000 mét khoảng cách. So sánh lúc trước, cường đại không chỉ 10 lần. Khi loại này trưởng thành, đạt đến mức tận cùng sau đó. Giáo 3. La Hán pháp tướng phá kén trọng sinh, từ trong đó dựng dục ra một vị Bồ Tát pháp thân. Đây Bồ Tát pháp thân, lấy Trình Phong thần niệm làm chủ thể, là tinh thần pháp thể. Hướng theo tinh thần pháp thể sinh ra, Trình Phong bất ngờ bước vào bất tử bất diệt trạng thái. Cho dù sau này nhục thân bị hủy, chỉ cần tinh thần pháp thể bất diệt, thì sẽ một thẳng tích chữ sống tiếp. Đây nghe, tựa hồ cùng võ giả thần niệm không có bao nhiêu sự khác biệt. Nhưng trên thực tế, lại có trên bản chất chênh lệch. Bởi vì thần niệm là hư vô mờ mịt đồ vật, bị tinh thần võ học công kích, phi thường dễ dàng vỡ vụn tử vong. Nhưng tinh thần pháp thể thì lại khác, nó có rất mạnh năng lực kháng đòn. Thậm chí còn có thể cùng người thể một dạng, phát ra đủ loại công kích. Trừ lại không có nhục thân bọc quanh bên ngoài, cùng bản thân thứ hai không có nửa điểm sự khác biệt. Có thể nói là chân chính cái mạng thứ hai, vô số người khao khát. Tinh thần pháp thể, Bồ Tát pháp thân. Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Trình Phong tâm tình có chút kích động, thật không ngờ, ta vậy mà quá nhanh sao liền luyện ra Bồ Tát pháp thân. Trước đây không lâu, Trình Phong mới ngộ thông Bồ Tát pháp thân tu luyện bí quyết. Nguyên tưởng rằng, ít nhất cũng cần mấy năm công phu mới có thể luyện chế. Không ngờ, trong nháy mắt liền luyện thành. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2353, lần đầu thay Phật văn. Ít. Bất quá, Trình Phong luyện ra Bồ Tát pháp thân, chỉ là yếu nhất Bồ Tát thân. Dựa theo cấp bậc để tính, quá miễn cưỡng đạt tới nhất phẩm Bồ Tát thân cảnh giới. Chỉ có tiếp tục tu luyện, đem luyện đến cửu phẩm viên mãn tầng thứ, mới xem như chân chính bất tử bất diệt, thọ giữ thiên thể. Hả? Đây Phật Liên khách vực trong tựa hồ có cao tăng tinh thần thể sau khi vỡ vụn hình thành tinh thần năng số lượng. Trình Phong chân mày cau lại, những này tinh thần năng số lượng, đối với Bồ Tát Pháp Thân lại nói, quả thực là trời sinh thuốc đại bổ. Ta nếu như tiến hành thu nạp, ta Bồ Tát Pháp Thân đem sẽ nhanh chóng trưởng thành. Phật gia tu Phật Pháp, luyện tinh thần. Phật gia cao tăng tọa hóa sau đó, tinh thần giải tán hóa thành tinh thần năng số lượng. Tinh thần này năng lượng phi thường chân quý, có thể nói là lấy Phật môn cao tăng tích tụ đi ra. Tu luyện Phật Pháp hòa thượng hấp thu sau đó, tu vi sẽ cấp tốc tăng vọt. Hiện nay, lại bị Trình Phong gặp được. Nhưng mà, Trình Phong lại có chút chần chờ. Bởi vì hấp thu tinh thần năng số lượng, tuy rằng có thể làm cho mình nhanh chóng tấn cấp, nhưng lại sẽ cùng Phật môn kết xuống nhân quả, tương lai không tốt chặt đứt. Hô ba. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong bỗng nhiên thở dài một hơi. Xem ra ta vẫn là quá cẩn thận, có chút lo trước lo sau. Hiện tại ta đại địch vần quanh, tận lực để thăng tu vi ngăn địch mới là chọn đầu. Về phần kia cái gọi là nhân quả, chờ còn sống lại nói không muộn. Trình Phong giải khai khúc mắc, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Chợt đã không còn một chút chần chờ, vận chuyển như lai kim thân quyết tầng thứ 2 pháp môn tu luyện. Bắt đầu trắng trận thu nạp Phật Liên khách vực trong, kia tất cả tinh thần năng số lượng. Để cho Trình Phong vừa đúc thành không lâu Bồ Tát pháp thân, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nện trưởng thành, nhanh chóng cường đại. Không có qua thời gian bao lâu, đã đạt đến nhất phẩm Bồ Tát thân đỉnh phong, hướng về phía nhị phẩm Bồ Tát pháp thân phát khởi trùng kích. Không chỉ là Trình Phong, kia vỏ đao Phật Mục càng thêm hung bạo. Chỉ thấy nó từ Trình Phong trên thân thoát khỏi, trực tiếp hóa thành một cái miệng lớn. Giáo ba. Tuy ý nuốt, liền có lượng lớn Phật lực bị nó hút khởi, đầu nhập nó miệng trong đó. Để cho mỗi một khỏa hình vương Phật Châu, đều trở nên bóng loáng mượt mà. Thậm chí trong lúc mơ hồ, hóa thành từng vị tượng Phật. Từng trận Phật âm từ tượng Phật trong miệng truyền ra, khiến to lớn Phật liên khách vực trở nên thiện âm lượn lờ. Tiếp theo, Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu cũng là bị Phật lực vần quanh. Để bọn hắn không tự chủ được, trở nên tâm bình khí hòa. Khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện. Thác Bạt Quân Phong hai người đều là mượn Tiềm Long Đan đột phá đến chân thánh cảnh, võ đạo cơ sở có chút hư phù. Hướng theo hai người tu luyện, kia hư phù võ đạo cơ sở nhanh chóng nện, đem hai người thực lực hướng về phía một cái độ cao mới tiến tới. Về phần Vương Khinh Nhu, cũng là không có ngoại lệ. Tại mấy ngày trước, Vương Khinh Nhu vừa bị Trình Phong truyền thụ một môn thủy thuộc tính võ học. Này võ học có thể đem Vương Khinh Nhu trong cơ thể tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy luyện vào trong cơ thể mình, cùng mình hòa làm một thể. Đến lúc đó, Vương Khinh Nhu chính là Cửu Thiên Thánh Thủy, Cửu Thiên Thánh Thủy cũng là Vương Khinh Nhu, hai người tuy hai mà một. Lúc trước Vương Khinh Nhu đã luyện được chút manh mối, nhưng lại không có luyện được tinh túy. Nhưng ngay lúc này, từng trận Phật âm chắt lọc bên dưới, Vương Khinh Nhu tâm linh biến đến vô cùng không khoát, trong lòng chỉ còn lại một chuyện, đó chính là luyện hóa tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy. Tu luyện hiệu suất tăng lên mười mấy lần, đem trong cơ thể tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy từng tia dung nhập vào toàn thân các nơi. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua rồi một ngày một đêm. Trải qua một cái này ngày đêm tu luyện, Trình Phong có đại thu hoạch, không chỉ ba đại lực lượng trụ cột đạt tới một cái độ cao mới. Tinh thần pháp thể Bồ Tát thân cũng là đạt tới tam phẩm cánh cửa. Hơn nữa, Phật liên khách vực trong tinh thần năng số lượng cũng không thiếu còn lại. Đem hắn Bồ Tát thân tăng lên tới ngũ phẩm, hoàn toàn không có vấn đề. Về phần Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu, cũng là thu hoạch rất phong phú. Võ đạo cơ sở nện, thánh uy ngưng luyện không ít. Thậm chí trong lúc mơ hồ, có ngưng ra đạo thứ hai thánh văn khuynh hướng. Nếu như Trình Phong cho hắn thêm nhóm một khỏa Tiềm Long Đan, kia ngưng ra đạo thứ hai thánh văn, tuyệt đối mười thận trọng. Vương Khinh Nhu càng là đại thu hoạch, mượn Phật tâm gia trì, nàng vật ngã lương vong. Trực tiếp đem tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy luyện hóa gần một nửa. Sau đó chỉ cần hơi hơi tu luyện, là có thể triệt để luyện hóa Cửu Thiên Thánh Thủy. Để cho nàng cùng tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy tuy hai mà một, mở ra mới nhân sinh. Bất quá, lớn nhất người được lợi, vẫn là kia vỏ đao Phật Mục. Chỉ thấy kia vỏ đao Phật Mục đã đem to lớn Phật Liên khách vực thu nạp thủng trăm ngàn lỗ. Nguyên bản Phật Liên khách vực chim hót hoa nở, huyền như nhân gian tiên cảnh, nhưng bây giờ là cảnh hoang tàn khắp nơi, cỏ cây điêu tàn. Rõ ràng là Phật Liên khách vực trong Phật lực bị vỏ đao Phật Mục thu nạp quá nhiều miêu tả. Nếu như tiếp tục thu nạp đi xuống, sợ rằng toàn bộ Phật Liên khách vực đều phải bị hút khô, tiếp theo vỡ nát mở ra. Nhưng đúng lúc này, vỏ đao Phật Mục lại dừng lại. Một cái miệng khổng lồ chậm chậm biến dạng, hóa thành một khỏa lớn chừng bàn tay Phật đầu. Cái này Phật đầu mặt mũi hiền hậu, có đến nụ cười rực rỡ. Để cho người nhìn một cái, liền biết tâm thần yên lặng, bỏ đi toàn bộ ý nghĩ đen tối. Hả? Lẽ nào cái này Phật đầu mới là vỏ đao Phật Mục bản tôn sao? Trong tu luyện, Trình Phong từ đầu tới cuối duy trì đến đề phòng. Nhìn thấy vỏ đao Phật Mục biến hóa, chân mày khẽ nhíu một cái. Giơ tay lên hướng về phía Phật đầu ngắt tay, giáo ba. Phật đầu rơi đến Trình Phong trong tay, lại phi thường nặng nề. Thật giống như một thế giới, so sánh Long Thánh đầu lâu đều chênh lệch không bao nhiêu. Không chỉ như thế, Phật trong đầu tích chứa vượt quá tưởng tượng lực lượng, cảm giác một khi bộc phát ra, đủ để rời bình hơn một nửa cái Tây Bắc vực. Nhưng muốn đem Phật trong đầu năng lượng nổ, lại là phi thường khó. Ồ, Phật trên đỉnh đầu có một cái vạn chữ. Cầm lấy Phật đầu tinh tế quan sát, Trình Phong phát hiện tại Phật đầu trên đầu, có một cái Phật văn tạo thành vạn chữ. Cái chữ này rất mơ hồ, nhưng lại tràn đầy trấn áp khí tức. Thật giống như một chữ, là có thể trấn áp một phiến thế giới. Trình Phong, cái chữ này là lần đầu thay Phật văn. Ủng có vô thượng uy năng. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, có chút ngưng trọng, xem ra điêu khắc cái này Phật đầu vật liệu không bình thường, chỉ sợ là không tang Phật mẫu thụ lực lượng chủ yếu. Hơn nữa, điêu khắc người cũng bất phàm, đang điêu khắc một đạo ủng có không tầm thường trình độ. Ngươi nếu như tìm đến bí quyết, có thể phát ra lần đầu thay Phật văn lực lượng. Khỏa này Phật đầu, đem có thể trở thành trên tay ngươi một cái đại sắc khí. Nạp Lan Trường Sinh lai lịch đặc biệt, tu vi sâu không lường được. Có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động. Nói rõ Trình Phong trong tay Phật đầu quả thật rất phi phàm. Lần đầu thay Phật văn, điêu khắc chi đạo. Trình Phong chân mày cau lại, có lẽ, ta hẳn tìm một vị điêu khắc đại sư, hướng hắn cầu giáo một ít. Cái này lần đầu thay Phật văn, nếu là điêu khắc ra điêu khắc đi lên, vậy tất nhiên cùng điêu khắc một đạo có nhiều quan hệ. Trình Phong ý nghĩ rất tốt, nhưng thao tác tính cũng không lớn. Bởi vì điêu khắc, kỹ năng vẽ, đan đạo, luyện khí, vân vân, mỗi một dạng đều vào cửa dễ dàng. Nhưng muốn học tinh hiểu rõ, đạt tới đỉnh cao trình độ, cũng khó như lên trời. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2354, Hoàng Độ Nguyên Tàng. Ít. Vị kia đem không tang Phật mẫu thụ một khối thân cây, điêu khắc thành Phật đầu điêu khắc sư, điêu khắc tài nghệ khẳng định đã đạt tới đỉnh cao. Trình Phong muốn mò thấy đối phương tài nghệ, đạt đến thúc dục Phật trên đầu lần đầu thay Phật văn trình độ, cơ hồ không có một chút khả năng. Đương nhiên, cũng là có ngoại lệ tồn tại. Có vài người trời sinh nghệ thuật cảm giác rất mạnh, nói không chừng Trình Phong chính là một trời sinh nghệ thuật gia. Vừa tiếp xúc điêu khắc một đạo, là có thể triệt để hiểu được. Được rồi, trước tiên không suy nghĩ nhiều. Trình Phong thu liễm tâm tình, chờ gặp được điêu khắc gia, cùng nó tiếp xúc một ít rồi lại nói. Nếu như có thể đi tốt nhất, không thể ta lại khác nhớ nó pháp. Nghĩ đến đây, Trình Phong bóp một cái Phật đầu, khiến nó lại lần nữa đã trở thành vỏ đao bộ dáng, theo sau đem chảm ma đao cắm vào trong vỏ đao. Trong nháy mắt, chảm ma đao bắt đầu rung động, cùng vỏ đao Phật Mục tiến hành đối kháng, có từng tia hắc khí bị vỏ đao Phật Mục bức ra. Biến ảo ra đủ loại hung ác bộ dáng, cuối cùng bị Phật quang bao phủ, hóa thành thanh yên từ từ tiêu tán. Rõ ràng là còn sót lại tại chảm ma đao chúng ta ác ý chí, bị vỏ đao Phật Mục cho luyện ra. Nếu là để cho bởi vì đối phương trưởng thành tiếp, Trình Phong cũng sẽ bị im hơi lặng tiếng ảnh hưởng. Biến thành một cái chỉ biết là chém giết đao phủ, máu lạnh đổ phu. Chà ma, ngươi nếu muốn trở thành một cái tân thân thể, liền hảo hảo ở tại vỏ đao Phật Mục trong ma luyện mình đi. Trình Phong đem rung động chà ma đao cong trên lưng, thì thầm nói, chờ ngươi rửa hết phấn trang điểm, lại lần nữa ra khỏi vỏ thời điểm, đem có thể đạt đến cao cấp thanh khí cấp bậc. Đến lúc đó, toàn bộ thiên thương thánh ngục đều đem không một người có thể ngăn trở ngươi phong mang. Tựa hồ nghe được Trình Phong âm thanh, kia rung động kháng cự chảm ma đao, đông nhiên bình tĩnh lại. Mặc cho vỏ đao Phật Mục tẩy luyện mình, thống khổ nói tê tâm liệt phế, cũng là không phát một tiếng. Nó muốn tiến hành thuế biến, lại lần nữa phục sinh. Hửm, không tồi. Thấy màn này, Trình Phong gật đầu một cái, tiếp tục tu luyện Bồ Tát Pháp Thân. Nhưng hắn không biết, Phật Liên Khách vượt ra lúc này lại đã huyên náo xôn xao. Phật Liên Khách vượt ra, Thiên Lý Thần Đô. Trình Phong mới vừa gia nhập Phật Liên Khách vực không bao lâu, một tòa 10 con cự long kéo cung điện sang trọng, từ chân trời chạy mà tới. Đến Thiên Lý Thần Đô, đều là không có nửa điểm ngừng nghỉ. Đó tựa hồ là Nguyên Tàng Điện, lời đồn là Đan Đạo Liên Minh Minh Chủ Hoàng Độ Nguyên Tàng hành cung. Hoàng Độ Nguyên Tàng đi ra ngoài thời điểm, mới có thể ngồi tòa này di chuyển hành cung. Những người khác, toàn bộ đều không có tư cách. Nhìn thấy tòa kia bị 10 con cự long kéo cung điện sang trọng, tất cả võ giả rất nhanh nhận ra được. Biết rõ đến người thân phận tôn quý, là toàn bộ thiên thương thánh ngục Tây Bắc Vực, một vị duy nhất ngũ phẩm thần đàn sư. Đương nhiên, bây giờ còn phải thêm trên Trình Phong. Ha ha, lần này đặc sắc. Lời đồn Hoàng Độ Nguyên Tàng tiên sinh tính khí rất lớn, kiêu ngạo vô cùng. Hơn nữa tại đan đạo bên trên, độc cô cầu bại rất nhiều năm, hôm nay đụng vào Trình Phong đại sư, một hồi long tranh hổ đấu khẳng định không thể thiếu. Lần này, chúng ta có trò hay để nhìn. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người tất cả đều vẻ mặt mừng như điên. Bởi vì Hoàng Độ Nguyên Tàng khí lượng nhỏ hẹp, lại không nhìn được người khác mạnh hơn chính mình. Hiện tại Trình Phong rực rỡ hào quang, danh tiếng nhất thời vô lưỡng, nhất định sẽ để cho Hoàng Độ Nguyên Tàng không vui. Hai người đối chọi gay gắt, sợ là đã định trước. Dầm dầm ba. Nguyên Tàng điện phi hành đến Thiên Lý Thần Đô phụ cận thì, kia bao phủ Thiên Lý Thần Đô phòng ngự đại trận, tự phát mở ra một đạo lỗ hổng, để cho 10 con cự long cùng Nguyên Tàng điện tiến vào Thiên Lý Thần Đô bên trong. Cuối cùng một tiếng ầm vang, dừng ở Thiên Lý Hoàng Cung phía tây một khối trên bình đài. Cái kia bình đài đứng thẳng một cái thẳng vào mây trời cờ lớn, trên mặt cờ viết Hoàng Bộ hai chữ. Rõ ràng là Thiên Lý Hoàng Thất, đặc biệt là Hoàng Độ Nguyên Tàng chuẩn bị hành cung đặt mà. Hoàng Bộ tiên sinh, võ dịch chờ đã lâu. Nguyên Tàng điện vừa mới dừng hẳn, một nhóm mười mấy người liền đứng ở ngoài điện chờ. Trước một người vóc dáng thon dài, mặt mũi anh tuấn, cho người ta một loại trọc thế giai công tử mùi vị. Đồng thời lại có một cổ không giận tự uy khí phách. Rõ ràng là Thiên Lý Thần Triều Quá Tử Kim Võ Dịch. Nguyên lai là Thái Tử Điện Hạ. Hướng theo Thiên Lý Quá Tử Kim Võ Dịch Vân An, Nguyên Tàng Điện nhẹ nhàng mở ra, từ trong đi ra bốn người. Trung tâm một người giải thích cương điệu, tóc trải sáng loáng, vừa nhìn liền biết là một cái phi thường chú ý bên ngoài người. Chính là Đan Đạo Liên Minh Minh Chủ Hoàng Độ Nguyên Tàng. Đây Hoàng Độ Nguyên Tàng tính khí xác thực rất lớn, Kim Võ Dịch tự mình nên đón, cư nhiên bản chứ khuôn mặt. Tựa hồ Kim Võ Dịch nên đón không đủ phân lượng, tổn hại rồi hắn mặt mũi. Ha, mới vài năm không thấy, có người liền quên mất minh chủ ân huệ. Hoàng bộ nguyên tàng sau lưng, một cái sơn dương hồ lão giả cười lạnh, năm đó minh chủ đến thì, thiên lý thần đô phòng ngự đại trận toàn diện ngừng vận chuyển, thiên lý đại đế tự mình chào đón. Hiện tại, ha ha ba, núi này dê hồ lão người, chính là hoàng bộ nguyên tàng hảo hữu, càng là một vị tứ phẩm thần đan sư. Hắn bên hông, một vị tay cầm phỉ thúy quải trượng lao thái bà, cũng là một vị tứ phẩm thần đan sư. Là hoàng bộ nguyên tàng trợ thủ đắc lực, hoàng bộ nguyên tàng ngồi vững vàng đan đạo liên minh vị trí minh chủ, hai người này không thể bỏ qua công lao. Vị trí cuối cùng đeo kiếm lao giả, chính là hoàng bộ nguyên tàng hộ vệ. Lời đồn người này kiếm đạo thông thần, lại bởi vì trải qua hoàng bộ nguyên tàng ân huệ, cho nên mới khuất thân bảo vệ hắn ngàn năm. Ngàn năm sau, liền sẽ nhẹ lướt đi, truy đuổi vô thượng kiếm đạo. Li Yu tiên sinh, ngài hiểu lầm. Nghe được sơn dương hồ lão giả không vui, Kim Võ Dịch giải thích, lúc trước xảy ra một kiện tứ văn thánh giả tập sát thần đan sư sự kiện, cho nên thần đô phòng ngự làm việc tăng cường rất nhiều. Về phần phụ hoàng lần này không đến, chủ yếu là hắn đang bế quan đột phá tu vi, quả thực không thoát thân nổi. Mong rằng hoàng bộ tiên sinh cùng mấy vị tiên sinh thứ lỗi một ít. Hả? Tứ văn thánh giả tập sát thần đan sư sự kiện. Hoàng bộ nguyên tàng sự chú ý bị hấp dẫn, ngẩng đầu hỏi, là ai lớn mật như thế, lại dám tập sát thần đan sư? Vậy vị thần đan sư tình huống gì? Tên gọi là gì? Người tập sát đến từ Thiên Khải Đại Lục Vương gia, tên là Vương Hùng. Kim Võ Dịch nói, về phần bị người tập sát, chính là một vị có thể cùng ngài sánh vai cùng thiên tài thần đan sư Trình Phong Đại Sư. Thật may Trình Phong Đại Sư không chỉ đan đạo thông thần, còn có toàn thân cao cường võ nghệ. Không chỉ không có bị Vương Hùng tập sát thành công, ngược lại vẫn còn ở Kim Bảo Phí Điên cùng tòa đầu núi hai vị thánh giả dưới sự hỗ trợ, tiêu diệt Vương Hùng. Trình Phong, một cái cùng bản tọa sánh vai cùng thần đan sư. Nghe được Kim Võ Dịch lời nói, Hoàng Độ Nguyên Tàng sắc mặt lại một lần âm trầm xuống. Thái tử điện hạ, ăn nói cẩn thận. Về phần kia sơn dương hồ lão giả Li Yu, càng là tại chỗ quá lớn, ta đan đạo liên minh minh chủ, chính là toàn bộ Tây Bắc vực mạnh nhất thần đan sư, luyện chế ra khỏi ngũ phẩm thần đan. Vậy cái gọi là Trình Phong có tài đức gì, lại dám cùng minh chủ sánh vai cùng? Li Yu tiên sinh, Trình Phong đại sư kỹ thuật luyện đan cũng không hoàng bộ tiên sinh kém. Kim Võ Dịch phản bác, tại trước đây không lâu, vừa mới luyện chế một lò ngũ phẩm thần đan, quả thực vô cùng kỳ diệu a. 8. Cồn vợ ở hạ ổ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2355, khiêu khích. Ít. Cái gì? Trình Phong tại trước đây không lâu, tự tay luyện chế một lò ngũ phẩm thần đan. Nghe lời này, Li Yu tiên sinh trừng mắt, mặt đầy bất khả tư nghị. Ngay cả Hoàng Bộ Nguyên Tàng, cũng là sắc mặt thay đổi. Cái gọi là Trình Phong tiểu tử, đã tới thần đô rất lâu rồi sao? Sau khi hết khiếp sợ, Hoàng Bộ Nguyên Tàng cau mày, ta nhớ được trước đây không lâu. Hắn vẫn còn ở Thiên Khải Đại Lục bị vương gia truy sát đâu. Hoàng bộ tiên sinh, Trình Phong đại sư vừa tới thần đô không có mấy ngày. Kim Võ Dịch nói, hiện tại đang ở Thiên Lý tự nghỉ ngơi, một ngày sau, Thiên Lý hội đấu giá tổ chức thì, liền sẽ ra tham gia. Trình Phong đến thần đô không có mấy ngày. Hoàng bộ nguyên tàng sắc mặt âm trầm như nước, thái tử điện hạ, nếu như ngươi lời ấy không sai, Trình Phong kia luyện chế ngũ phẩm thần đan tin tức, chính là giả dối không có thật sự tình rồi. Bởi vì ngũ phẩm thần đan luyện chế, cần lượng thời gian lớn chuẩn bị, cộng thêm ít nhất 1-2 tháng nung. Hắn Trình Phong cho dù là một vị lục phẩm thần đan sư, cũng không cách nào tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền luyện chế ra một lò ngũ phẩm thần đan đến. Hoàng bộ nguyên tàng không hổ là đan đạo hành gia, từ đôi câu vài lời bên trong, liền tìm ra Trình Phong luyện chế thần đan chỗ sơ hở. Bất quá, Kim Võ Dịch không hiểu. Hắn chỉ là nhìn thấy, Trình Phong chân chân thiết thiết luyện ra ngũ phẩm thần đan. Dù sao đan kiếp quần quần hình ảnh, Kim Võ Dịch có thể nhìn rõ ràng, ai cũng ngụy không tạo được. Hừ, ngu xuẩn. Hoàng bộ nguyên tàng lửa giận bay lên, cư nhiên đem chỉ là một tên lường gạt, coi thành một vị đan đạo tông sư. Phía trước dẫn đường, bản tọa sẽ đi ngay bây giờ vạch trần kia tên lường gạt hư giả khuôn mặt. Hoàng bộ đại sư, hiện tại chỉ sợ không phải được. Kim Võ Dịch mặt lộ vẻ khó xử, Trình Phong đại sư đang ở Phật Liên khách vực nghỉ xả hơi, bất tiện quấy rầy a. Cái gì? Trình Phong tiểu tử kia lại đang ở Phật Liên khách vực? Nghe đến lời này, Hoàng Độ Nguyên Tàng mặt đen như đáy nổi. Về phần Li Yu tiên sinh cùng cạn nói tiên sinh, càng là gầm lên lên tiếng, thái tử điện hạ, đây là mấy cái ý tứ. Nhà ta minh chủ mấy lần đến trước ngươi thiên lý thần triều, mấy lần vì ngươi thiên lý hoàng thất luyện đan, thiên lý tự cũng không có là minh chủ mở ra Phật Liên khách vực. Trình Phong tiểu tử kia có tài đức gì, thì đã tiến vào Phật Liên khách vực. Li Yu tiên sinh và người khác, tất cả đều bị giận đến toàn thân phát run. Phải biết, bọn họ cho tới bây giờ không có đem Trình Phong coi là đồng cấp bậc tồn tại. Chưa từng nghĩ, Thiên Lý tự là Trình Phong mở ra Phật Liên khách vực. Bọn họ những này tự cao tự đại cao nhân, lại mấy lần mời mong mà không được. Loại này chênh lệch cực lớn, quả thực là từ tát bạc hai, hơn nữa còn là âm thanh phi thường lớn cái loại này. Li Yu tiên sinh, cạn nói tiên sinh, Trình Phong đại sư ngay trước mọi người luyện ra qua ngũ phẩm thần đan. Nhìn thấy sắc mặt khó coi Hoàng Độ Nguyên Tàng mấy người, Kim Võ Dịch mặt đầy cười khổ, hơn nữa, vì Trình Phong đại sư mở ra Phật Liên khách vực, chính là dục không thiền sư ý tứ. Nếu không, dẫn đường. Nhưng mà, không đợi Kim Võ Dịch nói hết lời, Hoàng Độ Nguyên Tàng liền nói, bản tọa muốn đích thân gặp lại kia cái gọi là Trình Phong đại sư, cùng hắn luận bàn một chút. Hoàng Bộ tiên sinh, Trình Phong đại sư hắn hiện tại. Kim Võ Dịch rất khó khăn, nhưng Hoàng Độ Nguyên Tàng lại làm như không thấy. Thái tử điện hạ, ngươi muốn sao dẫn đường, hoặc là bản tọa mình tìm. Hoàng Bộ tiên sinh, mời tới bên này. Bị buộc bất đắc dĩ, Kim Võ Dịch chỉ đành phải đem Hoàng Độ Nguyên Tàng bốn người mang hướng về phía Thiên Lý tự Phật Liên khách vực vị trí này. Mau nhìn, là Hoàng Bộ tiên sinh cùng Li Yu tiên sinh bọn họ. Chỉ là nhìn nó sắc mặt, tựa hồ không thật là tốt ta. Chỉ sợ là đã nghe được một ít Trình Phong đại sư tin tức đi, tâm lý khẳng định phi thường khó chịu. Đối với Hoàng Độ Nguyên Tàng tác phong làm việc, tất cả mọi người vẫn là hiểu khá rõ. Biết rõ người này khí lượng nhỏ hẹp, hay ghen tị. Trình Phong lộ ra hơn người đan đạo tài nghệ, chắc chắn sẽ để cho không vui. Hả? Hoàng Bộ tiên sinh muốn đi Thiên Lý tự. Lời đồn nói, Hoàng Bộ tiên sinh lúc trước đi Thiên Lý tự, yêu cầu tiến nhập một tòa Phật Liên khách vực luyện chế một lò đan dược, kết quả bị Dục Không đại sư cự tuyệt. Từ đó về sau, Hoàng Bộ tiên sinh liền từ chưa đã tiến vào Thiên Lý tự. Mỗi lần tới Thiên Lý thần đô, đều ở tại Thiên Lý trong hoàng cung, hôm nay đây là tình huống gì? Lẽ nào, là muốn chiêu Trình Phong đại sư phiền toái? Thoáng cái, mọi người liền đoán được Hoàng Độ Nguyên Tàng đoàn người mục đích. Sắc mặt kích động, mỗi người hướng về phía Thiên Lý tự đi tới. Rất nhanh, Hoàng Độ Nguyên Tàng mấy người tới Thiên Lý tự, tứ hào Phật Liên khách vực vị trí này. Chỉ thấy tòa kia Phật Liên khách vực trôi nổi ở trên trời, xung quanh lượn lờ Phật tức trên phạm vi lớn híp lại. Bất quá cái loại này Phật gia bảo địa mùi vị, lại từ đầu đến cuối không có thay đổi. Hoàng Độ Nguyên Tàng thấy được trước mắt, liền nhận ra được, sắc mặt càng thêm khó coi. Hoàng Độ Nguyên Tàng tiên sinh, lão nạp lễ độ. Nhìn thấy Hoàng Độ Nguyên Tàng, dù không đại sư chắp hai tay hành lễ. Dù không thiền sư, nghe nói ngươi là Trình Phong mở ra tứ hảo Phật Liên khách vực. Hoàng Độ Nguyên Tàng ngữ khí cứng rắn hỏi. Phải. Dù không thiền sư gật đầu, sắc mặt bình thường không sóng. Vì sao? Dù không thiền sư bình thường biểu hiện, để cho Hoàng Độ Nguyên Tàng giận quá, lẽ nào bản tọa kỹ thuật luyện đan, và tại đan đạo liên minh vị, còn không sánh bằng chỉ là một cái hư giả tên lường gạt. Hoàng Bộ tiên sinh, an nói cẩn thận. Dù không thiền sư nhàn nhạt nói, Trình Phong đại sư đan đạo kỹ nghệ tuyệt đối thứ thiệt. Hy vọng ngươi có thể đủ cho hắn đầy đủ tôn trọng. Về phần là Trình Phong đại sư mở ra Phật Liên khách vực một chuyện, chính là lao sư ý tứ. Nếu như Hoàng Bộ tiên sinh bất mãn, có thể tìm lao sư hỏi ý kiến. Dù không thiền sư buổi nói chuyện, để cho Hoàng Bộ Nguyên Tàng ngây ngẩn cả người. Bởi vì ai ai cũng biết, dù không thiền sư lao sư, chính là Thiên Lý tự thế hệ này tăng vương. Là toàn bộ Thiên Lý đại lục, mạnh nhất tồn tại. Tuy rằng hắn Hoàng Bộ Nguyên Tàng địa vị tôn sùng, càng là một vị ngũ phẩm thần đan, cũng không dám đi chất vấn Tăng Vương. Ngay sau đó, chỉ có thể nắm lửa xuất ra đến Trình Phong trên thân. Hừ, các ngươi đều bị Trình Phong lửa. Hoàng Bộ Nguyên Tàng lạnh rên một tiếng, căn cứ vào bản tọa phân tích, Trình Phong vô luận như thế nào, đều không cách nào tại ngắn ngủi trong vòng mấy ngày, luyện chế ra một lò ngũ phẩm thần đan. Cho dù hắn là một vị lục phẩm thần đan sư, cũng làm không được. Cho nên, mà nói đến đây, Hoàng Bộ Nguyên Tàng mặt hướng Phật Liên khách vực, quát lên, Trình Phong, cho bản tọa cút ra đây. Ta phải ngay người khắp thiên hạ mặt, vạch trần ngươi hư mặt nạ giả. Để cho ngươi biết, ngươi không xứng làm một tên thần đan sư, càng không xứng tiến nhập Phật Liên khách vực. Hoàng Độ Nguyên Tàng say mê đan đạo, tu vi võ đạo cũng không cao. Nhưng mà tại đan dược dưới sự giúp đỡ, lại cũng đạt tới ngụy thánh cảnh giới. Lúc này trầm giọng quát lên, thanh âm kia như lôi đình một bản nổ tung. Hẳn là xuyên thấu Phật Liên khách vực vách tường đón đỡ, chui vào Trình Phong trong hai. Hả? Có người đang gọi ta. Trình Phong vừa đem Bồ Tát Pháp Thân tu luyện tới thứ tư phẩm, tinh thần pháp thể phù văn quấn quanh, so sánh cựu tinh thần thể còn cường đại hơn nhiều. Cho dù có người một đòn đánh bể Trình Phong, Trình Phong cũng có thể mượn tinh thần pháp thể chạy thoát. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2356, vô năng. Ít. Công tử, thanh âm này ta có chút quen hay. Lễ Vô Ưu cùng Thác Bạt Quân Phong cũng bị Hoàng Độ Nguyên Tàng kêu gọi thức tỉnh. Ta nhớ được tại mười mấy năm trước, vì rồi xông vào chân thánh cảnh, một mình đi tới thiên cực đại lục đan đạo liên minh. Thỉnh cầu đan đạo liên minh minh chủ Hoàng Độ Nguyên Tàng, vì ta luyện chế một khỏa thần đan. Kết quả liền Hoàng Độ Nguyên Tàng mặt cũng không thấy, liền bị một tiếng quát lớn chạy ra. Cái thanh âm kia, cùng lúc này cái thanh âm này rất giống. Ồ, Hoàng Độ Nguyên Tàng. Trình Phong chân mày cau lại, ta thật giống như còn chưa từng thấy qua kia Hoàng Độ Nguyên Tàng, đối phương tại sao nhằm vào ta? Công tử, ngài cao siêu đan đạo tài nghệ, đã trong vô hình đắc tội Hoàng Độ Nguyên Tàng rồi. Lễ Vô Ưu nói, dù sao ngươi không có xuất hiện lúc trước, hắn chính là toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực, một vị duy nhất ngũ phẩm thần đan sư. Nhưng bây giờ, hắn đã không phải là duy nhất rồi, thậm chí tại đan đạo liên minh vị, đều muốn chịu ảnh hưởng. Hắn tìm làm phiền ngươi, ngược lại cũng không khó hiểu. Vô duyên vô cớ tìm ta phiền thoái, đã cho ta Trình Phong dễ khi dễ sao? Trình Phong nhướng mày một cái, Phật Liên khách vực trong tinh thần năng số lượng, đã bị ta hấp thu thất thất bát bát. Vừa vặn đi ra ngoài nhìn một chút, thử xem kia Hoàng Độ Nguyên Tàng thủ đoạn. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đứng dậy. Công tử, chúng ta cùng ngươi. Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu cũng là đứng lên. Không cần, các ngươi liền ở ngay đây tu luyện. Trình Phong khoát khoát tay, dặn dò, thuận tiện trông nom Vương cô nương, nàng tu luyện ở tại thời khắc mấu chốt, không thể đã bị một chút quấy rầy. Mượn Phật Liên khách vực đặc biệt hoàn cảnh, Vương Khinh Nhu đã đem tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy luyện hóa trên 90%. Lúc này chuẩn bị một hơi xuống lên, đem còn lại một thành cũng luyện vào trong cơ thể. Như thế phía dưới, Vương Khinh Nhu mới có thể lại lần nữa phục sinh, thoát khỏi bị Cửu Thiên Thánh Thủy chúa tể vận mệnh. Công tử, tất cả cẩn thận. Thác Bạt Quân Phong nói, hơn nữa phải chú ý Hoàng Độ Nguyên Tàng cận vệ, kiếm si Lê Dương. Tục truyền người kia đã luyện được 5 đạo thánh văn, hơn nữa còn luyện được vô thượng kiếm đạo ý chí. Đã từng đem một vị lục văn chân thánh, giết tới chạy trốn xa ngoài vạn dặm, là một cái nhân vật hung ác. Kiếm si Lê Dương. Ta nhớ kỹ rồi. Trình Phong gật đầu, đối với Lê Dương sinh ra chút đề phòng. Theo sau hướng về phía Thác Bạt Quân Phong mấy người hơi gật đầu, chuyển thân đi ra Phật Liên khách vực. Mau nhìn, Phật Liên khách vực mở ra, Trình Phong đại sư muốn đi ra rồi. Ha ha ha, hai vị đan đạo tông sư chính diện tương đối, lần này có trò hay để nhìn. Nhìn thấy tứ hào Phật Liên khách vực chậm chậm mở ra, một vị vóc dáng cao ngất thanh niên từ trong đi ra. Tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào. Về phần Hoàng Độ Nguyên Tàng, càng là trong mắt có đến nồng nặc ghen ghét. Nguyên bản mọi người phần này kích động, hẳn thuộc về hắn. Kết quả hướng theo Trình Phong xuất hiện, cướp đi vốn là vốn thuộc về hắn tất cả. Tiểu chút chít, Lao Phu nhất định sẽ để ngươi bỏ ra máu giá phải trả. Lúc nói chuyện, Hoàng Độ Nguyên Tàng ánh mắt đảo qua Ly Ưu Tiên Sinh. Kia Ly Ưu Tiên Sinh lập tức hiểu ý, tiến lên trước một bước quát lên. Ngươi chính là Trình Phong. Tuổi con nhỏ không học tốt, cư nhiên học bực bội hàng lừa gạt cho hề. Lao Phu chính là đan đạo liên minh một vị tứ phẩm thần đan sư, mắt sáng như đuốc. Ngươi nếu như bây giờ liền thừa nhận mình là hàng giả, Lão Phu còn có thể xem ở ngươi thẳng thắn phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, Lao ra, ngươi uống lộn thuốc sao? Nhưng mà, không đợi Ly Ưu Tiên Sinh nói hết lời, Trình Phong liền ánh mắt đảo qua, chúng ta liền chưa từng gặp mặt bao giờ, ngươi liền bắt đầu phun tung tóe. Ngươi hiểu biết đan đạo sao? Ngươi biết làm người sao? Ngươi hiểu biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Ly Ưu Tiên Sinh bị Trình Phong một chỗ ngồi trách móc, làm cho đầu phát ngộng. Bởi vì hắn cao cao tại thượng đã quen, cho tới bây giờ đều là tự mình khiển trách người khác, đối phương không dám cãi lại. Giống như Trình Phong loại này, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Ha ha ba. Thấy vậy, Trình Phong cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng không hiểu biết. Như ngươi loại này người, căn bản không xứng luyện đan, không xứng nhắc đến đan đạo. Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại liền sẽ che mặt mà đi. Trừ phi, ngươi thể diện so sánh tường thành còn lớn hơn. Tiểu chút chít, ngươi. Cho tới giờ khắc này, Ly Ưu Tiên Sinh mới phản ứng được. Biết rõ mình bị Trình Phong cho đánh mặt rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà tổ chức lên phản kích lời nói. Cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, thật giống như thầm chấp nhận Trình Phong mà nói. Cộng thêm bốn phía từng trận phốc tiếng chê cười, phế đều suýt chút nữa bị tức nổ tung. Hừ, miệng mồm lanh lợi, xảo thiệt như hoàng. Nhìn thấy Ly Ưu Tiên Sinh bất ức bộ dáng, Hoàng Độ Nguyên Tàng lạnh rên một tiếng, trực tiếp tự mình ra sân. Trình Phong, đan đạo không phải dựa vào miệng lưỡi đến, mà là chân tài thực học. Nếu như ngươi thật có thực lực, thuận tiện đến bản tòa mặt, luyện được một lò ngũ phẩm thần đan. Nếu là không được, liền ngoan ngoãn chạy trở về mình lao ra, vĩnh viễn đừng mới đi ra bực bội hàng lửa gạt. A, ta dựa vào cái gì muốn chứng minh cho ngươi xem? Trình Phong cười lạnh, con mẹ ngươi là cái thá gì? Nếu Hoàng Độ Nguyên Tàng đã muốn nhắm vào mình, Trình Phong kia đương nhiên sẽ không cùng nó khách khí. Hừ, chỉ bằng bản tọa là đan đạo liên minh minh chủ. Hoàng Độ Nguyên Tàng sầm mặt lại, tiêu ngạo nói, nếu như không có bản tọa tán thành, Trình Phong ngươi, cái gì cũng không phải. Ha ha ba. Nhưng mà, Trình Phong lại cười. Hắn chuyển thân nhìn về ở đây võ giả cùng cao tăng, lấy trêu chọc ngữ khí hỏi, chư vị, có người cảm thấy hắn không có tán thành, Trình Phong ta liền không phải thần đan sư rồi. Ta hiện tại hỏi chư vị một câu, Trình Phong ta, là thần đan sư sao? Vâng, Trình Phong đại sư là thứ thiệt thần đan sư. Không tệ, hô hấp thời gian luyện ra một lò ngũ phẩm thần đan, quả thực vô cùng kỳ diệu. Nếu như ngay cả bậc này đan sư, đều không cách nào gọi là thần đan sư, thiên hạ kia không tiếp tục thần đan sư có thể nói. Trình Phong lúc trước biểu hiện, quả thực quá kinh diễm. Cho nên, hướng theo hắn giơ cao cánh tay hô to, vô số người hưởng ứng. Trong đó còn có hàng loạt cấp thánh nhân tồn tại, để cho kia hoàng độ nguyên tàng sắc mặt đen như đáy nổi. Những thứ hôn chứng này, ban đầu vì mời ta luyện đan, đối với ta không lưng quỷ gối. Hoàng độ nguyên tàng thầm mắng, hiện tại ta cần bọn họ lại chạy tới Trình Phong bên kia, quả thực là càng vô liêm sỉ. Lúc này hoàng độ nguyên tàng cực độ bực bội, trong lòng tràn đầy bị cảm giác phản bội. Trên thực tế, đây cũng là hắn ngày thường làm người có vấn đề. Nếu không, lấy hắn tích lũy xuống mạng giao thiệp, Trình Phong khẳng định chống lại không yên. Các ngươi đều bị gạt. Bực bội bên trong, hoàng độ nguyên tàng hét lớn, tại thần đan sư cảnh giới, không có ai có thể trong khoảng hô hấp luyện chế ra một lò ngũ phẩm thần đan. Trừ phi là thiên đan sư, nhưng khả năng này sao? Các ngươi chớ bị người mua, vẫn còn ở giúp đỡ đối phương đếm tiền. Hoàng độ nguyên tàng đúng không? Nhìn thấy mọi người có chút chần chờ, Trình Phong cười nhạt nói, tâm ngươi là tại quá nhỏ, cư nhiên như thế vũ đoạn bóp tắt đan đạo huyền diệu. Ta tới nói cho ngươi biết, ngươi sở dĩ không cách nào nhanh chóng luyện chế ra ngũ phẩm thần đan, đó là bởi vì ngươi vô năng. Có thể ngàn vạn lần chớ đem mình vô năng, ghép tại đan đạo tiến lên. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2357, làn gió mới bạo. Ít. Ngươi, phố 3. Trình Phong buổi nói chuyện nói xong. Hoàng độ nguyên tàng mặt vốn là đã trở thành màu đỏ tía. Giơ nón tay chỉ Trình Phong muốn phải phản bác, cũng không phản bác được. Ngần hồi lâu, cư nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra. Hẳn là bị Trình Phong cho tức hộc máu. Minh chủ, minh chủ. Hoàng bộ tiên sinh, hoàng bộ tiên sinh. Nhìn thấy hoàng độ nguyên tàng thổ huyết, Ly Yêu, Kim Võ Dịch và người khác vội vàng vây quanh. Ta không sao. Hoàng độ nguyên tàng cũng không có vấn đề lớn lao gì, chính là bỗng nhiên khí buồn bã mà thôi. Phun ra một ngụm màu đến, đã hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng trong lòng phẫn nộ, lại thuận theo tuôn trào ra. Trình Phong, ngươi nói bản tọa vô năng. Hoàng độ nguyên tàng mặt hướng Trình Phong, âm thanh lạnh như băng nói, vậy thì tốt, bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội chứng minh. Ngày mai thiên lý hội đấu giá trước khi bắt đầu, ngươi ngay trước khắp thiên hạ võ giả mặt, hiện ra ngươi một chút chớp mắt luyện chế ngũ phẩm thần đan thần kỹ. Nếu như ngươi làm được, vậy ta không lời nào để nói. Nếu không, bản tọa sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lão già kia, ngươi trong đầu giả bộ vật gì? Nhưng mà, Trình Phong lại quả quyết từ chối, Trình Phong ta không phải ngươi đan đạo liên minh luyện đan sư, tại sao phải luyện đan cho ngươi chứng minh? T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám N-E-T. Hừ, bản tọa không phải muốn ngươi cho ta chứng minh, mà là cho thiên hạ võ giả chứng minh. Hoàng độ nguyên tàng ánh mắt đảo qua mọi người, ta muốn ở đây chư vị, cũng đều rất muốn kiến thức một chút, ngươi kia chớp mắt luyện chế ngũ phẩm thần đan thủ đoạn đi. Hoàng độ nguyên tàng học thông minh. Lần này đem mọi người cột vào mình trên chiến xa, bước bách Trình Phong túi đầu. Trình Phong hơi chút trầm âm, cười lạnh nói, ta kỹ thuật luyện đan, không phải là ai ngờ nhìn là có thể nhìn. Chư vị muốn xem, vậy liền mua vé nhập tọa. Hơn nữa ngươi hoàng độ nguyên tàng, giả như ta làm được chớp mắt luyện đan, ngươi có thể trả giá cao gì? Ngươi có thể đừng nói cái gì đạo lý lớn, nếu không, lão tử chẳng muốn phục bồi. Trình Phong dự định thừa cơ vớt một cái, ngược lại cốc dược vương đã đang luyện chế tiếp theo lò tiềm long đan. Phòng trưng thiên lý hội đấu giá mở ra thời điểm, liền có thể không sai biệt lắm luyện thành. Đến lúc đó, Trình Phong tới một cái treo đầu heo bán thịt chó. Một lò ngũ phẩm thần đan, là có thể nhanh chóng thành hình, cái hố không chết hoàng độ nguyên tàng mới là lạ. Trình Phong, ngươi muốn như thế nào? Hoàng độ nguyên tàng sắc mặt âm chấm hỏi. Rất đơn giản, có hai điều kiện. Trình Phong nhàn nhạt nói, thứ nhất, cho ta 10 cái thánh khí cao cấp bậc đan lô. Thứ hai, phát thể thuần phục ta 10 năm. Thuần phục ngươi 10 năm. Nghe vậy, hoàng độ nguyên tàng lửa giận điên cùng thiêu, tiểu tử thúi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoàng độ nguyên tàng chính là thiên thương thánh ngục Tây Bắc Vực, đan đạo đệ nhất nhân. Muốn hắn cho Trình Phong hiệu lực, quả thực là sỉ nhục rất lớn. Đương nhiên, hắn thấy là một loại khó có thể chịu đựng làm đục. Làm sao? Không dám. Trình Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, nếu như ngươi thật tin chắc ta không cách nào tại trong chớp mắt luyện chế ra một lò ngũ phẩm thần đan, kia đáp ứng ta lại ngại gì? trừ phi, bản thân ngươi cũng không có tự tin. Được, bản tọa đáp ứng ngươi. Hoàng Bộ Nguyên Tàng hơi chút trầm ngâm, cao giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tiểu tử thúi này có thể chơi đùa ra cái trò gì đến. Tiếng nói rơi xuống xong, Hoàng Bộ Nguyên Tàng phất tay háo rời đi. Kia Ly Yêu, cạn nói, Lê Dương mấy người lập tức đi theo. Về phần Thiên Ly Quá Tử Kim Võ Dịch, chính là hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ, cũng là đi theo. Trong nháy mắt, đoàn người ly khai Thiên Lý Tự, đi tới Thiên Lý Hoàng Cung đặt chân. Khắc võ giả, cao tăng, khán giả. Thời là một cái mặt đầy hưng phấn, đối với trận này tức sắp đến thao thiết thịnh yến tràn đầy mong đợi. Bất quá, đúng lúc này, Trình Phong lại tăng thêm một câu. Chư vị, ta luyện chế ngũ phẩm thần đan không thích quấy rầy. Chư vị nếu như muốn xem, mời cùng Thiên Lý Hoàng thất liên hệ, mỗi người nhất định phải xuất ra một kiện thánh khí cấp bậc bảo bối mới có thể vào trận. Nếu không là muốn nhìn, chờ ta cùng Hoàng Độ Nguyên Tàng đổ ước sau khi kết thúc, chư vị lại vào trận là được. Như là đã bắt đầu, Trình Phong kia không ngại chơi đùa trận đại. Có thể có tư cách tham gia Thiên Lý hội đấu giá người, mỗi người đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Chỉ cần có một nửa người trả tiền xem Trình Phong biểu diễn, cũng chừng Trình Phong kiếm một khoản lớn. Một kiện thánh khí cấp bậc bảo bối, mới có thể xem Trình Phong đại sư luyện đan hình ảnh. Cái này chi phí, chính là có chút lớn a. Bất quá, đáng giá. Loại này khoảng cách gần xem đan đạo tông sư tự mình luyện đan cơ hội, vạn năm không gặp. Nếu như lần này bỏ qua, sợ rằng cả đời cũng rất khó gặp lại. Đối với Trình Phong đan đạo tài nghệ, mọi người ở đây không có chút nào hoài nghi. Tuy rằng xem giá phải trả hơi lớn, nhưng chuẩn bị trả tiền người quan khán lại nhiều vô cùng. Thậm chí một ít không chuẩn bị tham gia Thiên Lý hội đấu giá võ giả, đều chuẩn bị trả tiền quan sát. Ha ha, phản hưởng tựa hồ không tồi. Nhìn thấy màn này, Trình Phong cười nhạt. Cảm giác mình lần này Thiên Lý đại lục một nhóm, sẽ có một hồi đại thu hoạch. Tối thiểu, cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô, hắn đã siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo chỉ còn lại đào thần đan sư và hàng phục cửu thiên thánh thủy hai chuyện này. Về phần phá hủy trong bóng tối dòm ngó địch nhân một chuyện, thì cần muốn lợi dụng đúng cơ hội, không thể nóng vội. Trên thực tế, hướng theo Trình Phong cùng Hoàng Độ Nguyên Tàng đánh cược tin tức truyền bá ra ngoài. Rất nhiều từ thiên thương thánh ngục trung vực, nam vực, bắc vực, tây vực, đông vực chạy tới tồn tại, tất cả đều nhận được tin tức. Cơ hồ không hẹn mà cùng, hướng về phía Thiên Lý thần đô chạy tới. Ngoài ra còn có rất nhiều hung đồ, cũng là nghe tin mà tới. Thì như kia tây bắc vực cường đại nhất hung đồ binh thánh, càng là đã sớm lẻn vào Thiên Lý thần đô. Lúc này ngay tại thần đô một chỗ nào đó, cách xa xem chừng Trình Phong. Trừ lần đó ra, kia thiên khải đại lục vương gia gia chủ, càng là nhận được vương hùng bị giết tin tức. Toàn bộ vương gia chấn động, mời ra vương gia lão tổ Vương Minh Đài. Kia Vương Minh Đài chính là một vị thất văn chân thánh, tu vi vô cùng cường đại, tại thiên khải đại lục đều là hàng đầu tồn tại. Khi hắn biết rõ tin tức sau đó, bất ngờ chuẩn bị lên đường đi tới Thiên Lý đại lục. Tiếp theo quân gia, cũng là truyền tin cho ba vị tại gia ma luyện trung cấp bản thánh, để bọn hắn trực tiếp đi Thiên Lý đại lục, chờ cơ hội chặn đánh Trình Phong. Khắc Yêu Tăng Phí Đạc, chính là tại huyết thần giáo giáo chủ nhiều lần bức bách sau đó, quyết định dùng lục phẩm thần đan đột phá tu vi. Một khi đột phá kết thúc, tất nhiên sẽ tìm Trình Phong phiền toái. Về phần Thiên Vũ đại lục vạn linh môn vũ thương ban thánh, càng là đến Thiên Khải đại lục sau đó, lại lộn vòng đi tới Thiên Lý đại lục, chuẩn bị giết chết Trình Phong, đoạt lại Quốc Dược Vương. Bởi vì Quốc Dược Vương chính là quan hệ hiền vương kế hoạch, tuyệt đối không thể mất. Gió thổi báo dông tố sắp đến, đây chính là Trình Phong miêu tả. Nhưng Trình Phong cũng không có bị sợ ở, mà là trầm tĩnh, lấy tay trong thuộc về đao, lặng lẽ đợi địch nhân đến. Trình Phong đại sư, kia Hoàng Độ Nguyên Tàng lòng dạ hẹp hỏi. Nói xong sau đó, Trình Phong đang định trở lại Phật Liên khách vực, kia Kim Bảo Phí Điên xông tới, ngài tốt nhất để phòng một ít, miễn cho bị đối phương tính toán. Phí Điên tiên sinh, đa tạ. Trình Phong hướng về phía Phí Điên gật đầu, ta biết gia tăng chú ý, sẽ không để cho kia Hoàng Độ Nguyên Tàng được như ý. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2358, khủng bố luồng không khí lạnh. Ít. Trình Phong đại sư, đây là một cái bỏ túi truyền tống trận. Kim Bảo Phí Điên đưa cho Trình Phong một khối màu vàng huy chương, nói ra, nếu là có cần, chỉ cần bóp nát vật này, liền sẽ đem ta trực tiếp truyền đưa tới. Phí Điên đây là đang hướng về phía Trình Phong lấy lòng, vì đem tới mua lục phẩm thần đan làm nền. Trình Phong đại sư, còn có ta. Còn có ta. Theo sát Phí Điên, tòa kia đầu núi cùng yêu vương Lý Duẫn cũng là bu lại. Chỉ cần có thể lấy được lục phẩm thần đan, đừng nói là giúp đỡ Trình Phong rồi, cho dù thuần phục Trình Phong 10 năm 8 năm, bọn họ cũng là không chậm lại. Đa tạ ba vị, các ngươi phần tâm này ta nhớ kỹ. Trình Phong đương nhiên biết rõ ba người này tâm tư, ôn quyền nói, tương lai, nhất định có hồi báo. Nói chuyện phía mấy câu sau đó, Trình Phong nhìn về Dục Không Thiền Sư. Dục Không Đại Sư, còn xin giúp ta liên lạc một chút Thiên Lý Hoàng Thất, để bọn hắn thay mặt thu vé vào cửa. Sau khi chuyện thành công, ta biết có một cái Tiềm Long Đan đưa lên. Thu vé vào cửa loại sự tình này, đương nhiên phải với tư cách chủ nhà Thiên Lý Hoàng Thất thích hợp nhất. Chờ bọn hắn thu cất sau đó, lại chuyển giao cho Trình Phong là được. Hơn nữa, lấy Trình Phong trước mặt danh vọng, Thiên Lý Hoàng Thất nhất định sẽ không cự tuyệt. Trình Đại Sư, chuyện này ta biết chuyển cáo Thiên Lý Hoàng Thất. Dục Không Thiền Sư gật đầu một cái, theo sau hỏi, đúng rồi Đại Sư, ngươi ở đây Phật Liên Khách Vực bên trong nghỉ ngơi như vậy được chưa? Khúc khúc ba. Nghe vậy, Trình Phong xấu hổ ho khan mấy tiếng, cũng không tệ lắm, chính là đối với Phật Liên Khách Vực đã tạo thành ảnh hưởng nhất định. Cái này không sao. Dục Không Thiền Sư cũng không nghi ngờ, Phật Liên Khách Vực nắm giữ bản thân năng lực khôi phục, chỉ cần không có sụp đổ, liền có thể bản thân khôi phục lại. Ồ, vậy thì tốt. Trình Phong khẽ thở phào một cái. Nhưng nghĩ tới Phật Liên Khách Vực bên trong, kia thủng trăm ngàn lỗ hình ảnh, vẫn là không nhịn được khỏe miệng co giật. Bậc này bị thương, Phật Liên Khách Vực nếu như bản thân khôi phục, không có một mấy ngàn năm, sợ là khó lấy khôi phục lại như trước trình độ. Trình Phong Đại Sư, xin hỏi ngài cây đao kia vỏ. Dục Không Thiền Sư xoay chuyển ánh mắt, nhắc đến vỏ đao Phật Mục. Hắn đã nhìn ra, cây đao kia vỏ tài liệu chế tạo, chính là trong tin đồn không tang Phật mẫu thụ. Cây này chính là Phật môn thánh vật, từng cái Phật môn thánh địa đều phải có vật này tồn tại. Nếu không chính là ngụy thánh mà, không bị Phật môn thừa nhận. Thiên Lý Tự nếu có được đến cái thanh kia vỏ đao Phật Mục, nói không chừng có thể trở thành thiên thương thánh ngục trong một chỗ Phật môn thánh địa. Để cho thiên hạ toàn bộ đắc đạo cao tăng, đều hướng về phía Thiên Lý Tự tụ tập. Dù không đại sư, ta cây đao kia vỏ hẳn đúng là Phật môn thánh vật không tang Phật mâu thụ toái phiến chế tạo thành. Trình Phong nhàn nhạt nói, đại sư muốn quan sát một ít sao? Nếu như Trình Phong đại sư tiện, lão nạp rất muốn hành hương một phen. Dục Không Thiền Sư khó nén kích động trong lòng. Không tang Phật mẫu thụ, đây chính là Phật mẫu thân. Cho dù hiện tại chỉ còn lại một ít tàn khu, có thể nhìn thấy cũng là có phúc ba đời. Nói không chừng còn có thể vì vậy mà đốn ngộ, để cho Phật Pháp nâng cao một bước. Đương nhiên tiện. Trình Phong nhìn lướt qua Dục Không Thiền Sư, theo sau đem Trảm Ma đao cùng vỏ đao Phật Mục cùng nhau gỡ xuống, đưa cho Dục Không Thiền Sư. Kia Dục Không Thiền Sư thận trọng nhận lấy, hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ, xoay người đi Thiên Lý Tự trong một tòa đại điện. Hy vọng Thiên Lý Tự sẽ không xảy ra ra tham nghiệm, như đổ vỏ đao Phật Mục. Trình Phong trong bụng thì thầm, thật vất vả gặp phải một cái bằng hữu. Ta cũng không muốn trở mặt thành thủ. Dứt lời, Trình Phong trở lại Phật Liên Khách Vực. Công tử, tình huống bên ngoài như vậy được chưa? Phật Liên Khách Vực bên trong, Thác Bạt Quân Phong hai người chào đón. Tạm được. Trình Phong nói, theo ta Hoàng Bộ Nguyên Tàng tiến hành một hồi đánh cược, đến lúc đó đem có thể mạnh mẽ hãm hại hắn một cái. Trình Phong đem tình huống bên ngoài, đơn giản cùng Thác Bạt Quân Phong hai người giới thiệu một chút. Hai người sau khi nghe xong, đều là hắc hắc cười yếu ớt, thật giống như đã thấy Hoàng Bộ Nguyên Tàng xui xẻo bộ dáng. Vương cô nương tu luyện, đã đến thời khắc cuối cùng a. Cùng Thác Bạt Quân Phong hai người nói chuyện phiếm chốc lát, Trình Phong nhìn về phía Vương Khinh Nhu. Chỉ thấy Vương Khinh Nhu toàn thân thấp phỏng tầng này nước gợn, để cho nàng tựa như một vị thủy chi nữ thần, thuần khiết mà mỹ lệ. Nhưng mà tại mỹ lệ bên trong, nhưng cũng xen lẫn làm người sợ hãi lạnh bớt. Đó là tân sinh cửu thiên thánh thủy, từng bước thâm nhập Vương Khinh Nhu dấu hiệu. Một khi loại này thâm nhập hoàn toàn thành công, kia Vương Khinh Nhu liền đem hóa thành tân sinh cửu thiên thánh thủy. Hướng theo cửu thiên thánh thủy trưởng thành, cùng nhau trưởng thành. Thác Bạt tiên sinh, hai vị tiếp tục tu luyện đi. Trình Phong thu hồi ánh mắt, chờ Vương cô nương kết thúc tu luyện sau đó, chúng ta liền rời đi đây Phật Liên Khách Vực. Phật Liên Khách Vực bên trong Phật lực cùng tinh thần năng số lượng, đã bị Trình Phong bọn họ hấp thu một thất thất bát bát. Tiếp tục đợi tiếp, hiệu quả cũng không phải quá lớn. Còn không bằng sớm đi rời khỏi, để cho Phật Liên Khách Vực mau sớm mở ra năng lực tự khỏi bệnh. Được. Thác Bạt Quân Phong hai người gật đầu. Theo sau khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức nuốt. Về phần Trình Phong, chính là vừa tu luyện Bồ Tát Pháp Thân, một bên thúc giục một cổ thần niệm tiến nhập trong vạn kiếm đồ. Chỉ thấy vạn kiếm đồ bên trong, Cốc Dược Vương đang luyện chế lò thứ ba Tiềm Long Đan. Kia nhất phẩm thần đan sư Lý Vân, tất ở một bên trợ thủ. Cặp mắt chăm chú nhìn Cốc Dược Vương thủ pháp luyện đan, kích động toàn thân đều phát run. Công tử. Nhìn thấy Trình Phong đến, Cốc Dược Vương chào hỏi. Cốc Dược Vương, đây lò Tiềm Long Đan còn bao lâu nữa mới có thể luyện thành? Trình Phong không chút nào nói nhảm, thẳng vào chính để hỏi. Còn phải hơn một ngày đi. Cốc Dược Vương nói, làm sao? Ngươi lẽ nào rất cần dùng gấp? Là có chút cấp bách. Trình Phong gật đầu. Theo ta một cái thần đan sư đánh cược, muốn đuổi tại tối mai luyện được một lò Tiềm Long Đan. Cái này ta nghĩ một chút biện pháp, cũng có thể sớm một ít thời gian. Cốc Dược Vương hơi chút trầm ngâm, trả lời, bất quá đan dược hiệu quả, có thể sẽ đã bị chút ảnh hưởng. Cái vấn đề này không lớn. Trình Phong nói, chỉ cần là tiềm long đan là được. Đúng rồi, ngươi có thời gian nhiều dạy một chút Lý Vân. Ta lập tức liền có thể lấy được mười mấy cái cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô, sau đó liền có thể đại quy mô luyện chế tiềm long đan. Công tử, ngươi cuối cùng cần bao nhiêu tiềm long đan? Đối mặt giống trống khua chiêng Trình Phong, Cốc Dược Vương cao mày hỏi. Có bao nhiêu tính bao nhiêu, ta hết không chê nhiều. Trình Phong cười nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho quên mục tiêu của ngươi. Ba tháng sau đó đi, ba tháng sau đó ta liền cho phép ngươi nếm thử luyện chế lục phẩm thần đan, Ngư Long Bách Biến Đan. Được. Cốc Dược Vương ánh mắt sáng lên, trước đây, ta biết hết sức là ngài luyện chế tiềm long đan. Đã nhận được bảo đảm sau đó, Cốc Dược Vương động lực mười phần, lại lần nữa đầu nhập vào luyện đan trong đó. Thấy màn này, Trình Phong để cho kia Lý Vân một cái khích lệ tươi vui. Bạch. Ly khai vạn kiếm đồ. Thân nghiệm vừa trở về không lâu, ông Long Ba. Một cổ băng lạnh lạnh lẽo thấu xương, đông nhiên tại Phật Liên khách vực trong bộc phát. Tựa như cuồng đảo cự lãng, nhanh chóng hướng bốn phía lan ra mà đi. Để cho Phật Liên khách vực vật thể, thoáng qua bị đông thành từng cái tựa băng. Ngay cả Trình Phong, đều là không nhịn được dùng mình một cái. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2359, Ngự Thủy Thần Công. Ít. Hả? Chẳng lẽ là vương cô nương muốn triệt để luyện hóa cửu thiên thánh thủy rồi? Trình Phong thúc giục một cổ thần lực, đem mình phòng hộ lên. Dương mắt nhìn hướng về phía Vương Khinh Nu, chỉ thấy Vương Khinh Nu cặp mắt khép lại, một đầu tóc đen tản ra bay lượn. Trên trán còn có một cái hình lục giác màu lam hoa văn xuất hiện. Cho người ta một cổ thần bí xa xa cảm giác. Trình Phong, vương gia nha đầu xác thực luyện hóa cổ kia tân sinh cửu thiên thánh thủy. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, từ giờ trở đi. Nàng sẽ cùng cửu thiên thánh thủy hòa làm một thể, tuy hai mà một. Đồng thời cũng bước vào mưa máu gió tanh bên trong, tương lai khác cửu thiên thánh thủy đánh tới. Nếu như nàng cũng không đủ thực lực ngăn trở, liền sẽ bị trực tiếp nuốt trọn, hóa thành cửu thiên thánh thủy một phần tử. Luyện hóa cửu thiên thánh thủy, Vương Khinh Nhu thì tương đương với đã trở thành tân sinh cửu thiên thánh thủy. Đây chính là một cái cơ hội, cũng là một cái nguy cơ. Có thể sống qua nguy cơ, liền sẽ nhất phi trùng thiên. Nếu như không độ được, này sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Vương cô nương, ta sẽ không để cho bi kịch phát sinh, nhất định sẽ không. Ngưng mắt nhìn Vương Khinh Nhu, Trình Phong ánh mắt kiên nghị. Bạch. Lúc này, Vương Khinh Nhu mở ra hai con mắt. Kia đôi mắt cư nhiên đã trở thành màu băng lam, thật giống như hai mảnh sâu không lường được biển rộng. Bất quá rất nhanh, trong ánh mắt màu băng lam thoái hóa biến mất, đã trở thành bình thường màu sắc. Vẻ vui mừng, xuất hiện ở Vương Khinh Nhu trên mặt. Trình Phong, ta tựa hồ thành công. Cảm giác trong cơ thể có dùng không hết lực lượng. Một cái có thể đem trên trời ánh trăng cào xuống. Vương Khinh Nhu hoan hỉ nhảy cẫng, vô cùng vui vẻ. Thậm chí không nhịn được khoát tay, rào ba. Một cổ màu băng lam khí tức từ tay nàng giữa lao ra. Trong nháy mắt công phu, để cho trên bầu trời xuất hiện một cái mấy vạn mét dài bằng bàn tay màu xanh lam. Muốn chạy thẳng tới không trung, lấy xuống trên trời trôi nổi một vầng trăng. Vương cô nương, kia cũng không phải thật sự là ánh trăng, mà là một khỏa nguyệt thần thạch. Thấy vậy, Trình Phong cũng là mặt lộ tươi vui. Bởi vì Vương Khinh Nhu biểu hiện thực lực ra, đủ để cho đăng thiên nặng võ giả sợ hãi. Đây cũng là tân sinh cửu thiên thánh thủy uy năng, vượt qua xa võ giả bình thường. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ lực lượng. Đến lúc Vương Khinh Nhu triệt để nắm trong tay cửu thiên thánh thủy, vậy cho dù ngụy thánh giá lâm, nàng cũng có thể ngang nhiên không sợ. So với lúc trước tay trói gà không chặt, có thể nói là một bước lên trời. Có lực lượng sau đó, Vương Khinh Nhu vô cùng hưng phấn. Tựa như một cái đạt được món đồ chơi tiểu cô nương, không ngừng luyện tập cùng thí nghiệm. Ước chừng qua hơn nửa giờ, lúc nãy tâm tình hơi hơi yên tĩnh trở lại. Trình Phong, ta hiện tại tính là cái gì cảnh giới? Vương Khinh Nhu đi tới Trình Phong phụ cận, tràn đầy mong đợi hỏi. Chiếu theo cảnh giới võ đạo mà phân chia, ngươi còn chưa nhập môn. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, trả lời, nếu là lấy thực lực mà phân chia, ngươi đủ để cùng Ngụy Thánh Cường giả sánh vai. Đọc truyện tại. Tu Vi chưa nhập môn. Thực lực lại có thể so sánh Ngụy Thánh. Vương Khinh Nhu cao mày, Trình Phong, lời này của ngươi thật có chút mâu thuẫn a. Ha ha. Trình Phong cười nói, không mâu thuẫn. Tu Vi, chỉ là ngươi tu vi võ đạo. Thực lực, chính là ngươi sức chiến đấu. Đánh cách khác, một cái không biết võ đạo tiểu hài tử, nhặt được một cái thánh khí, vậy hắn có thể giết chết đăng thiên cảnh võ giả. Ngươi tình huống bây giờ, liền cùng cái kia nhặt được thánh khí tiểu hài tử một dạng. Không có toàn thân thực lực, lại không có tu vi võ đạo. Thì ra là như vậy. Vương Khinh Nhu bừng tỉnh gật đầu một cái, vậy ta hiện tại có hay không có thể thông qua tu luyện, để đề thăng ta tu vi võ đạo đâu? Đương nhiên có thể. Trình Phong nói, ngươi bây giờ đã cùng Cửu Thiên Thánh Thủy Hòa làm một thể, nó sẽ không lại thôn phệ ngươi luyện được nguyên lực. Thậm chí sẽ còn phụng dưỡng ngươi, để cho ngươi tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Phải không? Vậy ngươi mau mau cho ta truyền thụ một môn võ học. Vương Khinh Nhu hứng thú, thúc giục Trình Phong, ta muốn tu luyện võ đạo, nhanh chóng bắt kịp ngươi. Ha ha ba. Trình Phong cười nói, ngươi cái mục tiêu này có thể có chút lớn à, nghĩ đuổi theo ta có thể rất không dễ dàng. Hừ, vậy cũng chưa chắc. Vương Khinh Nhu nói không chừng rất nhanh, ta liền sẽ đuổi theo ngươi. Nhìn thấy lòng háo thắng tăng cao Vương Khinh Nhu, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Theo sau thỉnh giáo Nạp Lan Trường Sinh, để cho hắn truyền thụ một môn thủy thuộc tính chuẩn thiên cấp võ học. Vương Khinh Nhu tu luyện môn võ học này, đem có thể làm ít công to, đem nàng tu vi võ đạo nhanh chóng tăng lên. Ngự thủy thần công. Vương Khinh Nhu lông mày khều một cái, hảo tên tục chữ nha, nghe không đủ thô bạo. Danh tự chỉ là một danh xưng mà thôi, không cần để ở trong lòng. Trình Phong nói, mấu chốt vẫn là nội dung và thực dụng tính. Đây Ngự thủy thần công là một môn thủy thuộc tính chuẩn thiên cấp võ học, vừa vặn cùng ngươi thể chất phù hợp. Ngươi tiến hành chăm học khổ luyện, tu vi sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Phải không? Vậy ta tu luyện thử xem. Vương Khinh Nhu là người nóng tính, bị Trình Phong vừa nói, lập tức bắt đầu tu luyện. Cửu Thiên Thánh Thủy là thủy chi mẹ, Vương Khinh Nhu hiện tại chính là Cửu Thiên Thánh Thủy một phần tử. Cho nên tu luyện Ngự thủy thần công thời điểm, có thể nói là một đường thông suốt. Rất nhanh lĩnh ngộ Ngự thủy thần công pháp môn tu luyện, sau đó liền bắt đầu nuốt thiên địa nguyên khí tu luyện. Trong nháy mắt, giáo ba bốn phía lượng lớn thiên địa linh khí hướng về phía Vương Khinh Nhu hội tụ, thuận theo vô số lỗ chân lông chui vào Vương Khinh Nhu trong cơ thể, hóa thành từng luồng chân nguyên, đúc võ đạo cơ sở. Ước chừng mấy phút sau, Vương Khinh Nhu võ đạo cơ sở đã đúc tốt. Theo sau, tu vi võ đạo liền bắt đầu tại võ đạo trên căn bản lũy thế. Nhân võ cảnh sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Địa võ cảnh sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Thiên võ cảnh sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Chật là vỡ vụn đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh. Ôi trời, Vương Khinh Nhu cô nương tốc độ tu luyện này, có phải hay không cũng quá biến thái rồi một ít. Đề thăng cảnh giới võ đạo, quả thực so sánh uống nước còn phải thoải mái. Cách đó không xa, trong tu luyện thác bạn quân phong cùng Lễ Vô Ưu, cũng là bị Vương Khinh Nhu tu luyện động tĩnh thức tỉnh. Khi nhìn thấy Vương Khinh Nhu kia tăng vọt tu vi võ đạo, gò má không nhịn được có quắp. Cho dù là Trình Phong, cũng miệng hơi mở ra. Khủng bố, thật là có chút khủng bố. Trình Phong liễu lưới, ta vốn cho là, nắm giữ thái âm chi thể nhẹ nhàng chính là tu vi tốc độ tăng lên nhanh nhất chi nhân. Nhưng cùng Vương Khinh Nhu so sánh, lại kém không chỉ một bậc A. Cảm giác Vương Khinh Nhu có thể một hơi, đem tu vi tăng lên tới đăng thiên cảnh cực hạn. Vương Khinh Nhu tu vi tốc độ tăng lên, thật có chút khuyết đại. Bất quá, đây cũng là hàng loạt tích lũy hình thành kết quả. Đầu tiên, nàng là Cửu Thiên Thánh Thủy. Tiếp theo, nàng tu luyện lại là thủy thuộc tính chuẩn thiên cấp võ học. Mặt khác, nàng còn nơi ở một cái Phật môn bảo địa, nắm giữ cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí. Ba người chồng chất phía dưới, Vương Khinh Nhu không muốn mình tu vi để thăng nhanh đều khó khăn. Tại Trình Phong mấy người chú ý đến, Vương Khinh Nhu tu vi kéo dài phi thăng. Phá toái cảnh đỉnh phong, ầm ầm ba. Phá sau rồi lập, bước vào đăng thiên cảnh. Tiếp theo là đăng thiên đệ nhất trọng, đăng thiên đệ nhị trọng, đăng thiên đệ tam trọng. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2360, tối đa hóa lợi ích. Ít. Thời gian qua đi. Đại khái sau một tiếng, Vương Khinh Nhu tu vi để thăng rốt cục cũng ngừng lại. Cuối cùng thận trọng ổn định ở, đăng thiên đệ cửu trọng sơ cấp. Bất quá võ đạo cơ sở lại phi thường hùng hậu, cho dù đăng thiên đệ cửu trọng cực hạn cường giả, chỉ sợ cũng không phải nàng đối thủ. Đăng thiên đệ cửu trọng. Đây cũng quá nhanh đi. Khi biết rõ mình tu vi, đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng sau đó, Vương Khinh Nhu cũng là bị sợ hết hồn. Bởi vì tại nàng nhận biết bên trong, đăng thiên đệ cửu trọng võ giả đó chính là thần thoại một dạng. Chưa từng nghĩ, mình tùy tiện vừa tu luyện, liền đạt đến bước này. Vương cô nương, không nên quá kinh ngạc. Trình Phong bình phục trong lòng dao động, cười nói, tu vi ngươi sở dĩ để thăng nhanh như vậy, chính là nhiều phương diện tổng hợp nguyên nhân, xem như tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Sau lần này, tu vi ngươi liền biết tiến vào một cái bình ổn thời kỳ. Không có khả năng lại như hôm nay như vậy, vừa tu luyện liền đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nga, loại này a. Nghe vậy, Vương Khinh Nhu có chút thất vọng, ta còn dự định một hơi sông lên, đem ngươi vượt qua đi. Ha ha ba. Trình Phong cười nói, đừng có gấp, chỉ cần ngươi duy trì dũng mãnh tiến lên tình thế. cho dù tu vi tốc độ tăng lên hơi chậm một chút, cũng nhanh hơn ta hơn nhiều. Không được bao lâu thời gian, nói vậy liền sẽ đuổi theo ngay cả vượt qua ta. Trình Phong lời này, ngược lại không là không có phong túng. Hóa thành cựu thiên thánh thủy vương Kinh Nu, tu vi võ đạo đề thăng nhất định phải so với người bình thường nhanh hơn nhiều lắm. Mà Trình Phong võ đạo cơ sở lại so với bình thường người hùng hậu quá nhiều, tấn cấp hết sức khó khăn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Vương Kinh Nu vượt qua Trình Phong, chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, tu vi là tu vi. Vương Kinh Nu tu vi cho dù vượt qua Trình Phong, nhưng chiến lực vẫn như cũ bị Trình Phong hất ra hảo mấy con phố. Trừ phi Vương Kinh Nu tìm đến cái khác cựu thiên thánh thủy, đem để thôn phệ luyện hóa. Tốt rồi, khoảng cách thiên lý hội đấu giá đã rất gần. Trấn an được Vương Kinh Nu, Trình Phong nói, chúng ta đều đi ra ngoài đi, sớm làm một vài kế hoạch. Một khi có khác thường sự kiện phát sinh, cũng có thể lo trước khỏi họa. Bạch. Trình Phong bốn người đi ra Phật Liên khách vực. Phật Liên khách vực ra, trông coi bốn vị lao tăng, mỗi người Phật lực cuồn cuộn. Hẳn là bị dục không thiền sư an bài, canh gác Phật Liên khách vực. Trình Phong đại sư tốt. Nhìn thấy Trình Phong bốn người đi ra, kia bốn vị lao tăng chắp hai tay hành lễ. Bốn vị tiền bối, dám hỏi dục không thiền sư hiện ở nơi nào? Trình Phong hai tay ôm quyền hành lễ, theo sau hỏi. Trình đại sư, dục không sư thúc đi tới đại điện tham bái thánh vật. Bốn vị lao tăng trong, một vị trong đó nói, hắn để cho ta nói cho ngài, thiên lý hội đấu giá mở ra lúc trước, liền sẽ đem thánh vật trả lại cho đại sư ngài. Không gấp. Trình Phong nói, nếu như kia vỏ đao Phật mục đối với dục không đại sư hữu dụng, ở thêm mấy ngày cũng không sao. Trình đại sư, dục không sư thúc phân phó ta, đại sư ngài muốn ở trong rất ngắn thời gian luyện chế một lò ngũ phẩm thần đan. Vị lao tăng kia nói, nếu như có cần gì, có thể nói cho ta biết. Ta biết câu thông khắp nơi, đem đại sư cần đồ vật gọp đủ. Không cần, tài liệu luyện đan ta đã chuẩn bị đầy đủ. Trình Phong cười nói, đúng rồi, thiên lý hoàng thất bên kia có thể có tin tức. Trình Phong đang bước vào Phật Liên khách vực lúc trước, từng để cho dục không thiền sư câu thông thiên lý hoàng thất, để bọn hắn thay mặt thu vé vào cửa. Trình đại sư, thiên lý hoàng thất phái lý thí chủ qua đây. Lao tăng nói, lý thí chủ là thiên lý hoàng thất đại nội tổng quản, cũng là lần này thiên lý hội đấu giá người phụ trách một trong. Ngay sự tình, lý thí chủ nói vậy đã làm xong, đang ở trong thiên điện đợi ngài. Ồ, vậy ta đi gặp lý tổng quản. Nghe vậy, Trình Phong trên mặt tươi cười. Trình đại sư, mời tới bên này. Tại bốn vị lao tăng dẫn đường dưới, Trình Phong đoàn người đi tới một tòa trong thiên điện. Là Trình Phong đại sư đi, tại hạ Lý Vô Huyền, phụng thái tử điện hạ chi mệnh, đến trước đợi nghe công tử sai khiến. Mới vừa gia nhập trong thiên điện, một vị mặt trắng không có râu người trung niên, liền mặt tươi cười tiến lên đón. Lý tổng quản khách khí. Trình Phong hướng về phía Lý tổng quản ôm quyền thi lễ, ta chỉ là mời Lý tổng quản giúp ta một cái giúp đỡ, về phần sai khiến hai chữ, cũng không chịu nổi nha. Cùng Lý Vô Huyền khách sáo mấy câu, Trình Phong thẳng vào chính đề, hỏi thăm vé vào cửa thu tình huống. Trình đại sư, ngài lực hiệu triệu có thể nói là khủng bố a. Nói tới chuyện này, Lý Vô Huyền không tự chủ được tâm tình kích động, hướng theo ngài đề nghị truyền ra, vô số người đến trước hướng về phía ta mua sắm vé vào cửa. Trong thời gian ngắn ngủi, mua người xem cân nhắc đã đạt đến mấy vạn. Thậm chí còn có không ít người, từ đại lục khác phát tới tin tức mua phiếu. Hết hạn ban nãy, ta thiên lý hội đấu giá 8 vạn tấm cửa vé đã bán sạch. Ta lần này tìm đến ngài, chính là hỏi thăm có cần hay không thêm tòa. Chỉ lớn hơn sư ngài nguyện ý, ta hoàn toàn có thể tại mấy phút bên trong, gia tăng gấp mấy lần xem chỗ ngồi. Cái gì? 8 vạn tấm cửa vé đã bán sạch. Nghe lời này, Trình Phong cũng là giật nảy cả mình, hơn nữa, còn có thể gia tăng gấp mấy lần chỗ ngồi. Chuyện này có chút ra ngoài Trình Phong dự liệu. Tuy rằng hắn đã ngờ tới, sẽ có không ít người nguyện ý trả tiền xem hắn luyện đan hình ảnh. Nhưng lại không có nghĩ đến, sẽ là bốc lửa như vậy. Mặt khác, mấu chốt hắn cũng không tinh thông luyện đan. Tiến hành trả tiền xem loại hình, chỉ là ý muốn nhất thời. Từ trên bản chất mà nói, tính vào là đang dối gạt người. Mới đầu Trình Phong còn có thể không để vào mắt, nhưng bây giờ số người đạt tới nhiều như vậy, lại khiến cho Trình Phong cụ kết. Trình Phong, cái này có gì có thể xoắn suýt? Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, cho dù ngươi luyện đan hình ảnh là chân thật, những cái kia người xem vừa có thể nhìn ra cái gì đó. Đan đạo bác đại tinh thâm, có lẽ có ít luyện đan sư có thể thông qua xem người khác luyện đan suy luận, thế nhưng quả thực quá ít quá ít. Tuyệt đại đa số trả tiền người quan khán, cũng là vì thích hợp náo nhiệt. Xem ngươi cùng Hoàng Bộ Nguyên Tàng, làm sao đối chọi gay gắt. Cho nên, giao trái tim hình thái phong khoáng, không nên suy nghĩ bậy bạ. Chuyên tâm ứng đối Hoàng Bộ Nguyên Tàng, mới là ngươi trước mặt nhiệm vụ chính. Nạp Lan thúc, ta biết rồi. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh buổi nói chuyện, Trình Phong tâm tính yên tĩnh trở lại. Xác thực, lần này đến trước trả tiền xem Trình Phong người luyện đan, 99% cũng là vì xem náo nhiệt. Trình Phong thu bọn họ một kiện thánh khí làm hồi báo, hoàn toàn là đồng giá trao đổi. Bọn họ không nợ Trình Phong, Trình Phong cũng không nợ bọn họ. Ổn định tâm tính sau đó, Trình Phong nhìn về Lý Vô Huyên. Lý Tổng Quản, chỗ ngồi nếu như có thể thêm mà nói, có thể gia tăng một ít. Trình Phong nói, nhưng tận lực khống chế tại khả khống phạm vi các loại, tránh cho đến lúc đó xảy ra vấn đề, liền sẽ phi thường khó giải quyết. Trình Đại Sư, ngài cứ việc yên tâm. Lý Vô Huyên cười nói, tại hạ nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, bảo quản không ra một tia sơ suất. Như thế, vậy thì cảm ơn Lý Tổng Quản rồi. Trình Phong cười nói, ngoài ra, cũng mời thay ta hướng về phía Thái tử Điện Hạ Vân An, cảm tạ hắn tương trợ. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2361, người ẩn thân. Ít. Đàm Long sau đó, Lý Vô Huyên cáo tử. Vi Thiên Lý hội đấu giá hội trường tiến hành cải tạo, gia tăng chỗ ngồi. Trình Phong không hề quan tâm quá nhiều, mà là đứng ở Thiên Lý tự một tòa đại điện trên đỉnh, trông về phía xa toàn bộ Thiên Lý thần đô. Thiên Lý thần đô rất lớn, lầu các đỉnh tạ vô số, trên đường người qua lại như mắc gửi. Trình Phong nhìn đến hết thảy các thứ này, nhưng trong lòng không bình tĩnh. Hắn cảm thấy một cổ cự lãng, đang ở hướng về phía Thiên Lý thần đô kéo tới. Mục tiêu của nó, rõ ràng là mình. Một cái ứng đối không tốt, liền có thể đem mệnh lưu ở nơi đây. Nhưng Trình Phong lại không có vì vậy mà kinh hoàng thất thố, từ đầu tới cuối duy trì đến tuyệt đối bình tĩnh. Bởi vì lần lượt Tinh Phong Huyết Vũ nói cho hắn biết, tại đối diện nguy cơ thì, hốt hoảng không tốt một chút tác dụng. Chỉ có trầm tĩnh, mới có thể giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Cửu Thiên Thánh Thủy, nhìn tới vẫn là đuổi theo tới. Trình Phong cảm thấy túi càn khôn phát ra rung động, biết rõ đây là túi càn khôn cái này vô thượng thánh khí. Cảm ứng được Cửu Thiên Thánh Thủy khí tức, đang thúc giục hắn đi tới thu phục. Nhưng Trình Phong cũng không có động, hắn phải đợi Cửu Thiên Thánh Thủy mình đến cửa. Mà hắn cũng tin tưởng, Cửu Thiên Thánh Thủy đã sắp không nhẫn lại được. Chỉ cần cho đối phương một cái cơ hội, nhất định sẽ giống như là con sói đói mạnh mẽ nhào lên. Mặt trời đã lặn. Tại đại trên nóc điện đứng rất lâu, Trình Phong nuốt thuận rồi trong lòng suy nghĩ, Thiên Lý Hoàng thất cử hành hội đấu giá, lập tức liền muốn bắt đầu. Là thời điểm đi Thiên Lý Hoàng cung rồi. Lúc nói chuyện, Trình Phong thân thể thoáng một cái, đi tới trong đại điện. Trong đại điện, Vương Khinh Nhu tất đang tu luyện Ngự Thủy thần công, cả người bị nhất trọng màu lam thủy quang bọc quanh, thoạt nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người. Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu ở một bên trông coi, không để cho bất luận người nào tới gần. Vương cô nương, chúng ta nên lên đường. Nhìn thấy màn này, Trình Phong nhẹ giọng nói. Hướng theo Trình Phong âm thanh, Vương Khinh Nhu trên thân màu làm thủy quang chậm chậm rút lại, dung nhập vào trong cơ thể mình. Một đôi tròng mắt mở ra, càng có vẻ thâm thúy. Nói rõ Vương Khinh Nhu tu vi, mới vừa rồi lại có không ít đề thăng. Muốn đi buổi đấu giá sao? Vương Khinh Nhu có chút hưng phấn, ta nghe nói Thiên Lý thần triều cử hành cuộc bán đấu giá này, có không ít bảo bối tham dự mạnh mẽ mua. Ta bây giờ còn chưa có một cái vũ khí đâu, vừa vặn ở trên đấu giá hội đấu giá một kiện. Cái này đơn giản. Trình Phong cười nói, đợi đi đến hội đấu giá, ta cũng xin một cái đấu giá bài. Ngươi muốn đấu giá cái gì, có thể tùy tiện chụp được đến. Hai người các ngươi cũng giống như vậy. Trình Phong hiện tại chính là giàu đổ nước vách, tức sẽ được 10 vạn cái trở lên thánh khí, có thể nói là dọa người. Hơn nữa tại Trình Phong trên thân, cũng tích toàn không ít thứ. Rất nhiều vật phẩm hắn đã không dùng được, nhưng vứt bỏ lại có chút đáng tiếc. Vừa vặn thừa dịp lần hội đấu giá này, đem đồ trong tay đều đổi lấy thành tiền. Đấu giá một ít đối với mình hữu dụng bà bối. Trình Phong, ngươi thật tốt. Luyện hóa Cửu Thiên Thánh Thủy sau đó, Vương Khinh Nhu khôi phục tuổi trẻ tự tin. Tính cách cũng là đại biến, không còn tự ti hướng nội, trở nên nóng bỏng phong khoáng. Lúc này ánh mắt nóng bỏng để mắt tới Trình Phong, để cho Trình Phong có chút chống đỡ không được. Ngay sau đó ho khan mấy tiếng, nói sang chuyện khác, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Dứt lời, dẫn đầu rời khỏi đại điện. Vương Khinh Nhu thấy, nhẹ hừ một tiếng đuổi theo. Về phần Thác Bạt Quân Phong cùng Lễ Vô Ưu, chính là nhìn nhau cười một tiếng. Trình Phong đại sư, các ngươi muốn đi Thiên Lý hội đấu giá đi. Vừa vặn chúng ta cũng phải đi, không bằng cùng nhau đồng hành. Bên ngoài đại điện, đứng yên không ít người, mỗi người tu vi không tầm thường, là vào ở Thiên Lý tự Phật Liên Điện tồn tại. Những người này trên thực tế đợi rất lâu rồi, mục đích chỉ có một, đó chính là cùng Trình Phong chung đường, tiện lăn lộn cái quen mặt. Tương lai nếu như cần thần đan, cũng có thể tìm được phương pháp. Được a, cùng nhau đồng hành. Ở trên giang hồ lang bạt nhiều năm, Trình Phong đối với chúng tâm tư người kia cũng rõ ràng là gì. Cũng không cự tuyệt, chú ý mọi người đồng hành. Trình Phong đại sư, ngài cùng Hoàng Độ Nguyên Tàng đánh cược có bao nhiêu nắm chặt. Đi về phía trước trên đường, có người dò hỏi. nắm chắc. Cái này ta không biết. Trình Phong nhàn nhạt nói, ta chỉ biết là, ta có thể nửa phút luyện chế ra một lò ngũ phẩm thần đan. Được, khí phách. Nghe xong Trình Phong trả lời, mọi người vốn là sửng sốt một chút. Tiếp tục rối rít trầm trồ khen ngợi, đủ loại vỗ ngựa nịnh nọt. Trình Phong cười nhạt, cũng không có đem quả thật. Đồng thời bí mật quan sát mọi người, phát hiện vài người thần sắc không đúng, hẳn đúng là Hoàng Độ Nguyên Tàng một phương người. Tỷ như ban nãy hỏi vấn đề chi nhân, nhất định là Hoàng Độ Nguyên Tàng người, vì chính là hỏi dò tin tức. Mặt khác, còn có một người đưa tới Trình Phong chú ý. Người kia cũng không phải tới từ Thiên Lý Tự, mà là ở nửa đường gia nhập đội ngũ. Tướng mạo rất bình thường, rất dễ dàng để cho người kia xem nhẹ. Trên thực tế, Trình Phong cũng cơ hồ bỏ quên người này tồn tại. Mãi đến tình cờ đụng vào người này dò xét ánh mắt, sắc bén như lao phong, mới đột nhiên thức tỉnh. Chỉ là, chờ Trình Phong chuẩn bị tỉ mỉ quan sát thời điểm, đối phương nhưng không thấy. Hả? Không thấy. Trình Phong nhíu chặt lông mày. Rõ ràng người, tuyệt đối không thể hư không tiêu thất. Đối phương sở dĩ không thấy, hẳn đúng là sử dụng một loại nào đó ẩn thân thủ đoạn, đối diện rồi ánh mắt Trình Phong. Có ý tứ. Trình Phong hứng thú, tu vi ta tấn nhập đăng thiên cảnh cực hạn sau đó, còn lần đầu gặp đến như thế tồn tại. Tạo hóa thần nhãn, mở. Trong lúc thi thầm, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng về phía quét mắt nhìn bốn phía. Nhất thời, một cái bóng người nhàn nhạt liền xuất hiện ở Trình Phong trong tầm mắt. Chỉ thấy bóng người này, chiều cao 1m8, giữ lại một đầu bay lượn tóc dài, giống như nổi giận sư tử. Hắn lặng lặng đứng ở trong đám người, những người đó mỗi người đều là đăng thiên cảnh cực hạn, hoặc là nguy thánh, chân thánh cấp bậc, lại không có người nào phát hiện. Thật giống như người kia là không khí, cho thấy cao thâm ẩn thân thực lực. Chỉ tiếc, lại bị Trình Phong xem thấu. Hả? Thú vị. Người ẩn thân cảm ứng thập phần minh mẫn, tại Trình Phong nhìn thấu hắn trước mắt, chính là phát giác ra. Phi ở trên người hắn ý kiến Phi Phong run lên, đem chính mình chắn tại Phi Phong dưới. Theo sau thân thể thoáng một cái, liền trong nháy mắt trốn đi thật xa. Tu vi của người này cực cao. Thấy vậy, Trình Phong ánh mắt rút lại, tối thiểu, cũng là lục văn trở lên tồn tại. Đối phương tựa hồ theo dõi ta, ngược lại có chút phiền toái. Trình Phong từ đối phương dò xét trong ánh mắt, thấy được một tia quyết liệt. Giống như tên thợ săn, để mắt tới mình nhìn chúng con mồi một dạng. Đối phương rõ ràng đem Trình Phong coi thành một cái con mồi, lợi dụng đúng cơ hội, tiến hành săn bắt. Ha, để mắt tới ta nhiều người, nhưng tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Trình Phong trong mắt ngoan sắc chợt lóe, ngươi nếu thật dám đến săn ta, ta liền để ngươi chỉ có tới chớ không có về. Trong lúc thi thầm, Trình Phong nhưng trong lòng nổi lên đề phòng. Biết rõ cho dù là tại Thiên Lý Hoàng Cung, cũng là tương đối nguy hiểm. Ngũ văn, lục văn cấp bậc tồn tại, hoàn toàn có thể tại làm sạch Trình Phong sau đó, phá vỡ Thiên Lý Thần Đô phòng ngự đại trận chạy trốn. Nhưng Trình Phong cũng đã quyết định, tuyệt đối không cho bất luận người nào cơ hội này. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2362, thanh trừ sạch sẽ sưu tầm. Ít. Một đường chuyện trò vui vẻ, rất nhanh, Thiên Lý Hoàng Cung đã ở trong tầm mắt. Tại Thiên Lý Hoàng Cung lối vào, lúc này đang có trọng binh trấn giữ, kiểm nghiệm khách tới thì mời, sau đó mới thả khách nhân tiến nhập. Chủ ý này là vì an toàn, tránh cho hung đồ đạo phỉ lẫn vào hội đấu giá, dẫn tới chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Trình đại sư, phí điên tiền bối, tòa đầu trước núi bối. Trình Phong đoàn người đến, kêu Hoàng Cung lối vào người trông chừng, lập tức tiến lên đón. Căn bản không nhìn thì mời, liền đem Trình Phong mấy người đưa vào Hoàng Cung bên trong. Đương nhiên, loại này đặc quyền chỉ có Trình Phong và người khác nắm giữ. Về phần những người khác, vẫn còn cần thân phận nghiệm chứng. Thiên Lý Hoàng Cung rất lớn, từng đầu con đường thông hướng tứ phương. Cử hành Thiên Lý hội đấu giá địa phương, là Thiên Lý Hoàng Cung phía Bắc Hoàn Vũ Điện. Hoàn Vũ Điện kiến trúc to lớn hùng vĩ, nguy nga lộng lẫy. Cách thật xa, Trình Phong là có thể mơ hồ nhìn thấy. Tại con đường bên trên, lúc này đang có không ít người tại tới trước. Phát hiện Trình Phong sau đó, mỗi người thả chậm bước chân, hướng về phía Trình Phong vấn an. Tại vạn chúng vây quanh, Trình Phong đi tới Hoàn Vũ Điện. Khi tiến nhập trong điện, chân mày không nhịn được khều một cái. Nguyên lai Hoàn Vũ Điện hẳn là bị xây xong thượng trung hạ tầng 3, thượng tầng lơ lửng giữa trời, phân chia từng cái đơn độc nhã gian, để cho cấp thánh nhân tồn tại, và khách quý vào ở. Trung tầng cùng tầng dưới, chính là từng cái ghế ngồi, bị chia làm 4 cái khu vực. Ghế ngồi kia trang trí, Trình Phong hơi hơi quan sát một cái, phát hiện ít nhất tại chừng 200.000. Vào giờ phút này, chỗ ngồi đã ngồi đầy thất thất bát bát. Cái này cũng biểu thị, Trình Phong sẽ có một hồi đại thu hoạch, kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Chư vị, xin mời đi theo ta. tiến nhập Hoàn Vũ Điện không lâu, lập tức có người hầu chạy tới, đem từng vị khách nhân lĩnh đi. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại có Trình Phong bốn người. Trình Phong đại sư, ngài chỗ ngồi tại Tây Phương. Lúc này, kia Lý Vô Huyên bay tới, một bên vì Trình Phong dẫn đường, vừa nói, Trình đại sư, Hoàn Vũ Điện nguyên bản chỉ có trên dưới hai tầng, thượng tầng là ghế khách quý, tầng dưới là bình thường chỗ ngồi. Ta ở chính giữa tăng thêm tầng một, đồng thời đem mỗi cái chỗ ngồi chiều rộng xúc giảm một ít, để cho tổng cộng chỗ ngồi đạt tới 24 vạn, hơn nữa, toàn bộ cũng mua đi ra ngoài. Đại sư sau này, liền có thể đoạt được 24 vạn cái thánh khí cấp bậc bảo bối. 24 vạn cái. Trình Phong mặc dù đã có dự liệu, lúc này cũng là không nhịn được lộ vẻ xúc động. Bởi vì, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Cho dù là một khối tiểu đại lục tài sản, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Không nghĩ đến, cũng tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, muốn tụ họp tại Trình Phong trong tay. Loại này cảm giác một đêm chợt giàu, thực sự quá hư huyễn. Lý Tổng Quản, thật là đa tạ. Sau khi kinh ngạc, Trình Phong hướng về phía Lý Vô Huyên ôm quyền hành lễ, nếu như không phải Lý Tổng Quản giúp đỡ, ta chỉ sợ cũng không cách nào thu được khổng lồ như vậy lợi nhuận. Trình Đại Sư khách khí. Lý Vô Huyên cũng không giành công, cười nói, ta chỉ là đợi nghe Thái tử Điện Hạ sai khiến mà thôi, không coi là cái gì. Thái tử Điện Hạ bên kia, ta sẽ có biểu thị. Trình Phong nói, về phần Lý Tổng Quản, ta cũng sẽ không quên. Chờ hội đấu giá sau khi kết thúc, ta biết có một chút quà nhỏ đưa lên. Ha ha ba. Lý Vô Huyên cười nói, như thế, tại hạ trước hết cảm ơn Trình Đại Sư rồi. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong mấy người đi tới Hoàn Vũ Điện phía tây nóc. Ở chỗ nào, có một tòa rộng rãi nhã gian, có thể nhìn xuống toàn bộ Hoàn Vũ Điện. Hơn nữa kia đấu giá chiếc, càng là nơi dưới mí mắt. Đấu giá bất kỳ vật gì, đều có thể liếc qua thấy ngay. Trình Đại Sư, đây là điện hạ đặc biệt sắp xếp cho ngài chỗ ngồi. Lý Vô Huyên giới thiệu, bên trong có người chuyên phục vụ, ngài có thứ gì cần, đều có thể cùng đối phương đề xuất. Tại trong gian phòng trang nhã, lúc này đang có một nam một nữ tại pha trà. Hẳn đúng là Lý Vô Huyên an bài nhân viên phục vụ. Lý Tổng Quản, ta cần một cái đấu giá bài, đợi sẽ tính toán đập ít đồ. Trình Phong mấy người tiến nhập nhã gian, tùy ý ngồi xuống. Trình Đại Sư, cái này ta đã chuẩn bị xong. Lý Vô Huyên chỉ đến nhã gian trên bàn trà một cái màu vàng vòng tròn, giới thiệu, đây là đấu giá bài, ngươi có thể ở phía trên viết xuống mình giá cả. Nếu như không muốn đấu giá, cũng có thể viết lên bỏ quyền hai chữ, lựa chọn bỏ quyền. Đúng rồi Lý Tổng Quản, ta nghe nói Đắc Thần Triều cùng một cái đại thương minh có hợp tác. Trình Phong hỏi, tại trên tay ta, có một chút không cần đồ vật, có thể hay không thông qua các ngươi quan hệ mua bán. Đổi lấy thành đấu giá điểm tích lũy, sau này tiện đấu giá bảo bối. Cái này hoàn toàn có thể. Lý Tổng Quản nói, ngài có thể đem không cần vật phẩm giao cho Lương Vũ, Lương Thanh Tú hai người sửa sang lại, sau đó thống nhất định giá, giúp ngài đổi lấy thành đấu giá điểm tích lũy. Ồ, vậy thì tốt quá. Trình Phong khẽ mỉm cười, theo sau liền bận rộn sống. Đem trên người mình thứ vô dụng, tất cả đều thống nhất đến mấy cái cỡ lớn hồn giới trong đó. Những vật phẩm này chủng loại hỗn tạp, có Trình Phong tại địa khung đại lục thu được đồ vật, cũng có tại thiên phong đại lục thu được nguyên linh thạch, còn có đánh chết địch nhân, thu được chết nhân tài. Tóm lại, chỉ cần là Trình Phong hiện tại không cần, cơ hồ hết thể đổi lấy sạch. Đương nhiên, có vài thứ Trình Phong vẫn duy trì đấy. Tỷ như Thiên Tăng Kỳ, Chiến Thần Khải, Xích Viêm Bảo, Thiên Táng Đế Bịa, Võ Hồn Khiến. Bởi vì những thứ này, kỷ lục Trình Phong đi qua. Không đơn thuần là vật phẩm, cũng là một phần ký ức. Trình Đại Sư, tấm kia Tam Vân Thánh Chỉ, ngài cũng muốn đổi lấy sạch sao. Lương Vũ, Lương Thanh Tú hai người sửa sang lại vật phẩm, phát hiện mấy kiện Thánh Chỉ cùng thần cấp họa tác. Một tờ trong đó thánh chỉ, càng là đạt tới Tam Vân, Trình Phong cư nhiên cũng phải bỏ qua, cái này khiến Lương Vũ hai người có chút giật mình. Hừng, đều đổi lấy sạch đi. Tấm kia Tam Vân thánh chỉ, Trình Phong ký ức sâu sắc. Đã từng vì đoạt đến tấm kia thánh chỉ, Trình Phong thiếu chút nữa bị thương. Nhưng đối với hiện tại Trình Phong lại nói, Tam Vân thánh chỉ giúp đỡ đã không lớn. Bởi vì Trình Phong đơn thuần chiến lực, cũng đủ để cùng Tam Vân chân thánh sánh vai. Nếu như bật hết hỏa lực, thậm chí có thể đánh nát Tam Vân chân thánh. Mảnh nhỏ tính toán ra, Trình Phong trong tay liền chỉ còn lại có một cái thánh chỉ. Đó chính là từ Vương Hùng trong tay đạt được tấm kia lục văn thánh chỉ, bây giờ còn lại ngũ văn. Ước chừng vài chục phút, Lương Vũ hai người liền đem tất cả vật phẩm sửa sang lại. Theo sau, cho ra một cái đổi lấy số lượng. Trình Phong đại sư, ngài những vật phẩm này, dự trù có thể đổi được chừng 10 vạn đấu giá điểm tích lũy. 10 vạn điểm tích lũy. Nghe tựa hồ rất nhiều a. Vương Khinh Nhu ánh mắt sáng lên. Mới có thể đấu giá được mấy kiện bảo bối đi. Ha ha ba. Lý Vô Huyên cười nói, nếu như là đấu giá thánh khí cấp bậc bảo bối, vỗ tới 180 cái đều không vấn đề chút nào. Nếu như ta muốn đấu giá viên kia ngụy lục phẩm thần đan đâu? Vương Khinh Nhu hỏi. Khu khu khu. Lý Vô Huyên bị nghẹn lại, liên tục ho khan chừng mấy âm thanh mới nói, cái này. Chỉ sợ là đập không đến. Theo ta được biết, viên kia ngụy lục phẩm thần giá khởi đầu, đã đạt đến 100 vạn điểm tích lũy. Nếu như đấu giá nhiều người, mức này thậm chí ngay cả liên phiên lần. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2363, Nguyên tàng thần đỉnh. Ít. Nha, đắt như vậy. Vương Khinh Nhu bị sợ hết hồn. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, Trình Phong vật phẩm đổi 10 vạn điểm tích lũy, đem có thể trắng trận đấu giá một làn sóng. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng nghĩ quá rồi. Vương cô nương, khỏa này ngụy lục phẩm thần đan là đặc biệt. Lý Vô Huyên giải thích, khác đấu giá bảo bối, giá cả vẫn là rất ưu đãi. Ngược lại có Trình đại sư ở đây, đan dược các ngươi cũng không thiếu, vừa vặn có thể đấu giá một ít thực dụng tính đồ vật. Nga, kia còn tạm được. Vương Khinh Nhu khẽ thở phào một cái. Đúng lúc này, Hoàn Vũ điện cửa vào xuất hiện gây rối. Trình Phong dương mắt nhìn một cái, nguyên lai là Hoàng Độ Nguyên Tàng vào sân. Chỉ thấy Hoàng Độ Nguyên Tàng thân mặc một bộ hoa lệ trường bào, cách buồn, cạn nói và người khác cùng đi, ngạo nghệ tiến nhập Hoàn Vũ điện. Thoáng cái, vô số người đứng dậy hành lễ. Ngay cả rất nhiều ghế khách quý thánh nhân đều là cao giọng vấn an. Muôn người chú ý phía dưới, Hoàng Độ Nguyên Tàng có chút hăm hở, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn thấy Trình Phong sau đó, nụ cười trên mặt kia nhất thời cứng ngắc, phát ra một tiếng hừ lạnh. Trình Phong, hiện tại đã 19h08 giờ đúng, Thiên Lý hội đấu giá liền muốn mở ra. Ngươi là có hay không hẳn biểu diễn một chút, ngươi kia chớp mắt luyện chế ngũ phẩm thần đan thần kỹ đâu? Khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Hoàng Độ Nguyên Tàng căn bản không tin tưởng, Trình Phong có thể trong chớp mắt thời gian, luyện chế ra một lò ngũ phẩm thần đan. Cho nên cô ý đánh cược, để cho Trình Phong tại đấu giá hiện trường biểu diễn. Cho nên để cho Trình Phong mất hết thể diện, củng cố mình Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực, đệ nhất thần đan sư vị trí. Ha ha ba. Hướng theo Hoàng Độ Nguyên Tàng khiêu khích, không khí hiện trường nhanh chóng nóng lên. Nhưng Trình Phong lại đạm nhiên tự dung, Hoàng Độ Nguyên Tàng, ta đã sớm chuẩn bị cho tốt chớp mắt thủ đoạn luyện đan. Vấn đề là, 10 cái cao cấp thánh khí cấp bậc đan lâu ngươi có thể chuẩn bị xong. Trình Phong cùng Hoàng Độ Nguyên Tàng đánh cược điều kiện. Thứ nhất, nếu như Trình Phong thắng, Hoàng Độ Nguyên Tàng cần không ràng buộc đưa cho Trình Phong 10 cái cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô. Thứ hai, còn phải không ràng buộc thuần phục Trình Phong 10 năm. Bất quá, nhìn Hoàng Độ Nguyên Tàng đống nhiên xấu hổ biểu tình. Kêu 10 cái cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô, Hoàng Độ Nguyên Tàng sợ là không có chuẩn bị cho tốt. Làm sao? Đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Bộ tiên sinh, liền đối đánh cược vật phẩm đều trả không nổi sao? Trình Phong liếc Hoàng Độ Nguyên Tàng một cái, rêu cợt nói, ha ha, ngươi thật là làm ta quá là thất vọng. Trình Phong không hữu dụng ác độc lời nói đi làm nhục Hoàng Độ Nguyên Tàng, thế nhưng loại làm nhục nội vị lại ngược lại nồng hơn, khiến Hoàng Độ Nguyên Tàng mặt trong nháy mắt đã biến thành đỏ như máu. Trình Phong, đừng vội miệng mồm lanh lợi. Hoàng Độ Nguyên Tàng quát lên, chỉ là 10 cái cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô mà thôi, bản tọa không lâu sau liền có thể gọp đủ. Trước tiên ngươi biểu diễn chứng minh mình, nếu như ngươi làm được, đan lô một cái cũng sẽ không ít. Xin lỗi, ta không tin ngươi. Nhưng mà, Trình Phong cũng rất là trực tiếp từ chối. Cái này khiến Hoàng Độ Nguyên Tàng xấu hổ tới cực điểm, cuối cùng nhìn về Thiên Lý Quá Tử Kim Võ Dịch. Thái tử điện hạ, xin ngươi hãy đem chuẩn bị đấu giá tòa kia cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô cho ta mượn. Chuyện này qua đi, nhất định có hậu tạ. Hoàng Độ Nguyên Tàng cũng lên, đem chủ ý đánh tới Thiên Lý trên đấu giá hội. Bởi vì vi Thiên Lý trên đấu giá hội, sẽ có một tòa cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô tham dự đấu giá. Hoàng Bộ tiên sinh, cái kia đan lô đã bên trên đấu giá danh sách, rút lui hết mà nói sẽ vô pháp giao phò à. Kim Võ Dịch có chút chần chờ, huống chi, theo ta được biết, ngài cho dù cộng thêm kia lò luyện đan, cũng mới chỉ có 9 cái cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô nha. Ha, nếu như cộng thêm ta bản mệnh đan lô nguyên tàng thần đỉnh đâu? Hoàng Bộ Nguyên Tàng ánh mắt đỏ lên, âm thanh trầm giọng nói. Cái gì? Nguyên Tàng thần đỉnh. Hướng theo Hoàng Độ Nguyên Tàng lời nói, kia Ly Ưu cùng cạn nói nhất thời cũng lên, minh chủ, chuyện này tuyệt đối không thể a. Vậy Nguyên Tàng thần đỉnh chính là một kiện đỉnh phong thánh khí, là chúng ta đan đạo liên minh chí bảo. Nộ nhớ bại bởi Trình Phong, vậy đơn giản. Hừ, bản tọa tuyệt sẽ không thua. Nhưng mà, Hoàng Độ Nguyên Tàng lại cố chấp. Vì có thể áp Trình Phong một đầu, bất ngờ phải xuất ra mình bản mệnh đan lô. Minh chủ. Minh chủ. Ly Ưu hai người liếc nhau một cái. Tất cả đều là bất đắc dĩ cùng tức giận. Về phần Kim Võ Dịch, chính là hướng về phía Trình Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, mệnh lệnh Lý Vô Huyên đi lấy tham dự đấu giá cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô. Rất nhanh, Lý Vô Huyên cầm lấy một cái ba chân hai lỗ thai đỉnh lô, đi tới Hoàn Vũ Điện. Đem thả ở giữa không trung, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Chỉ thấy đan lô trên văn khắc đến từng đạo hư hỏa, hướng theo hỏa diễm đốt cháy, còn có từng luồng nhàn nhạt mùi thuốc tản ra. Rõ ràng là một kiện cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô. Thiên Phong lô, cấp Vũ Huyễn lò, Vô Quy Hoàng đỉnh, Nguyên Tàng thần đỉnh. Không chỉ như thế, Hoàng Bộ Nguyên Tàng vẫn còn ở Lý Vô Huyên lấy ra cái kia cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô sau đó. Thần niệm thoáng một cái, từ dành riêng trong chữ vật không gian lấy ra 9 vị đan lô. Đây 9 cái đan lô, mỗi người rất phi phàm. Hơn nữa người cuối cùng đan lô, cư nhiên là một vị hình người đan lô. Toàn thân khắc đầy phù văn thần bí, đan lô nội bộ còn có một đoàn tối tăm hỏa diễm đang cháy. Cho dù có phù văn thần bí ngăn trở, kia trong lò luyện đan nhiệt lực cũng là tản mát mà ra, để cho Hoàn Vũ trong điện nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt đi lên. Mau nhìn, đó tựa hồ là Nguyên Tàng thần đỉnh, một vị đỉnh phong thánh khí cấp bậc đan lô. Tục truyền Hoàng Bộ tiên sinh mặc dù có thể luyện ra ngũ phẩm thần đan, tất cả đều là đan này lò công hiệu. Đối với Hoàng Bộ tiên sinh lại nói, quả thực là nếu sinh mệnh. Chưa từng nghĩ, hôm nay vậy mà đem lấy ra cùng Trình Phong đại sư đánh cược. Xem ra Hoàng Bộ tiên sinh là muốn cùng Trình đại sư cùng chết ta. Không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Nhìn thấy tòa kia hình người đan lô, mọi người ở đây tất cả đều lộ vẻ xúc động. Bởi vì kia lò luyện đan đối với Hoàng Bộ Nguyên Tàng ý nghĩa phi phàm, càng là đan đạo liên minh một đại biểu tượng. Dạ như Hoàng Bộ Nguyên Tàng đem bại bởi Trình Phong, hình ảnh kia sẽ thập phần đặc sắc. Trình Phong, 10 tòa cao cấp thánh khí cấp bậc đan lô ở chỗ này. Gọp đủ đan lô sau đó, Hoàng Bộ Nguyên Tàng mặt hướng Trình Phong, hiện tại, ngươi có lời gì nói? Ha ha ba. Trình Phong cười nhạt, cũng không tệ lắm, bất quá còn kém người cuối cùng khâu. Cái gì khâu? Phát thể. Trình Phong nói, trước tiên ngươi ngay trước mặt mọi người phát thể, nếu như ta làm được chớp mắt luyện đan một chuyện, ngươi không chỉ phải đem đây 10 lò luyện đan không ràng buộc đưa cho ta. Càng phải thuần phục ta 10 năm, vì ta không ràng buộc luyện đan. Tiểu tử thúi, ngươi khinh người quá đáng. Nghe lời này, Hoàng Bộ Nguyên Tàng lửa giận điên cuồng thiêu. Phát không phát thể tùy ngươi, ngược lại ta lại không gấp. Trình Phong hai tay ôm vai, không thèm để ý chút nào. Nhưng trên thực tế, hắn đã sớm phân ra một cổ thân nghiệm, tiến vào trong vạn kiếm đồ, chờ đợi cốc dược vương luyện chế bước phát triển mới một lò tiềm long đan. Vào giờ phút này, tân một lò tiềm long đan đã đến thời khắc cuối cùng. Trong vòng nửa giờ, nhất định luyện thành. Cho nên Trình Phong còn cần lề mề một ít, chỉ hoãn một ít thời gian. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2364, đan thành. Ít. Tiểu tử thúi, ngươi đang cố ý kéo dài thời gian. Hoàng Bộ Nguyên Tàng cáo giả xảo quyệt, rất nhanh ngửi ra rồi Trình Phong tâm tư. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, đã như vậy, vậy ngươi còn đang mẻ nheo cái gì? Hừ, chờ một hồi có ngươi cười thời điểm. Hoàng Bộ Nguyên Tàng lạnh rên một tiếng, không còn cùng Trình Phong vết mực. Tiến lên trước một bước, phát ra thánh đạo thể ngôn. Trình Phong, ngươi bây giờ nên bắt đầu biểu diễn đi. Phát xong thể, Hoàng Bộ Nguyên Tàng lập tức nhìn về Trình Phong, thúc giục Trình Phong mau mau hành động. Gấp làm gì? Nhưng mà, Trình Phong lại thờ ơ, khoảng cách 8 giờ còn sớm đi. Quyết định của ta, 7 giờ rưỡi bắt đầu luyện chế ngũ phẩm thần đan. Trước đây, ngươi tốt nhất im lặng ngây ngô ở một bên. Nếu không, luyện đan thất bại chính là ngươi trách nhiệm. Tiểu tử thúi, ngươi. Nghe lời này, Hoàng Bộ Nguyên Tàng bị giận quá. Ngươi cái gì ngươi? Câm miệng cho ta. Trình Phong lại không thèm để ý chút nào, ngược lại lạnh giọng quát lớn. Hoàng Bộ Nguyên Tàng muốn lý luận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trình Phong dường như cũng không có làm gì sai. Hắn đáp ứng tại Thiên Lý hội đấu giá trước khi bắt đầu, mở ra chớp mắt thủ đoạn luyện đan. Bây giờ cách Thiên Lý hội đấu giá bắt đầu, còn có một đoạn thời gian. Ngay sau đó, Hoàng Bộ Nguyên Tàng song tay nắm chặt, bóp ngón tay nổ vang. Nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, sầm mặt lại đi tới chỗ ở mình nhã gian. Về phần mọi người ở đây, thời là một cái giữ yên lặng, chờ đợi 7 giờ rưỡi đến. Thời gian qua đi, rất nhanh tới 7 giờ rưỡi. Lần này, Trình Phong không có ở vết mực. Bởi vì trong vạn kiếm đồ, Cốc Dược Vương đã luyện thành một lò tiềm long đan. Tung tung tung tung. Lúc này, kia thần đan va chạm đan lô, phát ra từng tiếng trầm đục tiếng vang. Nếu như không phải Cốc Dược Vương gắt gao đè lại đan lô đóng, chỉ sợ sớm đã lao ra đan lô rồi. Chư vị, chớp mắt luyện đan cũng không phải trong chớp mắt luyện ra một lò thần đan. Trình Phong đi tới đấu giá trên đài, cao giọng nói, bởi vì bất kỳ đan dược đều cần một cái tụ hợp quá trình, không có khả năng chạm một cái mà thành. Bất quá, nếu như ta sử dụng thủ đoạn đặc thù, có thể tại trong vòng 10 phút luyện ra một lò ngũ phẩm thần đan. Ta muốn thời gian này, hẳn tại người nào đó trong giới hạn chịu đựng đi. Hừ, chỉ cần ngươi có thể trong vòng 10 phút luyện ra một lò ngũ phẩm thần đan, bản tọa coi như ngươi thắng. Hoàng Độ Nguyên Tàng khí lượng nhỏ hẹp, nhưng cũng không phải không điểm mấu chốt. Hắn cũng biết trong chớp mắt luyện ra một lò ngũ phẩm thần đan không thực tế, cho nên cho Trình Phong 10 phút thời gian. Ha ha ba. Trình Phong nhìn lướt qua Hoàng Độ Nguyên Tàng, lao ra, ngươi có thể ánh mắt mở to, nhìn một chút thủ đoạn của ta. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đống nhiên bước chân dừng lại. Ông long ba. Một cổ mạnh mẽ sóng khí từ lòng bàn chân sinh ra, hướng về phía tứ phương khuếch tán ra. Kia sóng khí vô cùng cường đại, chấn không khí tầng tầng nổ tung. Các khán giả có chút ứng phó không kịp, rối rít tầm mắt bị ngăn trở. Nhân cơ hội này, Trình Phong bất ngờ từ trong vạn kiếm đồ, đem cốc dược vương bản mệnh đan lô Thiên Địa Hồng Lô lấy ra ngoài. Chỉ thấy Thiên Địa Hồng Lô, bên trên có 9 cái lỗ thủng, mỗi cái trong lỗ thủng đều có một cổ dị hỏa đang cháy. Bị Trình Phong lấy ra sau đó, Trình Phong thúc dục Địa Ngục Hắc Viêm. Dầm dầm ba. Thứ 10 luồng dị hỏa vờn quanh Thiên Địa Hồng Lô, để những người khác 9 cỗ hỏa diễm nhanh chóng đốt. Trong nháy mắt công phu, nhàn nhạt mùi thơm liền tản ra. Mau nhìn, Trình Phong đại sư lấy ra lò luyện đan. Cái lò luyện đan này hảo đặc biệt ta, cư nhiên có 9 cái đun nóng miệng. Mỗi cái đun nóng miệng dị hỏa rất bất đồng, có chút dị hỏa dĩ nhiên là hàn thuộc tính, đây làm sao còn luyện đan. Sợ rằng đây mới là Trình đại sư luyện đan chỗ đặc thù, chỉ có cùng bất đồng cùng người khác, mới có thể vượt hẳn đồng hành, sáng tạo ra kỳ tích. Nhìn thấy Thiên Địa Hồng Lô, rất nhiều khán giả, rối rít tuyên bố mình ý kiến. Tất cả đều bị Trình Phong hù dọa, cho rằng Trình Phong có thủ đoạn đặc thù. Ngay cả Hoàng Độ Nguyên Tàng cùng Ly Ưu mấy cái, cũng là nhíu chặt lông mày. 9 lô đan lô, đây tựa hồ là một loại thất truyền kỹ xảo luyện đan. Hoàng Độ Nguyên Tàng thầm nghĩ, lẽ nào Trình Phong này, hẳn là thu được cái loại này thất truyền đan đạo truyền thừa. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không khả năng tại trong vòng 10 phút luyện chế ra một lò ngũ phẩm thần đan. Tại khán giả nhìn chăm chú dưới, Trình Phong đạm nhiên như thường. Chỉ là thúc dục Địa Ngục Hắc Viêm, phối hợp Thiên Địa Hồng Lô trong 9 loại dị hỏa, luyện chế lần nữa trong lò luyện đan Tiềm Long Đan. Vì phòng ngừa bị người nhìn thấu, Trình Phong tại xuất ra Thiên Địa Hồng Lô thời điểm, cố ý đánh nát thành hình Tiềm Long Đan. Lúc này hắn cần làm chính là trọng ngôi thứ kết thúc, để cho vỡ vụn Tiềm Long Đan trọng tụ. Bởi vì đã thành hình qua một lần rồi, cho nên tiếp theo làm việc rất đơn giản. Trình Phong chỉ cần làm từng bước, thuận theo cốc dược vương chỉ đạo làm, mấy phút sau đó là có thể đại công cáo thành. Đương nhiên, trong lúc này Trình Phong còn cần cố làm ra vẻ huyền bí một cái. Tránh cho Hoàng Độ Nguyên Tàng những này luyện đan đại sư nhìn ra đầu mối, sau chuyện này tìm phiền thoái. Rất nhanh, 5-6 phút trôi qua. Trải qua Trình Phong luyện chế, Thiên Địa Hồng Lô bên trong vỡ vụn Tiềm Long Đan, đã lại lần nữa hội tụ hợp lại cùng nhau. Chỉ cần một lớp cuối cùng hỏa liệt tiêu rèn, liền có thể lần hai thành hình. 10 hỏa tề tụ, ngưng cho ta. Hỏa hầu không sai biệt lắm, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Thuận theo, 10 cố dị hỏa cùng nhau thiêu rèn Thiên Địa Hồng Lô. Như thế hơn 1 phút đồng hồ, ông long ba. Một cổ hơi nóng từ Thiên Địa Hồng Lô bên trong lao ra, hẳn là đụng vỡ đan lô nắp. Sau một khắc, hưu hưu hưu ba. Liên tục 6 viên màu vàng đan dược, từ trong lò đan bay ra. Tựa như 10 con kim long muốn trốn đi thật xa. Mau nhìn, là ngũ phẩm thần đan, bên trên có 5 đạo diệu văn. Thật là nghĩ không ra, Trình đại sư cư nhiên thật 10 phút luyện thành một lò ngũ phẩm thần đan, quả thực là tài năng như thần A. Loại thủ đoạn này, so với kêu Hoàng Bộ tiên sinh mạnh không chỉ 10 lần. Nhìn thấy kim đan bay ra hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốt mồm. Ngay sau đó, đinh hai nhức góc tiếng hoan hô liền vang vọng ra. Nhưng mà Hoàng Độ Nguyên Tàng mấy người, lại song tay nắm chặt, ánh mắt đều suýt chút nữa trợn lên. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đường đường ngũ phẩm thần đan, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị luyện chế thành công? Ảo giác, ban nãy nhất định là ảo giác. Ban nãy một màn, đối với Hoàng Độ Nguyên Tàng đã tạo thành đả kích to lớn, thậm chí cho là mình thấy được ảo giác. Nhưng hướng theo Trình Phong thi triển thượng thương chi thủ, đem chạy trốn 6 viên Tiềm Long Đan bắt trở lại, giao cho Lý Vô Huyên mời tới Hoàng gia thần đan sư kiểm nghiệm sau đó. Hoàng Độ Nguyên Tàng mặt đều tái xanh, bởi vì kiểm nghiệm kết quả là, kia 6 viên tất cả đều ngũ phẩm thần đan. Không có khả năng, Trình Phong tiểu tử thúi này nhất định là đang cố lộng huyền hư. Hoàng Độ Nguyên Tàng không phục, quát lên, bản tọa muốn đích thân kiểm nghiệm đan dược, để cho Trình Phong lộ ra nguyên hình. Trong lúc hét vang, Hoàng Độ Nguyên Tàng đi tới đấu giá trên đài, yêu cầu tự mình kiểm nghiệm đan dược. Hoàng Độ Nguyên Tàng là đánh cuộc với nhau người, có quyền kiểm nghiệm. Trình Phong cười nhạt, không có ngăn trở. kia hoàng bộ nguyên tàng từ hoàng gia luyện đan sư trong tay, cậy mạnh đoạt 6 viên tiềm long đan. Đợi đến tinh tế nhìn một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2365, đại thu hoạch. Ít. Đây. Cái này không thể nào. Hoàng bộ nguyên tàng toàn thân run sợ, căm tức nhìn Trình Phong, không có người có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, luyện chế ra một lò ngũ phẩm thần đan. Người tên tiểu xuất sinh này nhất định là treo đầu heo bán thịt chó rồi, đây cũng không phải là người luyện ra đan dược. Tại hoàng bộ nguyên tàng nhận biết bên trong, cho dù là 7 phẩm 8 phẩm thần đan sư, cũng không khả năng tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, luyện chế ra một lò ngũ phẩm thần đan. Đây là thiên địa pháp tắc, không có ai có thể sửa đổi. Trừ phi vượt ra khỏi thần đan sư cảnh giới, đạt đến thiên đan sư chi cảnh. Nhưng rất rõ ràng, Trình Phong không có đạt đến một bước này. Kỳ thực Trình Phong cũng biết, thần đan sư không có khả năng nhanh như vậy luyện ra ngũ phẩm thần đan. Cho dù Trình Phong lấy ra thiên địa quả thực huyết dịch, cộng thêm long thánh huyết nục, cốc dược vương cũng chỉ có thể đem thành đan thời gian giảm bớt đến trong vòng 3 ngày. Cho nên chuyện này đối với hoàng bộ nguyên tàng, tạo thành gần như đả kích chí mạng. Nhưng Trình Phong lại không để ý đến, mà là quay đầu nhìn về ở đây khán giả. Chư vị, ban nãy ta luyện đan toàn bộ quá trình, nói vậy mọi người đều thấy được đi. Hoàng bộ nguyên tàng trong tay 6 viên tiềm long đan, có phải hay không xuất từ tay ta, ta muốn chư vị rõ ràng nhất. Trình Phong hít sâu một hơi, nhưng là bây giờ, người nào đó lại muốn chống chế, không chỉ không thừa nhận ta thành quả lao động, còn muốn trả đũa. Ở đây, ta hy vọng chư vị có thể nói câu công đạo. Đây đan, có phải hay không Trình Phong ta luyện chế? Vâng. Cơ hồ không hẹn mà cùng, mọi người cùng sợ nạ gọi. Sóng âm tựa như tiếng nổ, chấn toàn bộ Hoàn Vũ Điện đều có chút lay động. Càng làm cho kia hoàng độ nguyên tàng sắc mặt, trở nên so sánh giấy còn trắng.